từ đó để tiểu thế giới cũng có cùng hồng hoang đồng dạng chủng tộc, cùng truyền thừa. Thiên đạo cố ý hồng hoang vỡ vụn, kỳ thật chính là vì phá kén chúng sinh. Những cái kia phàm là có mảnh vỡ tiến vào thế giới, kỳ thật đều là bị hồng hoang thiên đạo để mắt tới, cần sau này chỉnh hợp thế giới mà thôi. Đây cũng là trước đây Thái Sơ suy tính đến bí mật. Nếu không Hồng Quân sẽ không ngốc đến, sớm không ra ngăn lại thánh nhân, nhất định phải hồng hoang vỡ vụn mới ra ngoài ngăn lại. Kỳ thật cũng là một loại thiên đạo tính toán. Nhưng một thế này khác biệt, Thái Sơ liền không nghĩ tới muốn hồng hoang vỡ vụn, không phá nát đồng dạng có thể dung hợp rất nhiều thế giới, chỉ là phiền toái một chút mà thôi. Nhưng đối Thái Sơ đến nói, chỉ cần tu vi tăng lên, hoàn toàn có thể làm được. Đây cũng là hắn giữ lại hồng hoang nguyên khí, vu, chúng yêu, không để bọn hắn tổn thất nặng nề nguyên nhân. Thái Sơ còn dự định mang theo những sinh linh này xâm lấn tiểu thế giới đâu. Bất quá, Thái Sơ có thể công chiếm thế giới, là loại kia không có bị hồng hoang thiên đạo trưởng khống thế giới, bị trưởng khống cũng không cần, thiên đạo sẽ bản thân trưởng khống sau dung hợp. Nghiêm chỉnh mà nói, trước đây là hồng hoang thiên đạo một người cố gắng, thậm chí vì thành công còn không tiếc vỡ vụn. Mà Thái Sơ tồn tại về sau, liền không cần dạng này, thiên đạo trưởng khống có thể trưởng khống, Thái Sơ công chiếm mình. Hai cái người cố gắng, dù sao cũng so một người mạnh. Mà lại, vỡ vụn hồng hoang mặc dù toan tính rất lớn, nhưng tổn thất cũng thảm trọng, nhưng mà không dạng này, còn chưa tốt biện pháp. Một thế này liền không cần, hồng hoang không phá nát, Thái Sơ cũng có thể căn cứ trước đây canh giờ cùng nhân quả ma thần thôn thiên kế hoạch, từ đó tìm tới những thế giới nhỏ kia. Từ đó chiến thắng bọn hắn thiên địa ý thức, sau đó vỡ vụn tiểu thế giới kia, để hồng hoang thiên đạo tham gia trường khống, sau đó dung hợp. Cho nên nói, U Minh giới cùng thiên đình, hoàn toàn không phải chỉ là hồng hoang thiên đình cùng địa ngục. Hay là sau này, phàm là hồng hoang thiên đạo trưởng không thế giới thiên đình cùng địa ngục. Nhưng những địa phương nào, thuộc về núi cao hoàng đế địa phương xa, thiên đình chủ lực thủy chung là chú ý hồng hoang. Những thế giới nhỏ kia có thiên đình truyền thuyết cùng ký ức, nhưng hầu như không tồn tại thật thiên đình. Chỉ có cùng loại một loại thần giáng thuật, hoặc triệu hoán thuật, chư thiên hình chiếu xuyên qua, thiên đình nhân viên thần chức ý thức hạ phàm, từ mà trảm yêu trừ ma. Minh giới cũng thế, nếu là có tiểu thế giới ác quỷ, hung linh tứ ngược, cũng sẽ có cùng loại thần giáng thuật, triệu hoán minh giới đầu trâu mặt ngựa, thậm chí quỷ sai phán quan các loại, ý thức hạ phàm tiến đến bắt quỷ diệt hung. Bất quá, những này còn cần diễn biến cùng thời gian, lúc này thiên đỉnh vừa mới bị yêu tộc chiếm cứ, còn không có đến phiên hạo thiên đâu. Mà lúc này minh giới, cũng mới vừa diễn hóa thành, hậu thiên còn không có hóa luân hồi đâu. Thời gian còn sớm một chút. Tối thiểu muốn hồng hoang viên mãn, hồng quân hợp đạo về sau. Nhưng bất kể nói thế nào, Thái Sơ du lịch một phen minh giới về sau. Thôi diễn ra sau này diễn biến, đây chính là chuyến này trừ chấn áp tướng thần bên ngoài, thu hoạch lớn nhất. Đã dạng này, tạm thời còn rất xa, bản tôn minh giới sự tình đã, hay là về Thái Sơ giới đi. Thái Sơ suy nghĩ về sau, dự định về trước Thái Sơ giới. Thái Sơ giới sinh linh vừa tu luyện trảm ma minh tâm kinh, mình còn muốn quan sát một đoạn thời gian. Về phần huyết hải, Thái Sơ ngược lại là biết tu la thất bảo. Nhưng Thái Sơ không có ý định đi tìm, mình được đến cũng vô dụng, còn không bằng không để ý tới. Chờ lấy mỗi người bọn họ cơ duyên người xuất hiện, dạng này có thể thể hiện giá trị của bọn hắn. Cho nên, Thái Sơ rời đi U Minh giới. Làm sao? Vừa rời đi U Minh giới cùng huyết hải không bao lâu, Thái Sơ bỗng nhiên cảm thấy một trận triệu hoán, đây là có linh bảo cùng mình hữu duyên. Cái này triệu hoán Thái Sơ sững sờ, giống như trở lại thiên đạo chưa xuất thế trước, các loại linh bảo đối với mình thân cận thời đại. Từ theo thiên đạo xuất thế, loại cảm giác này thật lâu không có cảm ứng được. Không nghĩ tới cái này đã lâu cảm giác lại xuất hiện, Thái Sơ có chút mừng rỡ. Đến tột cùng là bực nào linh bảo vậy mà cùng bản tôn hữu duyên. Thái Sơ một trận hoang mang. Hắn không do dự, thuận cảm giác mà đi. Thái Sơ không biết là, cái này linh bảo tranh đoạt, chính tại phát sinh vô cùng tàn khốc một màn, cũng có rất nhiều đại năng. Ngay tại hưng phân tiến đến. Chương 514, linh bảo hiện hiện, nhiên đăng điên cuồng. Một chỗ tràn ngập tĩnh mịch chi khí hai tòa cự sơn chung quanh. Nơi này bởi vì linh khí mỏng manh, trước đây nồng đậm tử khí vần quanh, khiến cho nơi đây phương viên vạn dặm cơ hồ không một sinh linh. Mọi người cảm thấy, là một chỗ xa xưa chiến trường còn sót lại, cho nên dẫn đến nơi đây hoàn toàn tĩnh mịch. Nhưng trước đây không lâu, hai ngọn núi bỗng nhiên chín đạo đạo vận vần quanh, thực chất mà ngưng tụ, loại khí thế này, bọn hắn một chút nhìn ra, đây là cực phẩm tiên thiên linh bảo xuất thế dấu hiệu. Lại một lần chính là hai kiện, loại tình huống này, nhìn chung hồng hoang đều hiếm thấy. Bất quá linh bảo xuất thế trừ phụ cận có thể cảm ứng được, hoặc là có cơ duyên, người bình thường là không thể nào cảm ứng được. Hai đại cực phẩm tiên thiên linh bảo xuất thế, chung quanh đại năng toàn bộ đến, có cơ duyên đạt được chỉ dẫn cũng tới. Trong đó một đạo nhân gọi Nhiên Đăng đạo nhân, chính là Linh Thiếu Sơn nhân sĩ, tiên thiên một cái quan tài đắc đạo. cơ duyên gánh chịu Thương Khung lão tổ một ngụm bản nguyên chi khí, có linh bảo táng người quan tài, nhân trùng túi, đèn lưu ly, còn dưới cơ duyên xảo hợp, đạt được trước đây Càn Khôn chết bởi Chu Tiên kiếm trận lúc, bị kiếm khi đánh bay Càn Khôn xích. Nhiên đang xuất thế hơi trễ, không có đuổi kịp lần thứ nhất đạo tổ giảng đạo, nhưng một thân tu vi cũng đã đại la cấp độ, rất có nhũ danh khí. Hắn cảm nhận được chỉ dẫn, phát hiện với hắn mà nói, rất trọng yếu linh bảo xuất thế, Nhiên Đăng tự nhiên sẽ không bỏ qua. Mà đám người tụ tập về sau, Nhiên Đăng phát hiện không đơn giản, trình diện đại năng rất nhiều, riêng là đại la cấp độ cao thủ cũng rất nhiều, trong đó càng có mấy vị 3000 trong Tử Tiêu cung khách. Khi linh bảo hiện hiện, còn chưa hoàn toàn lúc xuất thế, lập tức đại chiến bộc phát. Chỉ thấy một tản ra tử khí, tĩnh mịch chi khí màu đen sách lớn, cùng một dầu màu xanh đại bút hiện lên ở trước mắt mọi người. Cực phẩm linh bảo. Ừ ngực. Rất nhiều người xem xét là hai kiện cực phẩm tiên thiên linh bảo về sau, nhịn không được nuốt nước miếng. Đối với rất nhiều người mà nói, tiên thiên linh bảo đều chưa thấy qua, chớ nói chi là cái này cực phẩm tiên thiên linh bảo. Bởi vậy, kích động sinh linh, nháy mắt phi thân muốn cướp đoạt. Dừng tay, bực này linh bảo, nên lao đạo tất cả, các ngươi còn không lui xuống. Hoang đường, linh bảo người có duyên biết được, thật không biết xấu hổ lao đạo. Đúng đấy, chính là, chúng ta cũng là người hữu duyên. Ha ha, xem ra là muốn làm qua một trận. Hừ, chả lẽ lại sợ ngươi. Vâng. Lập tức, mắt đỏ tới mang thai mọi người bắt đầu xuất thủ, bất kể là ai, chỉ cần ngăn ở phía trước mình liền là địch nhân. Trong lúc nhất thời, các loại thần thông pháp tắc gào thét, đủ loại thủ đoạn tề phát, cơ hồ thành đại la cao thủ chiến trường. Lúc này, một vị thái ớt cấp độ sinh linh, lợi dụng đúng cơ hội vận dụng thiên phú của mình thần thông, tại các cao thủ toàn lực tranh đoạt thời điểm, hắn xuất thủ. Hắn dự định liều một phát, nơi này cơ hồ thành đại la cao thủ chiến trường, mình không liều một phát một cơ hội nhỏ nhoi đều không có. Vì vậy, dù là hắn biết hy vọng xa vời lại nương theo lấy đại nguy cơ, nhưng hắn y nguyên động thủ. Ha ha! Vậy quá ớt tu sĩ tu vi dù không cao, nhưng thần thông kinh người, vậy mà trốn qua mọi người dò xét, quả nhiên tới gần kia linh bảo. Nhưng là, hắn vừa đắc ý cười to một tiếng, chỉ thấy cái kia màu đen sách cùng dầu màu xanh đại bút đống nhiên run lên, một đạo tử khí vần quanh, đạo nhân kia chỉ trong nháy mắt, liền cảm giác linh hồn của mình cùng thần trí vỡ vụn, tựa hồ câu hồn đồng dạng, nháy mắt mất đi linh hồn, nó bản nhân càng là nháy mắt hóa thành cho tàn. Một màn này, để ở đây đại năng, đã là khẩn trương lại là hưng phấn. Khẩn trương chính là cái này linh bảo quá cường đại thân bí, mình có thể hay không đạt được. Mà hưng phấn là, dạng này linh bảo nếu là mình đạt được, kia, không thể tưởng tượng. Bởi vậy, hủy thiên diệt địa khí tức tùy ý, mọi người toàn bộ thi triển ra thủ đoạn mạnh nhất. Ngắn ngủi một đoạn thời gian bên trong, vẫn lạc thái ớt cao thủ liền có gần trăm, mà đại la cao thủ liền cuồng, dẫn đến dù là đại la cấp độ cao thủ đều tổn thất 10 cái. Kịch liệt tàn khốc trang diện, cũng không có làm lạnh mọi người dạ tâm, ngược lại đập nồi dìm thuyền thể sống chết tranh đoạt. Tham chiến Nhiên Đăng rất khó chịu, may mắn mình linh bảo nhiều, lại phong ngự mạnh, nếu không nuốt hận đại la trong cao thủ, nhất định có mình một vị. Mà thụ thương nhẹ, hoặc là không bị tổn thương, cơ hồ đều là trước kia trong Tử Tiêu cung 3000 khách. Cái này nhìn ra được, vì sao Tử Tiêu 3000 khách kiêu ngạo? Bởi vì bọn hắn có cái vốn để kiêu ngạo, một lần nghe đạo, hoàn toàn không phải tự thân tu vi tiến bộ, càng là loại suy tất cả tăng lên. Dù là thủ đoạn cùng thần thông, đều có to lớn tăng lên, cho nên Tử Tiêu 3000 khách là cường đại nhất một đám người. Không được, lần trước bởi vì xuất thế muộn, không có thể đi nghe đạo tổ giảng đạo, lần này bần đạo nhất định phải đi. Nhiên Đăng trong lòng khát vọng nói. Nghe nói, 3000 khách là cố định danh lạch, trừ phi có người thần tử đạo tiêu, thân tử đạo tiêu mới có thể tiêu tán ấn khác, mà lại nghe nói chỉ cần đánh giết một Tử Tiêu 3000 khách, liền có thể kế thừa tên của hắn lạch, nhìn như vậy tới. Nhiên Đăng trong lòng vô hạn khát vọng, hừ, dù là không chiếm được linh bảo, cũng muốn đánh giết một 3000 khách, từ đó thay thế hắn tiến đến nghe đạo tổ giảng đạo. Đạo tổ lần thứ nhất giảng đạo, đã qua hơn 70 nguyên hội, còn kém hơn 20 nguyên hội, đạo tổ lần thứ 2 giảng đạo, bần đạo nhất định phải đi. Nghĩ đến chỗ này, Nhiên Đăng đem mục tiêu từ hai kiện cực phẩm tiên thiên linh bảo, đổi thành 3000 trong Tử Tiêu cung khách trên thân. Không có ý định giữ lại hắn, nháy mắt thi triển thủ đoạn mạnh nhất, táng người quan tài phòng ngự, trong tay Càn Khôn xích huy động, hướng về một đại la cao thủ mà đi. Cái này đại la cao thủ chính là một trong Tử Tiêu cung 3000 khách một trong. Đạo nhân này cũng tò mò, làm sao cái này khô quắc đạo nhân, như vậy cùng mình liều mạng đâu? Có linh bảo ngươi không đi cướp, cùng bần đạo liều mạng vì cái kia. Lại, cái này khô quắc đạo nhân không đơn giản à, không chỉ tu vì không sai, một thân linh bảo chính mình cũng không thể so sánh, cái này gọi hắn khẩn trương. Mà Nhiên Đăng tựa hồ bắt đến cơ hội, hoàn toàn quên đi linh bảo tranh đoạt, chuyên tâm đối phó lên đạo nhân kia. Một màn này, chúng đại la rất hiếu kỳ, nhưng thiếu hai cái tranh đoạt linh bảo, bọn hắn cũng vui vẻ nhìn thấy, quản bọn họ đánh nhau chết sống làm cái gì. Bởi vậy tràng diện phá lệ náo nhiệt, một bên là vô số người tranh đoạt linh bảo, một bên là hai người không muốn sống đại chiến. Liền ngay cả không có tham dự tranh đoạt sinh linh cũng không rõ ràng cho lắm. Chẳng lẽ hai người có thủ? Mọi người nghĩ đến. Này, ngươi cái này khô quắc đạo nhân, vì sao đối Ngô như vậy ra tay đánh nhau, bần đạo không biết ngươi, ngươi cớ gì như vậy cùng ta đả sinh đả tử. Đạo nhân kia rốt cục nhịn không được, quá thua thiệt. Nhưng chấp nhất nhiên đang để ý tới cũng không để ý, tập trung tinh thần muốn đánh giết hắn. Mà đúng lúc này, lại có một đạo nhân tới gần hai kiện linh bảo, đang lúc hắn muốn cuốn đi hai kiện linh bảo thời điểm, đồng nhiên. Kia linh bảo lại là hắc quang đảo qua, một đại la trung kỳ cao thủ, đồng dạng như thế trước thái ớt tu sĩ đồng dạng. Trong khoảnh khắc bỏ mình đạo diệt, hóa thành cho tàn. Một màn này xuất hiện, nháy mắt để rất nhiều đại năng cao thủ nghĩ nhiều. Khả năng không phải mình nghĩ như vậy, cái này hai kiện linh bảo quá mức thần kỳ đến vượt qua nhận biết, khác linh bảo dù là cường đại. Nhiều lắm là khó mà thu phục luyện hóa mà thôi, mà cái này hai kiện linh bảo hoàn toàn không cho ngươi thu phục cùng luyện hóa cơ hội là ai động ai chết. Mọi người nghĩ đến. Mà cũng tại lúc này, kế thượng tâm đầu nhân đăng, điều khiển ẩn tàng nhân trùng túi, nháy mắt bao lại đạo nhân kia, chợt vung lên, đạo nhân kia bị nhiên đăng đưa đến hai kiện linh bảo ở giữa. Không được. Đầu óc choáng váng đạo nhân, vừa bị thả ra, chợt phát hiện mình tại hai kiện tĩnh mịch chi khí vờn quanh linh bảo ở giữa. Đang lúc hắn cấp tốc thanh tỉnh về sau, muốn trượt thời điểm ra đi, kia tĩnh mịch chi khí đánh tới. A. Chương 515, Hồng Hoang thiết luật, tàn khốc quyết định. Một tiếng hét thảm về sau, đạo nhân này, nháy mắt thân tử đạo tiêu, cũng có thể nói bị nhiên đăng tính toán chết rồi. Một màn này, tăng thêm tình cảnh lúc trước, nháy mắt để rất nhiều lòng người lạnh. Cái này hai kiện linh bảo, không dễ làm a. Mọi người nghĩ đến. Trái lại nhiên đăng nhẹ nhàng thở ra, tại tự mình tính kế chết đạo nhân kia về sau, hắn rõ ràng phát hiện, mình có một loại không hiểu chỉ dẫn mình đi thiên ngoại thiên tử tiêu cung. Cái này gọi nhiên đăng trong lòng 10 phần kinh hỉ. Về phần linh bảo tranh đoạt, hắn ngược lại coi nhẹ rất nhiều. Đã linh bảo không phải người bình thường có thể được đến, mình đi lên chỉ sợ cũng là muốn chết phần, chẳng bằng tạm thời nhìn qua lại nói. Bởi vậy, các cao thủ dừng tay. Nhưng mà, các cao thủ dừng tay, cho rất nhiều không cam tâm lại tu vi thấp sinh linh cơ hội, bọn hắn cảm giác liều một phát cơ hội đến. Mà các cao thủ tựa hồ cũng loại suy nghĩ này, nhìn xem 10 cái thái ớt thậm chí kim tiên sinh linh tới gần linh bảo, bọn hắn không có ngăn cản, muốn nhìn một chút là không phải mình đoán đồng dạng. Quả nhiên, đám này sinh linh cắn răng một cái, cơ duyên hay là cả bẫy, liền nhìn đường may mắn của mình. Bọn hắn sinh ra tu vi cùng nền móng không được, khắp nơi lạc hậu đỉnh cấp đại năng, chỉ có thể bí quá hóa liều, không có những đường ra khác, cơ hội lần này đang ở trước mắt, không liều một phát bọn hắn không cam tâm. Dù là thân tử đạo tiêu lại như thế nào, điên cuồng sinh linh vẫn là rất nhiều. Hoa! Nháy mắt, chỉ thấy 10 cái sinh linh không có chút nào do dự, trực tiếp hướng về phía trước. Nhưng mà... Ông một tiếng, màu đen tĩnh mịch chi khí đảo qua, bọn hắn cuối cùng không thể tránh né hét thảm một tiếng. Sau đó, 10 cái sinh linh, nháy mắt bị màu đen tĩnh mịch chi khí hóa thành cho tàn. T. Chúng đại la cao thủ sững sờ, có chút sợ hãi, bọn hắn giải quyết cái này 10 cái sinh linh, cũng sẽ không như vậy dễ như trở bàn tay. Cái này hai đại linh bảo tự mang có phòng ngự liền cường hoành như vậy, cái này nên cường đại cỡ nào? Bất quá, trước mắt thảm liệt, đối với điên cuồng sinh linh đến nói, cũng không có để bọn hắn dừng bước, ngược lại cảm thấy mình chính là kia khí vận người. Y Dì Anh Nguyên có không muốn sống bắt đầu nhao nhao hướng về phía trước, mặc kệ tự thân sau một khắc sẽ như thế nào. Liên như vậy, điên cuồng sinh linh giống như là thủy triều, không do dự hướng về phía trước, nhưng kết quả cũng giống nhau, đồng dạng thân tử đạo tiêu. Rất tàn khốc một màn, nhưng đối hồng hoang cái này không có nhân từ thế giới đến nói, nhân từ thuộc về thái sơ loại kia cấp độ, bọn hắn mới có quyền lợi nhân từ. Mà đối với bình thường sinh linh đến nói, bọn hắn không cần nhân tử sẽ chỉ hại bọn hắn. Liên như vậy, tại Thái Sơ trên đường chạy tới, gần 100 vạn sinh linh nếm thử. Thân tử đạo tiêu. Lại nếm thử. Lại thân tử đạo tiêu. Bất quá, như vậy tiếp tục thật lâu về sau, đồng nhiên mọi người phát hiện, kia tính mịch chi khí chậm rãi càng ngày càng ít. Cái này gọi mọi người thấy cơ hội. Nháy mắt ở đây gần 100 vị cao thủ, đồng nhiên tâm thần khẽ động, bọn hắn ánh mắt giao lưu mà qua. Một cái kế hoạch nhanh chóng chế định. Các vị đạo hữu. Cái kia màu đen tĩnh mịch chi khí chính đang từ từ giảm bớt, chúng ta hay là có cơ hội. Một đạo nhân truyền âm truyền khắp ở đây gần 100 vị, thấp nhất đều là đại la trung kỳ tồn tại. Đạo hưu nói làm sao bây giờ? Mọi người bất động thanh sắc hỏi. Đạo nhân kia một mặt tâm trầm, liếc một cái ở đây gần ức vạn sinh linh, hắn nói, đơn giản, đã kia tính mịch chi khí sẽ từ từ suy yếu, vậy chúng ta liền thỏa mãn nó, linh bảo xuất thế lần kia không phải tổn thương vô số. Cho nên bần đạo đoán chừng, cái này hai kiện linh bảo cần uống đủ sinh linh tính mệnh về sau, mới có thể triệt để xuất thế, cũng mới có thể triệt để bị người tế luyện. Đạo nhân này, rất lạnh, nghe được rất nhiều người có chút khó chịu, cũng có rất nhiều người cảm giác đích xác như vậy. Đạo này bạn lại nói, đã như vậy, hiện trường còn có nhiều như vậy sâu kiến đồng dạng tồn tại, chúng ta không bằng toàn bộ bắt lại, để bọn hắn trở thành tế phẩm, đã tốt tế hiến cái này linh bảo, chờ linh bảo tĩnh mịch chi khí biến mất, đến lúc đó, chúng ta cơ hội liền đến. Nói xong, một trận trầm mặc. Rốt cục. Thiện, đạo hữu nói có lý. Không sai, kế hoạch này rất tốt, chỉ là sâu kiến tế hiến linh bảo, là vinh hạnh của bọn hắn. Bần đạo cảm thấy không sai. Trong lúc nhất thời gần nửa cao thủ đáp ứng, thậm chí cảm thấy phải hảo kế hoạch, về phần sau khi thành công tranh đoạt vậy liền khác nói, hiện tại giải quyết kia tính mịch chi khí cho thỏa đáng. Đương nhiên, cũng có thật nhân tử, bọn hắn không tiếp thụ phương thức như vậy, cảm giác hữu thương thiên hòa, bởi vậy bọn hắn đưa ra nghi vấn, thậm chí ngăn cản. Mà đưa ra ý này gặp đạo nhân hừ lạnh một tiếng, chư vị, các ngươi nhân tử dùng sai chỗ, hồng hoang cường giả vi tôn, kẻ phù hợp mới có thể sinh tồn, đây là thiết luật. Các ngươi như vậy do dự, muốn là bỏ lỡ thời cơ, chờ cao thủ chân chính đến, chúng ta liền không có chút nào cơ hội. Đạo nhân này nói rất đúng, đích xác có rất nhiều cao thủ ngay tại cấp tốc chạy đến. Nơi đây thanh thế to lớn, đã kinh động vô số người, bọn hắn chính lo lắng chạy đến, sợ đã bỏ lỡ cơ duyên. Quả nhiên, cái này âm hiểm đạo nhân nói xong, trước đó cảm thấy hữu thương thiên hòa rất khó chịu, rốt cục. Một đạo nhân nói, bần đạo làm không được như vậy, bần đạo rời khỏi, bần đạo phát thệ các ngươi sau khi thành công. Bần đạo sẽ không tham dự tranh đoạt, theo đạo tâm lập thệ. Nói xong hắn trực tiếp rời khỏi, loại này tàn khốc hành vi hắn cảm thấy qua, hữu thương thiên hòa. Theo lựa chọn của hắn, âm tàn đạo nhân cười một tiếng, cảm thấy dạng này tốt nhất, thiếu một cái cạnh tranh đối thủ. Bởi vậy bọn hắn hùng hổ dọa người nói, các ngươi đâu, các ngươi như thế nào tuyển, là gia nhập chúng ta hay là cùng vừa rồi vị này nhân từ đạo hữu đồng dạng chọn rời đi. Chư vị mau mau quyết định, thời gian của chúng ta không nhiều. Cái này, rất nhiều người do dự. Nhưng chung quy, chỉ có không đến 20 người lựa chọn rời khỏi, bọn hắn cảm thấy đạo tâm khó có thể bình an, hay là không tham dự tốt. Bất quá, ủng hộ chung quy chiếm thượng phong, trước đó có gần 100 đại năng, từ bỏ có 22 người, mà kiên quyết hy sinh những sinh linh khác tế hiến linh bảo, lại có 78 vị. Nhiên đăng, hắn có chút hối hận, mình vậy mà lựa chọn rời khỏi. Ai, có thể được đến lần tiếp theo nghe đạo cơ hội đã không sai, tại trong lúc này không dễ dàng hữu thương thiên hòa, vẫn là thôi đi. Nhiên đang nói, cứ việc rất khó chịu, nhưng vì lần sau đi nghe đạo, hắn từ bỏ. Thật tình không biết quyết định này của hắn, cứu vãn cái mạng nhỏ của hắn, nếu không. Liền như vậy, một đám tu vi thấp sinh linh còn bị mơ mơ màng màng, bọn hắn vô giải phát hiện, có 20 mấy vị đại la cao thủ vậy mà rời khỏi tranh đoạt vòng, có 10 cái thậm chí trực tiếp rời đi. Cái này gọi bọn hắn một trận thất vọng, đại la cao thủ như vậy quyết định, tại bọn hắn cho rằng, đây là đại la cao thủ đều từ bỏ. Đã đại la cao thủ đều từ bỏ, mình chẳng phải là càng không có cơ hội. Mạo hiểm nếm thử còn cần thiết sao? Tựa hồ không cần thiết rồi. Vì vậy, hơn 10 vị đại la cao thủ rời đi, nháy mắt để suy nghĩ rất nhiều muốn liều mạng nếm thử sinh linh bắt đầu từ bỏ. Làm sao? Bọn hắn không nghĩ tới chính là, bọn hắn giờ phút này từ bỏ mượn, có gần 80 vị đại la cao thủ, cũng định hy sinh bọn hắn. Chương 516, Giáng Lâm. Ầm ầm một tiếng. Đột nhiên, gần 80 vị cao thủ nháy mắt hành động. Chỉ gặp bọn họ đều ra thủ đoạn, nháy mắt đem một phương thời không phong tỏa. Chuyện gì xảy ra? Đây là muốn làm gì? Vì sao phong tỏa ngăn cản nơi này? Chẳng lẽ những cao thủ này dự định phong tỏa ngăn cản nơi đây, không cứ để cao thủ tiến vào? Có người nghi ngờ nói. Không có khả năng, hồng hoang cao thủ sao mà nhiều, lúc này mới 80 vị cao thủ mà thôi, lại thanh danh lớn một cái đều không có. Bọn hắn làm sao có thể đem nơi đây phong tỏa ở từ đó không cứ để cao thủ tiến đến. Có người phản bác. Nhưng là, những cao thủ này làm như vậy làm gì? Có người hỏi. Kết quả. Hắn vừa hỏi xong, đông nhiên một đại la hậu kỳ âm hiểm đạo nhân ra mặt, người này chính là trước đây ra kế hoạch đạo nhân kia. Đạo nhân này đạo hiệu cửu u đạo nhân, này người khí vận không sai, tại một chỗ quá cổ chiến trường phát hiện trước đây ma đạo công pháp. Sau đó hắn chuyển tu ma đạo. Lại căn cứ tự thân đạo pháp tiến hành che giấu cùng sửa chữa về sau, vậy mà vận khí cực tốt một mình sáng tạo một loại thần ma song tu công pháp, cũng coi là một kỳ nhân. Chỉ thấy cửu hữu đạo có người nói, chớ kinh hoàng hơn, cơ duyên to lớn ở trước mặt các ngươi. Cửu Vũ đạo nhân mới mở miệng, tao loạn sinh linh sững sờ. Có người to gan hỏi, xin hỏi tiền bối, là cơ duyên gì? Ha ha. Lời này hỏi xong, Cửu Vũ đạo nhân tà mị cười một tiếng, các ngươi tới đây mục đích là cái gì? Mọi người sững sờ, có người bật thốt lên, vì cơ duyên và linh bảo mà tới. Cửu Vũ đạo nhân cười một tiếng, cái này liền đúng rồi. Lại nói, các ngươi nhìn, cái này linh bảo tĩnh mịch chi khí càng ngày càng ít, điều này nói rõ chỉ cần tế hiến đầy đủ sinh linh, cái này linh bảo liền sẽ triệt để xuất thế, các ngươi nói có đúng hay không đại cơ duyên? Mọi người sững sờ, kỳ thật Cửu Vũ đạo người sở dĩ nói nhảm, là vì cái khác đại la cao thủ tranh thủ thời gian, tranh thủ nhất cử toàn bộ bắt được thời gian. Nơi đây sinh linh gần ức, dù là đại la cao thủ, tại không có đặc thù linh bảo hạ, cũng không có khả năng nháy mắt khống chế lại nhiều người như vậy. Cho nên, cần thời gian nhất định. Mà chúng sinh linh không hiểu hỏi, tiền bối cơ may lớn gì. Mà lúc này từng tiếng truyền âm, đồng nhiên xuất hiện tại Cửu Vũ đạo nhân nguyên thần bên trong, đạo hữu tốt. Đạo hữu chuẩn bị kỹ càng, có thể thu lưới. Đạo hữu, bọn hắn chuẩn bị kỹ càng. Cửu Vũ giảo hoạt cười một tiếng, đối chúng hiếu kỳ sinh linh nói, cơ duyên chính là, các ngươi hy sinh tự thân, đi làm hao mòn kia tĩnh mịch chi khí. Cứ như vậy tĩnh mịch chi khí liền sẽ từ từ giảm bớt, thẳng đến biến mất, cứ như vậy liền có thể tranh đoạt linh bảo. Chúng sinh linh. Chúng sinh linh bỗng nhiên sững sờ, đây là đang bắt bọn hắn khi tiêu hao phẩm a, chắc không được bọn hắn vừa mới bố trí trấn áp thời không bố trí, thì ra là thế. Chợt, mọi người phẫn nộ, hoảng sợ, tuyệt vọng. Không, các ngươi không thể dạng này. Các ngươi những này tà ác chi đồ. A, không muốn, cầu tiền bối bỏ qua, chúng ta cái này liền rời đi. Chúng ta không dám thăm dò. Tiền bối bỏ qua chúng ta. Chửi mắng sinh cùng tiếng cầu xin tha thứ không ngừng. Cửu Vũ đạo nhân quát một tiếng, động thủ. Vâng. Gần 80 vị cao thủ đi động, nháy mắt ở đây sinh linh phát hiện, bọn hắn bị giam cầm, lại thân thể không bị khống chế hướng kia hai kiện linh bảo mà đi. Không. Tha mạng A. A. Siêu một tiếng, tĩnh mịch chi khí đảo qua, nhóm đầu tiên gần 10 vạn sinh linh trực tiếp không có mẫn diệt. Mà loại này tàn khốc làm hao mòn vẫn còn tiếp tục, lại là một bang bị khống chế sinh linh, tại gần 80 vị cao thủ khống chế hạ, đi làm hao mòn kia linh bảo tĩnh mịch chi khí. Hiện trường cơ hồ thành kêu thảm liên miên cùng sợ hãi hải dương. Bị khống chế sinh linh không cam tâm cầu xin tha thứ, có bổ nhiệm tức giận mắng, thậm chí có chết lặng trầm mặc. Để gần 80 vị cao thủ hưng phấn là, quả nhiên kia tĩnh mịch chi khí chậm rãi giảm ít, bọn hắn triệt để nhìn thấy hy vọng. Nhưng bọn hắn cũng hoảng sợ, cái này là bực nào linh bảo? Xuất thế vậy mà cần nhiều như vậy sinh linh tế hiến, cái này linh bảo thật đáng sợ. Kỳ thật, thuộc về bọn hắn dế nhúi, kiến thức cùng tu vi không đủ, thủ đoạn cũng không đủ, để một cường đại tu vi sinh linh đến, hoàn toàn có thể trực tiếp chấn áp cái này hai kiện linh bảo, thậm chí có linh bảo mạnh mẽ, cũng có thể chấn áp cái này hai kiện linh bảo. Làm sao bọn hắn tu vi không đủ, cũng không có linh bảo mạnh mẽ, chỉ có thể đần biện pháp chậm rãi làm hao mòn. Bởi vậy xuất hiện thời khắc này tàn nhẫn một màn, vẫn còn tiếp tục. Tựa hồ là vận mệnh chú định, một màn này là phát sinh ở, Thái Sơ chưa đi ra minh giới trước đó, bởi vậy Thái Sơ cũng không hiểu biết. Liên như vậy, ở đây sinh linh, dần dần chết lặng, cũng tựa hồ nhận mệnh. Trăm năm về sau, ở đây sinh linh, đã tiêu hao bảy thành, kia tĩnh mịch chi khí uy lực cũng đang nhanh chóng giảm nhỏ. Nhiều nhất không ngoài 10 năm, nhất định có thể triệt để làm hao mòn hầu như không còn, cái này gọi gần 80 vị đại năng rất hưng phấn. Mà tại trong lúc này, bên ngoài đồng dạng có rất nhiều cao thủ ngay tại chạy đến. Lục tục ngo ngoe, lại có gần 50 vị đại la trung kỳ trở lên cao thủ chạy đến, còn không nói vô số tu vi thấp sinh linh. Bọn hắn tức giận phát hiện, lại có người như vậy càn rỡ, dám trực tiếp phong tỏa nơi đây. Cái này gọi bọn hắn rất tức giận, bắt đầu nhao nhao động thủ bài trừ cái này phong tỏa. Cái này gọi trong đó gần 80 vị cao thủ rất khẩn trương. Chư vị, muốn tăng thêm tốc độ, bên ngoài lại tới rất nhiều đạo hữu, các ngươi không nghĩ cố gắng của chúng ta uổng phí, mau chóng làm hao mòn. Sau đó chúng ta nghe theo mệnh trời tranh đoạt, nếu không hậu quả khó liệu. Cửu Vũ đạo nhân lo lắng nói. Hán, để mọi người rất khẩn trương, cho nên nhanh chóng điều khiển sinh linh tiến đến tế hiến. Liên như vậy, phía ngoài không rõ ràng cho lắm, đang điên cuồng phá hư phong tỏa, trong đó khẩn trương vạn phần, tới lúc gấp rút bận biểu tế hiến. Hai phe liều mạng đồng dạng cấp đi việc, lại khổ những cái kia bị khống chế sinh linh. Rốt cục. Ồ, thân ảnh lấp lóe, rốt cục chạy tới Thái Sơ, đồng nhiên một tiếng nhẹ a. Sau đó thiên nhãn đảo qua, để Thái Sơ rất căm tức một màn, đều bị hắn xem ở trong mắt. Tuy nói cái này rất bình thường, hồng hoang liền như vậy. Nhưng vẫn là câu nói kia, hắn có nhân từ tư cách ra. Thượng thể thiên tâm, hạ yêu sinh linh vẫn là hắn đưa ra, tự nhiên không thể ngồi xem mặc kệ, cũng không thể chịu đựng một màn này xuất hiện ở trước mặt mình. Hừ. Thái Sơ hừ lạnh một tiếng, cũng không quan tâm bị người phát hiện, trực tiếp vung tay lên, một đạo bàn tay khổng lồ nháy mắt bóp nát kia phong tỏa đạo ấn. A, không tốt, là ai? Hỏng, phiền phức. Hoa Thái Sơ nháy mắt buông ra một tia khí thế. Phù phù phù phù phù phù. Chỉ thấy nháy mắt, mặc kệ là trên mặt đất, hay là bay tại thiên không, toàn bộ tại cái này to lớn uy áp hạ, nháy mắt quỳ xuống. Tại thiên không thảm hại hơn, trực tiếp tự do rơi xuống đất nằm rạp trên mặt đất, mặc kệ ngươi là bực nào tu vi cùng cảnh giới. Người kia là ai? Bọn hắn chỉ thấy một thân ảnh xuất hiện, sau đó người này một trưởng hủy phong tỏa. Làm sao đang sợ như vậy, đạo tổ cũng cứ như vậy đi. Trong đó vì số không nhiều tử tiêu 3.000 khách nghi ngờ nói. Chương 517, một cái cũng không buông tha. Khí thế mạnh mẽ, đảo qua nơi đây, quỳ xuống đất không dậy nổi đại năng cùng sinh linh kinh hoàng vừa nghi ngờ. Nhất là trước đây dùng sinh linh tế hiến, từ đó làm hao mòn linh bảo gần 80 cái cao thủ, bọn hắn bỗng nhiên có loại đổi vị cảm giác. Mới vừa rồi còn thúc đẩy, điều khiển, tu vi thấp sinh linh đi hy sinh, không nghĩ mình cũng có trở thành quỳ xuống đất sâu kiến một khác. Thái Sơ nhìn lướt qua hai kiện linh bảo, vậy mà là phán quan bút cùng sinh tử bộ, chắc không được như vậy tử khí vần quanh, lại là loại này nhằm vào linh hồn công kích. Nhưng giờ phút này không phải nói những này thời điểm. Thiên tâm trí công, thiên tâm kính dâng, vạn vật hồng hoang thai nghén mà đến, dù tu vi cao thấp có khác, nhưng sinh tử của bọn hắn cớ gì để ngươi chờ đến điều khiển, lại tàn nhẫn như vậy. Biết rõ không thể làm, biết rõ linh bảo không thể được, lại vì bản thân chi tư hãm hại vô tội sinh linh, các ngươi đáng chết. Ầm ầm. Đương nhiên, Thái Sơ nói xong bọn hắn đáng chết về sau, một tiếng sét kim hoàng sắc, đây là nhằm vào Hỗn Nguyên Kim Tiên cấp độ lôi pháp. Trong lúc nhất thời thiên địa biến sắc, một loại cảm giác bị đè nén, để quỳ xuống đất không dậy nổi sinh linh có loại thở không ra hơi cảm giác. Trước đây liền chật vật quỳ xuống đất, hiện tại thiên địa đều giận, bọn hắn vô cùng sợ hãi. Đã các ngươi như vậy tàn khốc, vậy bản tôn liền nhìn xem, các ngươi mặt đối với sinh tử lúc, phải chăng cũng cam tâm tình nguyện. Soạt. Thái Sơ vung tay lên, chỉ thấy trước đây đại la tu sĩ, kia gần 80 vị đại la cao thủ, vậy mà thân thể không bị khống chế bay lên, hướng về kia linh bảo mà đi. Không. Không, tiền bối tha mạng. Không. Bọn hắn sợ hãi, trước đây hy sinh người khác cảm thấy ứng nên như vậy, nhưng đến phiên bọn hắn thời điểm, cảm giác dạng này thật không tốt. Mà trước đó phá trận gần 50 đại la cao thủ, lại may mắn không thôi, may mắn trước đây có phong tỏa vào không được, nếu không mình khả năng cũng sẽ làm ra hy sinh những sinh linh khác quyết định. Như vậy, nếu là như thế, giờ phút này bị cái này thần bí đạo nhân trừng phạt, khả năng chính là mình. Không, tiền bối tha mạng, chúng ta tu hành to lớn la không dễ, tiền bối bỏ qua chúng ta. A, cái này là cái thứ nhất, Thái Sơ không có ý định trực tiếp để bọn hắn hủy diệt, mà là từng bước đến, để bọn hắn cũng cảm thụ một chút tàn khốc cảm giác. Cái này cái thứ nhất đại la cao thủ một tiếng hét thảm về sau, bị kia tính mịch chi khí triệt để mẫn diệt. Còn lại hơn 70 người tuyệt vọng, đạo nhân này quá mạnh, trực tiếp khống chế nhóm người mình, ngay cả phòng kháng cơ hội đều không có. Tiền bối tha mạng A. Tiền bối, vạn bối chính là trong tử tiêu cung khách, đạo tổ người hữu duyên, ngươi không thể dạng này. Đạo tổ sẽ không bỏ qua ngươi. Lại có người tuyệt vọng chuyển ra đạo tổ. Hừ, chớ nói hồng quân, chính là thiên đạo đến ngăn cản bản tôn cũng sẽ không bỏ qua các ngươi, tiếp nhận đi lũ sâu kiến. Thái Sơ cảm thấy buồn cười. Dám uy hiếp mình, thật ngây thơ. Phát hiện bọn hắn tế hiến sinh linh một khắc, Thái Sơ không có ý định bỏ qua bọn hắn, ai đến cũng vô dụng. A, từng tiếng kêu thảm, Thái Sơ khống chế gần 80 đại la cao thủ, từng cái chịu chết. Một màn này triệt để rung động chúng sinh. Lúc nào đại la cao thủ như vậy không đáng tiền, bị người khống chế đi chết. Không, tha mạng A. Ta ba, bạo, không, tại sao có thể như vậy? Có người thực tế không chịu nổi loại này dày vò, khi bọn hắn muốn tự bạo thời điểm, phát hiện tự bạo cũng không thể. Mà còn thừa lại không đến một thành sinh linh, bọn hắn vốn cho là mình cũng phải bị tế hiến, không nghĩ tới mình được cứu. Cứ việc tại uy áp hạ bọn hắn quỳ, nhưng bọn hắn cắn răng ngẩng đầu, chỉ vì nhìn xem trước đây ác ma gặp trả thù. Có người vậy mà khoái ý cười. Đối với, cái này bỗng nhiên quét ngang hết thảy tiền bối bọn hắn không biết là ai, nhưng bọn hắn lại là sâu nhớ kỹ ở, đây là ân cứu mạng A. A. Đều thảm không ngừng, từng cái sinh linh bị Thái Sơ điều khiển đi chịu chết, trước đó rời khỏi đại la cao thủ nhiên đăng các loại, cùng vừa chạy đến không có tham dự trong lòng. Cao thủ rét run. Một màn này quá phá vỡ. Tại các ngươi trong mắt, bọn hắn là sâu kiến, các ngươi có thể tùy ý điều khiển bọn hắn sinh tử. Thái Sơ nhìn xem không đến một thành sinh linh, chợt lại nói, mà tại bản tôn trong lòng, các ngươi cũng là sâu kiến, cho nên bản tôn có quyền trưởng khống sinh tử của các ngươi. Tiền bối ngươi không thể dạng này, ngươi sẽ gánh vác cự đại nhân quả, ngươi sẽ hối hận. Có sinh linh run rẩy nói. Tiền bối, kẻ cầm đầu không phải chúng ta chỉ là dựa theo kế hoạch làm, kia cửu u đạo nhân mới là chủ mưu, bỏ qua chúng ta đi. Tiền bối, cửu u mới là kẻ cầm đầu. Đồng nhiên, còn thừa lại không đến 40 vị đại la tu sĩ, rốt cuộc tìm được một chút hy vọng, lúc này, đâu còn quả khác, có thể sống bọn hắn có thể làm bất cứ chuyện gì. Cửu u sao? Thái Sơ liếc mắt qua, kia cửu u nháy mắt không bị khống chế bay lên, Thái Sơ vung tay lên, một đạo sát khí cùng Thái Dương chân hỏa phát ra. Một bên là Thái Dương chân hỏa chậm rãi đốt cháy cửu u, mà kia sát khí đi nháy mắt xâm nhập cửu u nguyên thần. Không cách nào hình dung tiếng kêu thảm thiết, cửu u chỉ muốn lập tức chết đi, không có ý khác, loại cảm giác này hắn một cái chớp mắt cũng không nghĩ tiếp nhận. Mà Thái Sơ không thèm để ý nói, đây là hắn trừng phạt, các ngươi cũng không thể đào thoát. Chết là các ngươi lựa chọn duy nhất. Không. A. Cùng loạn gào thét cùng tuyệt vọng, tử vong bộ pháp lại từng bước một cách bọn họ càng ngày càng gần. Còn lại 10 người thời điểm, không nghĩ, kia phán quan bút cùng sinh tử bộ, vậy mà tĩnh mịch chi khí biến mất, rốt cục triệt để xuất thế. Thái Sơ cứ việc phẫn nộ, nhưng cũng minh bạch cái này hai kiện linh bảo trọng yếu, hắn không có khả năng luyện hóa, đây là sau này mình giới hai đại trí bảo. Cho nên Thái Sơ triệu ra hỗn độn trung, trực tiếp đem hai kiện linh bảo trấn áp. Khai thiên tam bảo, hỗn độn trung. Vậy mà là khai thiên tam đại trí bảo hỗn độn trung. Tiền bối này đến cùng là ai? Ken. Hỗn độn trung bị Thái Sơ triệt để luyện hóa về sau, lại hai lần trợ lực khai thiên về sau, xa so với ở kiếp trước mạnh hơn rất nhiều. Tăng thêm Thái Sơ điều khiển, bởi vậy trực tiếp chấn áp phán quan bút cùng sinh tử bộ cùng phán quan bút ngay cả phòng kháng cơ hội đều không có. Một màn này thật sâu rung động tất cả mọi người. Một là Thái Sơ loại kia, bọn hắn không có thể hiểu được tu vi, tăng thêm sát khí cùng Thái Dương chân hỏa, lại thêm hỗn độn trung, bọn hắn được. Huống hồ, không quan tâm nói tổ hồng quân, có vu tộc tổ vu thủ đoạn, có yêu hoàng đế tuấn cùng đông hoàng Thái Dương chân hỏa, còn có khai thiên tam bảo một trong hỗn độn trung. Cuối cùng là ai? Chẳng lẽ, mọi người sững sờ, trước đây tham gia qua yêu tộc chiêu cáo hồng hoang sinh linh bỗng nhiên có chút suy đoán, chẳng lẽ đây chính là Nam Hải vị nào? Yêu tộc chiêu cáo hồng hoang, Nam Hải khách tới rung động mọi người, chỉ bất quá, bị yêu tộc cùng vu tộc lời thế che đậy. Nhưng y nguyên có vô số người bắt đầu thăm dò. Bọn hắn cảm giác nhưng có thể tự mình đoán đúng, đây chính là đế tuấn chờ nhân khẩu bên trong đạo tôn tiền bối, vị nào Thái Sơ tiền bối. Mà còn thừa lại mười mấy người, bọn hắn nhẹ nhàng thở ra, lại không biết mình tiếp xuống vận mệnh. Thái Sơ chợt hơi lườm bọn hắn, nhìn sâu kiến đồng dạng vung tay lên. Diệt! Ông một đạo uy áp mà qua, thần bí đến không thể miêu tả. Soạn! Còn lại mười mấy người, vậy mà giống pha lê đồng dạng nát, bao quát bọn hắn tất cả, nguyên thần. Hết thảy! Thậm chí ngay cả một tiếng hét thảm đều không có phát ra. Chương 518, phán quan bút, sinh tử bộ. Thái Sơ liếc nhìn mọi người một chút, thậm chí nhìn thấy Nhiên Đăng đạo nhân, cốt bởi Nhiên Đăng thương khung một ngụm bản nguyên chi khí để hắn phát hiện. Chợt Thái Sơ cũng không lý tới hội chúng người, lách mình biến mất không thấy gì nữa. Thẳng đến Thái Sơ rời đi một hồi lâu, một mực quỷ mọi người mới chậm rãi đứng lên. Hảo hảo một lần tranh đoạt linh bảo cơ duyên, vậy mà thành một lần quỳ xuống đất đại tập hợp, cái này gọi bọn hắn rất phiền muộn. Đương nhiên cũng may mắn mình không có tham dự, nếu không thời khắc này mình đã xong đời. Vị tiền bối này đến cùng là ai? Một đạo nhân lớn mật mà hỏi. Cái này a? Nhưng nhớ được trước đây yêu tộc lập thiên đình thời điểm, Nam Hải đám kia khách tới. Ừm, có chút ấn tượng. Nhưng nhớ được một vị Thái Sơ vô lượng đạo tôn đạo hiệu, từng cho yêu tộc ngũ hành linh bảo cùng một chút cực phẩm trước thiên linh căn quả. A, người này sững sờ, đây chính là Thái Sơ vô lượng đạo tôn. 89 phần 10 chính là vị tiền bối này, ngươi cẩn thận hồi ức một chút, vị tiền bối này tự xưng bản tôn, còn nói, Hồng Quân đạo tổ cũng không thể ngăn cản hắn. Thật đúng là. Đạo nhân về ôn một lần. Nói đến chúng ta rất may mắn, nếu là chúng ta trước thời gian cảm thấy, nói không chừng cũng sẽ cùng kia 80 người đồng dạng, sẽ làm ra đồng dạng lựa chọn, nếu nói như thế, khả năng chúng ta đã thân tử đạo tiêu. Đúng vậy a, đại la tu sĩ vậy mà giống sâu kiến đồng dạng bị điều khiển, thật đáng sợ. Đúng vậy a. May mắn vị tiền bối này không có liên lụy vô tội, nếu không chúng ta cũng nguy hiểm, riêng là uy áp chúng ta đều nhận chịu không được, chớ nói chi là chạy trốn. Đạo hưu nói có lý. Bất quá, tại Thái Sơ rời đi về sau, tin tức này lại là truyền khắp toàn bộ hồng hoang. Đuổi tới nửa đường yêu tộc đế tuấn các loại, nhẹ nhàng thở ra, bọn hắn cũng ngay tại tiến đến tranh đoạt linh bảo, lại không nghĩ cục diện như vậy. Hạnh thiệt thòi chúng ta không có đi, nếu không thật nguy hiểm. Đế tuấn cảm thán nói. Sẽ không. Đế Tuấn đạo hữu nghĩ nhiều, đạo tôn trừng phạt là đám kia tàn nhẫn hạng người, chúng ta yêu tộc không làm được như thế sự tình, chúng ta có yêu tộc muốn thanh danh, cũng không giống như tán tu như thế vô câu vô thúc. Tử Vi cười nói, đúng vậy à, đạo tôn trước đây liền đối với chúng ta nói qua, thượng thể thiên tâm hạ yêu sinh linh, chúng ta sẽ không như vậy. Đế Tuấn cảm thán nói, chợt Đế Tuấn trở về. Trở về không chỉ là Đế Tuấn các loại, phương Tây thích nhất tìm kiếm cơ duyên chuẩn đề cùng tiếp dẫn, cũng một tiếng mồ hôi lạnh trở về. Nửa đường nghe tới tin tức này thời điểm, xuất mồ hôi lạnh cả người. Bọn hắn trước đây liền khẳng định, trước đó Nam Hải lúc bị trấn áp, mà trấn áp mình chính là vậy Thái Sơ Vô Lượng đạo tôn, quá sâu sắc. Khắc sâu đến bọn hắn hoảng sợ, trước đây còn phát thệ nhất định phải báo thù, chậm rãi hiểu rõ càng ngày càng nhiều, loại ý nghĩ này không dám có. So đạo tổ Hồng Quân đều mạnh, làm sao báo thù? Cái này là muốn chết sao? Sư huynh xem ra sau này phải cẩn thận một chút, nếu là gặp được nói. Tiền bối, chỉ sợ. Sư đệ nói có lý, bất quá, chúng ta cũng không làm được loại kia tàn nhẫn quyết định. Tiếp dẫn cười khổ nói. Tam thanh, côn bằng chờ. Cũng giống như thế, lúc đầu nghe nói có linh bảo xuất thế, lại rất là thần bí, không người nào có thể tùy tiện thu lấy, bọn hắn vốn hứng thú bừng bừng chạy tới. Nay cũng tốt, đi đến một nửa đường dọa trở về. Càng là đỉnh tiêm, càng là biết được bí mật nhiều, bọn hắn cơ hồ là đứng đầu nhất tồn tại, cho nên biết được mà bí mật nhiều nhất. Cũng bởi vì dạng này, cho nên càng sợ hãi. Nhất là côn bằng cùng Tam Thanh, đều nhận được Thái Sơ đe dọa, một cái bị trấn áp một và năm, một cái trực tiếp một ánh mắt quét ngang. Cái này cây vốn không cùng một đẳng cấp. Trái lại Thái Sơ, rời đi kia tứ cực chi địa sau. Lúc này mới bắt đầu dò xét phán quan bút cùng sinh tử bộ, cái này hai kiện linh bảo bất luận tại trong truyền thuyết kia, đều là uy danh hiển hách tồn tại. Thái Sơ nhìn thấy sinh tử bộ thời điểm, đống nhiên nghĩ đến một kiện bây giờ xem ra thật buồn cười sự tình. Tục truyền về sau Tôn Ngộ Không, xông vào địa phủ xé sinh tử bộ. Hiện tại xem ra thật sự là buồn cười, cực phẩm tiên thiên linh bảo vậy mà có thể bị hầu tử xé. Nếu không phải chuẩn đề một đường ăn bài, Thái Sơ là không tin. Chậc chậc, cái này chuẩn đề vì phương Tây quật khởi tốn sức tâm tư à, cùng thiên đỉnh, địa ngục, long cung các địa, bốn phía thỏa hiệp cùng đe dọa. Phối hợp vô chi hầu tử thành tựu nghiêng trời lệch đất hành vi, vì phương Tây quật khởi bọn hắn thật sự là vất vả. Bất quá, xé bỏ sinh tử bộ cái này quá giả, cực phẩm tiên thiên linh bảo, há có thể nói xé bỏ liền xé bỏ, xem ra là chuẩn bị giả. Cốt bởi Thái Sơ phát hiện, sinh tử bộ cùng khác cực phẩm tiên thiên linh bảo đồng dạng, tuyệt không có khả năng hư hao, chớ nói chi là chỉ là một cái kim tiên hầu tử. Quả thực là nói bậy, là Phật giáo vì quật khởi, chuẩn đề thiếu nhân quả hành vi mà thôi. Hết thể vì truyền bá Phật giáo thôi. Cho dù là Hạo Thiên, khả năng cũng chính là Tam Thanh chờ xem thường hắn, bốn phía chen ép hắn, mà Hồng Quân hợp đạo về sau, lại không thể che chở hắn, hắn chỉ có thể đem hy vọng ký thác vào phương Tây, hy vọng thông qua phương Tây hai người, đến chống lại Tam Thanh đám người áp lực. Bởi vậy mới phối hợp hầu tử diễn xuất. Bất quá những này quá xa, Thái Sơ không có đi suy nghĩ nhiều, đơn giản nhìn một chút phán quan bút cùng sinh tử bộ, có hai món đồ này. Nay sau luân hồi xuất hiện thời điểm đưa ra ngoài chính là cái này hai kiện linh bảo nhưng tham ố không được. Bất quá Thái Sơ có chút hiếu kỳ, vốn cho rằng sinh tử bộ cùng phán quan bút là vận mệnh, luân hồi chờ pháp tắc, kỳ thật không phải. Cái này phán quan bút, lại có điểm diệt thế chí cao cái bóng, một bút phán sinh tử, hay là thôi diễn cùng nhân quả loại linh bảo, phối hợp sinh tử bộ sau càng là mạnh đến mức không còn gì để nói. Lẽ ra Kim Tiên đã siêu thoát sinh chết rồi, nhưng cái này linh bảo, bởi vì còn có diệt thế chi pháp tắc. Cho nên Kim Tiên, dù là Thái Ất, đều có thể nhẹ nhõm diệt sát, trừ phi đại la loại này vĩnh hằng bất diệt cao thủ, mới có thể nhảy ra nó một bút phán sinh tử. Về phần sinh tử bộ, chứa linh hồn pháp tắc chi đạo, cũng chứa luân hồi chi đạo, so với phán quan bút muốn yếu một chút, nhưng nó là phán quan bút tốt nhất thi triển chi địa. Không thể không nói cái này hai kiện linh bảo là chặt chẽ không thể tách rời, tách ra uy lực sẽ to lớn cắt giảm. Một phen thôi diễn kiểm tra về sau, Thái Sơ trở lại Thái Sơ giới. Thái Sơ giới sinh linh tu luyện Trảm Ma Minh Tâm Kinh về sau, thời gian ngắn nguyên nhân, tạm thời còn không một người Trảm Ma. Nhưng Thái Sơ trở về không lâu, Hoàng Điểu, Thiên Hỏa, Trọng Minh Điểu các loại, đã chuẩn bị kỹ càng. Đạo quả cấp độ bọn hắn, hoàn toàn không phải Đại La có thể so sánh, bọn hắn bẩm báo Thái Sơ về sau, dự định vì Thái Sơ giới sinh linh dò đường. Thái Sơ cảm thấy có thể thực hiện, tuy nói đối công pháp của mình có lòng tin, nhưng có lòng tin chính là mình, đám này thuộc hạ có thể hay không thuận lợi tiến triển, muốn nhìn thuộc hạ thực lực. Lao ra, thuộc hạ chuẩn bị kỹ càng. Trọng Minh Điểu một bộ tiên phong đạo cốt bộ dáng, ai có thể nghĩ tới, đây là vô tận 5 tháng trước đây thập đại hung thú vương giả đâu. Đi theo Thái Sơ vô tận tuế nguyệt, đã triệt để thuế biến. Bất quá kiêu ngạo vẫn còn, tại Hoàng Điểu cùng Thiên Hỏa hai người, còn muốn cẩn thận tại chuẩn bị một phen về sau, hắn cái thứ nhất ra chả ma. Phần này đã từng vương giả kiêu ngạo, Trọng Minh Điểu lại là bảo tồn lại. Đi thôi. Thái Sơ nói. Vâng. Chương 519, chả ma canh thứ nhất. Trọng Minh Điểu treo ở không trung, ngồi xếp bằng, tiến vào nhập định trạng thái. Chả ma minh tâm kinh, chả ma, thứ nhất ma là quá khứ chi ma. Trọng Minh Điểu cảnh giới đủ rồi, cái gọi là quá khứ chi ma, quá khứ của hắn chính là hung thú vương giả, chém tới quá khứ hung thú vương giả mà thôi. Điểm này Thái Sơ đối với hắn những năm này chỉ điểm, hắn có rất rõ ràng nhận biết. Trọng Minh Điểu lâm vào một loại đốn ngộ. Tưởng tượng mình hồng hoang tân sinh, làm hỗn độn sinh linh nền móng, trước đây lại là ngơ ngơ ngác ngác tồn tại, chỉ có trùng sinh hồng hoang về sau, hắn từ hóa hình đạo sinh ra linh trí, sau đó trở thành vương giả, bị thần nghịch thu phục, hung thủ tứ ngược. Thẳng đến bị Thái Sơ trấn áp, thu phục. Quá khứ vì hung thú, giờ phút này ta là nặng minh đạo người, như đạo tôn nói, chuyện cũ như mây khói, đã dạng này, kia liền để xuống đi. Chạm. Trọng Minh Điểu đối nguyên thần của mình bên trong, một phần thuộc tại quá khứ chấp nhất cùng quyến luyến, hung hăng vùng một đao. Loại này bản thân công kích nguyên thần phương thức, đối người khác mà nói không thua gì muốn chết, không có mình thương tổn tới mình nguyên thần. Nhưng đối với có chả ma minh tâm kinh tu sĩ đến nói, đây là một lần chém tới chấp niệm cùng mê vắng đường. Ông. Một tiếng, chỉ thấy Trọng Minh Điểu nguyên thần hai phần, một phần thuộc về quá khứ đủ loại bị chủ nguyên thần phân ra. Bất quá, nguyên thần hai phần, dẫn đến hai cái nguyên thần đều có chút suy yếu. Lúc này đầy trời linh khí hướng Trọng Minh Điểu ngưng tụ, bổ sung hắn hao tổn linh khí bản nguyên. Mà chém tới quá khứ chi ma, cũng chính là thiên ma, bắt đầu xoay tròn chậm rãi trở thành một viên cầu bộ dáng, thẳng đến một trận chấn động về sau, hư ảnh mới chậm rãi biến thành cùng Trọng Minh Điểu không sai biệt nhiều bộ dáng. Sau đó là dung hợp đại đạo, chỉ mỗi ngày ma phân thân cùng Trọng Minh Điểu liếc nhau một cái, sau đó chậm rãi bay ra Trọng Minh Điểu nguyên thần, hướng Thái Sơ xoay người túi đầu về sau, nhanh chóng hướng lên bầu trời mà đi. Lúc này Thái Sơ giới một trận rung động, đâu đâu cũng có đại đạo, ngưng tụ ra một đại đạo gông xiềng bộ dáng. Thiên ma phân thân cũng không có làm ra bất kỳ hành động gì, chỉ là tới gần gông xiềng kim luân về sau, bắt đầu chậm rãi dung hợp trong đó. Tại dung hợp nháy mắt, khoanh chân không trung Trọng Minh Điểu một trận run rẩy, hắn cần là trời ma phân thân cung cấp ủng hộ pháp lực. Ma ngoại giới, mặc kệ là Hoàng Điểu hay là Thiên Hỏa, cùng Thái Sơ giới những sinh linh khác, đều khẩn trương nhìn xem một màn này. Dựa theo Trảm Ma Minh Tâm Kinh đến nói, giờ phút này là thời khắc quan trọng nhất, bản thân pháp lực sung túc, cảm ngộ thâm hậu, mới có thể giúp thiên ma phân thân dung nhập đại đạo kim luân. Đây cũng là tích lũy tầm quan trọng. Một cái bóng mở kim sắc tia sáng, liên tiếp cường điệu minh chim cùng thiên ma phân thân, thẳng đến thiên ma phân thân tại liên tục không ngừng duy trì dưới, cùng đại đạo kim luân tương hô dung hợp. Ông. Soạt. Đại đạo kim luân quang mang đại thịnh, thiên ma phân thân đã dung nhập, sau đó siêu một tiếng, không giống với lực phá gông xiềng loại kia kinh thiên động địa. Dung nhập kim luân lộ ra bình thường rất nhiều, kim luân chậm rãi quang mang đại thịnh về sau, bắt đầu chậm rãi biến mất. Mà kim luân biến mất, biểu thị thiên ma phân thân đã đi theo kim luân đi hướng đại đạo chi hà bên trong. Quả nhiên, đột nhiên một đạo kim sắc kim tiểu từ trên trời giáng xuống, liên tiếp khoanh chân ở không trung Trọng Minh Điểu, sau đó kim tiểu biến mất. Không phải là triệt để biến mất, mà là biến mất tại Trọng Minh Điểu nguyên thần bên trong. Trọng Minh Điểu nguyên thần bên trong, một đạo kim tiểu kết nối tối tăm. Cái này tối tăm chi địa chính là đại đạo chi hà, đi theo kim tiểu, Trọng Minh Điểu linh trí một mực thuận cầu mà lên, thẳng đến nhìn thấy rộng lớn đại đạo chi hà. Đại đạo chi hà bên trong, thiên ma phân thân đang đợi, hai người liếc nhau, chợt khí tức bản nguyên tương liên, giống như loại đạo đại đạo chi hà đạo quả đồng dạng. Tại Thái Sơ giới, Trọng Minh Điểu quanh thân uy áp tự hành phát ra, Thái Sơ vung tay lên để uy áp khống chế tại nhất định phạm vi bên trong, chớ để Thái Sơ giới chấn động. Dù là một bên quan sát sinh linh, đều không có cảm giác. Cho đến lúc này Thái Sơ minh bạch, trùng tên chim thành công, hơn nữa nhìn hắn như vậy không chút phí sức bộ dáng, chỉ sợ chỉ cần hơi củng cố một chút, liền có thể chém tới thứ hai ma địa ma phân thân. Đây chính là cảnh giới đạo quả chỗ tốt cùng cường đại, đạo quả vì tiểu viên đầy, là quá khứ cùng tương lai viên mãn. Cho nên trước hai ma đối với đạo quả đến nói rất đơn giản, chỉ có thứ ba ma tâm ma, cũng ngay tại lúc này chi ma mới là khảo nghiệm. Liên như vậy, gần thời gian 50 năm, rốt cục Trọng Minh Điểu mở mắt, hắn có thể rõ ràng cảm thấy mình cường đại, đây chính là hôn nguyên kim tiên sao, hoặc là nói lao ra nói chuẩn thánh sơ kỳ. Hồng quân giảng đạo, thiên địa che đậy bí ẩn, này sẽ chỉ có chuẩn thánh danh xưng này, hôn nguyên kim tiên đem sẽ từ từ bị người quên lãng. Bởi vậy, Thái Sơ dứt khoát thuận theo thời đại, nếu là bản thân loại đạo đại đạo chi hà, y nguyên xưng hô hôn nguyên kim tiên, dù sao đây là một loại thiên định xưng hô cùng vinh quang. nhưng mặc kệ là Trảm Tam Thi hay là Trảm Ma, Thái Sơ dự định cũng xưng hô chuẩn thánh đi. Thuận theo trào lưu của thời đại, cũng coi như đầu cơ trục lợi bên trong, không xứng đáng hô Hôn Nguyên Kim Tiên một loại ngụ ý. Thành công, tốt, tốt, tốt. Quả nhiên là nặng trà minh tiền bối phận, nhìn qua không chút phí sức dáng vẻ, mỗi một bước đều rất vừa đúng, không có một chút áp lực liền song song rồi. Đúng vậy à, đạo tôn đều nói qua phải cẩn thận, muốn tích lũy, mà nặng trà minh tiền bối tựa hồ một điểm khó khăn đều không có gặp được, nhìn ra được nặng trà minh tiền bối tích lũy bao sâu dày. Ha ha, chớ có quên, chúng tên tiền bối thế nhưng là đã từng thập đại thú vương à, lúc ấy thế nhưng là nghe đến đã biến sắc nhân vật, mà lại nặng trà minh tiền bối đạo quả viên mãn cấp độ, với hắn mà nói tự nhiên không khó. Nhưng có thể chân chính khảo nghiệm, là đại la viên mãn chẳng ma, đạo quả cao thủ hẳn là vô cùng nhẹ nhõm. Ừm, hẳn là dạng này, chính là không biết hai cái thứ nhất đại la viên mãn chẳng ma. Mọi người đối với Trọng Minh Điểu thành công rất hưng phấn, cái này cũng đại biểu cho bọn hắn hy vọng. Mà Trọng Minh Điểu sau khi tỉnh lại, bái kiến Thái Sơ, vừa tiến vào chuẩn thánh, lại đi bế quan vững chắc một cái đi, vững chắc kết thúc sau nhưng đối tu sĩ khác giảng đạo, cho bọn hắn giảng một chút ngươi cảm ngộ. Ngoài ra, bản tôn chờ ngươi tam ma chém hết, ngươi chi tích lũy cùng nền móng không khó lắm, đã dẫn trước liền muốn từng bước dẫn trước, chớ có cho bản tôn mất mặt. Thái Sơ thích hợp cổ vũ tăng áp lực lực đạo. Định không phụ lao ra chờ mong, Nặng Minh nhất định từng bước dẫn trước. Trọng Minh Điểu kích động nói. Nói đến hắn mới là Thái Sơ thân cận nhất, dù sao cũng là tọa kỵ A. Mặc dù Thái Sơ đã vô số năm không thừa cưới, chuẩn thánh cao thủ, Thái Sơ cũng không tốt cả ngày thừa cưới, còn không bằng tìm mấy cái tiểu long, tiểu phượng, tiểu thanh loan, tiểu bạch tượng cái gì. Dù sao Thái Sơ rơi cái gì cũng không thiếu. Đây chính là Thái Sơ vô tận 5 tháng trước đây, vì Hồng Hoang lưu lại chủng tộc, Thái Sơ rơi rất nhiều chủng tộc Hồng Hoang sớm liền trở thành truyền thuyết. Nhưng ở Thái Sơ giới y nguyên sống thật tốt, khai thiên tịch địa đến nay, phàm là tồn tại qua chủng tộc cùng sinh linh. Thái Sơ giới định có tồn tại. Chương 520, Thông Thiên Kiến Mục, phần 2. Tại Trọng Minh Điểu Trảm Ma bước vào chuẩn thánh về sau, sau đó một đoạn thời gian bên trong, Hoàng Điểu cùng Thiên Hỏa cũng đi vào này cấp độ. Hai người dù không bằng Trọng Minh Điểu, nhưng không sai biệt nhiều, duy chỉ có Đại La Viên Mạn đến nay còn không một người có thể trảm ma. Nhưng bản thạch không linh chờ đã tại chuẩn bị, trước đây bị Thái Sơ cứu vãn Cửu Sơn, trải qua mấy cái lượng kiếp tích lũy, thật lâu trước hắn chính là Đại La cấp độ, mấy cái lượng kiếp quá khứ, hiện nay rốt cục cũng Đại La Viên Mãn. Nhưng không thể không nói, hắn phần này kiên trì cùng đạo tâm, đã siêu việt sinh linh rất rất nhiều. Sinh sinh mấy cái lượng kiếp dừng lại một cái cấp độ, không phải ai cũng có thể chịu được loại này dày vò. Cửu Sơn làm được, không chỉ có đền bù hư nhược căn cơ, cũng vững chắc trước đây thúc đẩy sinh trưởng, hắn lúc này căn cơ cùng đạo tâm 10 phần vững chắc. Ngoại giới, thời khắc này Hồng Hoang rất bình tĩnh, yêu tộc cùng vu tộc lời thề về sau, Thái Sơ khuấy động phong vân, để trước đó Hồng Hoang phá lệ kiềm chế. Nhưng theo thời gian trôi qua, chậm rãi loại này kiềm chế biến thành hưng phấn. Khoảng cách đạo tổ lần thứ nhất giảng đạo đã qua thật lâu, lần thứ hai giảng đạo chỉ không kém 3 cái nguyên hội thời gian. Tại trong lúc này 3.000 khách, đại khái chết đi 10 mấy cái, phần lớn là bị Thái Sơ trước đây đánh giết, cũng có mấy cái không may bị người chặn giết. Nhưng lần thứ nhất giảng đạo về sau, 3.000 khách địa vị hay là vững chắc. Chỉ có lần thứ hai giảng đạo về sau, Hồng Quân giảng thuật Trảm Tam Thi chi đạo về sau, vì tiên thiên linh bảo, hắn A mới sẽ mở ra tranh đoạt vẫn lạc hành trình. Lần thứ nhất giảng đạo chỉ là Đại La Viên Mãn, cho nên còn không có khẩn trương như vậy. Duy chỉ có vu tộc chiếm cứ huyết hải tin tức, từng để mọi người khẩn trương qua, bất quá theo vu tộc chiếm linh huyết hải sau điệu thấp, mọi người chậm rãi yên tâm. Mà tại Đông Hải Đông Vương Công, Tu Vi cũng đạt tới Đại La Viên Mãn cấp độ. Ngày này, hắn dự định dò xét tra một chút, Đồng Lai đảo bên trên kia Thông Thiên Kiến Mục thông hướng chỗ nào. Trước đây bê quan tu luyện, tăng thêm không cách nào phá mở kia Thông Thiên Kiến Mục bên trên cách ngăn, bởi vậy tạm thời mắc cạn. Giờ phút này, có thời gian hắn, dự định tìm tòi hư thực. Đông Vương Công mang theo mấy tên thủ hạ, thuận Thông Thiên Kiến Mục mà lên, rốt cục đến kia cách ngăn chỗ. Trải qua mấy người hợp lực phá trận, rốt cục ngàn năm sau, cách ngăn biến mất, đột nhiên một cỗ nồng đậm sao trời chi lực truyền đến. À, Đông Vương Công đại nhân, khó nói chúng ta đến tinh không, cái này Thông Thiên Kiến Mục kết nối tinh không. Một tay hạ tò mò hỏi. Đông Vương Công đại nhân, tinh không là yêu tộc địa bàn, ta nhìn chúng ta hay là cẩn thận một điểm tốt, nếu như bị yêu tộc phát hiện, sẽ bị bọn hắn xem như lấy cớ tìm chúng ta phiền phức. Đúng vậy a đại nhân. Tay người hạ đẳng lo lắng, để Đông Vương Công rất bất mãn, thủ hạ của mình như vậy sợ đế tuấn bọn hắn, đây thật là trò cười. Mục tiêu của mình chính là xử lý đế tuấn thậm chí tổ vu các loại, tốt xưng bá hồng hoang, nhưng thủ hạ của mình như vậy không chịu nổi, cái này gọi Đông Vương Công rất bất mãn. Ý miệng, tinh không lại như thế nào? Khó nói chúng ta còn không thể đi tinh không rồi. Đông Vương Công bất mãn nói. Trong lòng hạ quyết định, sau khi trở về nhất định tìm một chút tài đức vẹn toàn thuộc hạ mới thành, thời khắc này thủ hạ là không thành tài được. Đi, chúng ta tiếp tục đi xem một chút. Đông Vương Công nói. Cái này, mọi người rất lo lắng, yêu tộc không dễ chọc à, càng ngày càng lớn mạnh, còn có thiên địa thừa nhận. Thật không biết vị này Đông Vương Công đại nhân, ở đâu ra như thế dã tâm lớn. Chẳng lẽ thấy không rõ tình thế sao? Yêu tộc thế nhưng là thiên địa tán đồng, đạo tổ thừa nhận thế lực. Mình nhóm thế lực, làm tiêu giao tự tại thế lực liền có thể, đừng nghĩ đến tranh bá, mà là tự vệ liền có thể. Bọn hắn thật không nghĩ qua cùng Đông Vương Công đồng dạng đi tranh bá. Bọn hắn ban sơ mục đích, là bị Đông Vương Công tu vi cùng tính cách hấp dẫn, nghĩ tụ tập tại Đông Vương Công thủ hạ, dạng này có thể không bị người chèn ép. Nhưng bọn hắn chưa từng có tranh bá tâm lý. Đông Vương Công cũng không có đối bọn hắn nói qua, trước đây mời chào bọn hắn thời điểm, cũng là nói liên hợp lại, chớ có bị người khác khi dễ chèn ép. Nhưng Đông Vương Công dã tâm càng lúc càng lớn, điểm này để rất nhiều Đông Vương Công trước đây thủ hạ rất lo lắng. Muốn tranh bá bọn hắn sẽ gia nhập yêu tộc, mà không phải đi theo Đông Vương Công, bọn hắn chỉ muốn tiêu giao tự tại mà thôi. Làm sao? Chẳng lẽ các ngươi nghĩ kháng mệnh sao? Đông Vương Công sinh khí, lập tức khí thế toàn bộ triển khai. Chúng ta, không dám. Mọi người đối dã tâm càng lúc càng lớn Đông Vương Công, càng ngày càng bất mãn, thậm chí có loại nghị thoát ly mà đi quyết định. Nhưng giờ phút này tình thế còn mạnh hơn người, bọn hắn chỉ có thể cắn răng đi theo. Để bọn hắn không nghĩ tới chính là, vốn cho rằng cái này thông thiên kiến một thông hướng chính là tinh không. Nhưng khi bọn hắn xuyên qua một tầng vân vụ lượn lờ chi địa về sau, phát hiện đi tới một địa phương xa lạ. Đây là thiên đỉnh. Đông Vương Công mãnh kinh. Hắn tới qua thiên đỉnh, đối thiên đỉnh rất quen thuộc, loại khí tức này không sai, nhất định là yêu tộc thiên đỉnh. Mà lại là một chỗ rộng lớn không người địa vực. Thật tình không biết. Đây là thiên đình biên giới chỗ sâu, nơi đây không giống Nam Thiên Môn Phồn Vinh, thuộc về thiên đình biên giới, bởi vậy tuần tra yêu tộc đều thiếu. Tại yêu tộc cho rằng, thiên đình duy nhất cửa vào chỉ có một chỗ, đó chính là Nam Thiên Môn. Bọn hắn sẽ không nghĩ tới, toàn bộ hồng hoang, thiên đình có hai nơi cửa vào, một cái là tuần núi đỉnh chóp Nam Thiên Môn, một cái là thông thiên kiến mục liên thông chi địa. Đông Vương Công đại nhân, mấy vị thuộc hạ khẩn trương hỏi, vậy mà đến thiên đình, tại bọn hắn cho rằng, so tinh không còn muốn địa phương nguy hiểm, cái này gọi mấy người càng lo lắng. Ngô biết được. Đông Vương Công cũng khẩn trương. Thật sự là hắn có dạ tâm, nhưng không phải không đầu óc, không tự đại đến có thể đối kháng yêu tộc, cho nên cũng rất khẩn trương. Nhưng là, nhưng trong lòng xuất hiện liên lứ. Ngày này đỉnh, xem ra nên có ta một phần, chỉ là vốn đạo nhân so yêu tộc phát hiện chậm chút mà thôi, đã vận mệnh đều như vậy lựa chọn, nói rõ vốn đạo nhân có đại khí vận. Nói không chừng sau này cũng có thể thành tựu một phương thế lực lớn, thậm chí có thể đánh bại yêu tộc. Đông Vương Công thầm nghĩ đến. Đại nhân này mà không thể ở lâu a? Mấy người nói. Câu nói này để Đông Vương Công càng bất mãn, mấy người kia quả thực quá nhát gan, còn không cùng mình một lòng, không thể lưu lại. Nhất là như thế lớn bí mật, loại bí mật này chỉ có thể tự mình một người biết được, sau đó âm thầm phát triển đến nhất định cấp độ về sau, có thể chờ đúng thời cơ, cho yêu tộc một lần đả kích. Nói không chừng còn có thể đem yêu tộc đuổi xuống thiên đình, từ đây mình thành vì thiên đình người trưởng quản. Vì vậy, Đông Vương Công một phen kế hoạch về sau, đối mấy có người nói, đích xác đất này nguy hiểm, chúng ta đi thôi. Hô mọi người nhẹ nhàng thở ra. Nhưng bọn hắn không biết là, Đông Vương Công đã đối bọn hắn lên sát tâm. Ngay tại một đoàn người chậm rãi rời đi về sau, rời đi thiên đình phạm vi về sau, Đông Vương Công đống nhiên xuất thủ. A mấy tiếng kêu thảm thiết. Chỉ có thái ớt cấp độ mấy vị thuộc hạ. Như thế nào là Đông Vương Công đối thủ, còn không nói Đông Vương Công đánh lén điều kiện tiên quyết. Trong khoảnh khắc, điều bí mật này chỉ có Đông Vương Công tự mình biết hiểu, theo hắn mà đến toàn bộ bị Đông Vương Công đánh giết. Trở về Bồng Lai đảo Đông Vương Công, lập một cái hoang ngôn, thuyết phục trời kiến một có lớn nguy hiểm, thông hướng trốn hỗn độn, không thể dò xét, mấy vị cùng mình đi trước Bồng Lai đảo cao tầng, chính là ngộ nhập hỗn độn mà thân tử đạo tiêu. Đông Vương Công thanh danh cùng nhân cách cũng không tệ lắm, mọi người cũng không có hoài nghi. Để Đông Vương Công bước đầu tiên kế hoạch thành công qua. Sau đó, hắn bắt đầu nặng bồi dưỡng thân tín thế lực, lại đều là dã tâm bừng bừng hạng người. Cái này gọi tâm tế Tây Vương Mẫu phát giác, Tây Vương Mẫu cảm thấy mình càng ngày càng không hiểu rõ Đông Vương Công, trước đây cảm thấy hắn không sai, có dã tâm ba khí, lại cùng chính mình đạo có thể bổ sung. Nhưng giờ phút này Tây Vương Mẫu ý nghĩ thay đổi, nhất là Đông Vương Công dã tâm càng ngày càng nhiều lớn về sau. Chương 521, Thử Tiêu Cung lại mở canh ba. Ai? Đông Vương Công đạo hữu dã tâm lòng tham không đáy, xem ra Ngô cũng phải vì mình suy tính một chút, không thể đi theo Đông Vương công đạo hữu đi đến đen. Âm thầm thăm dò đến hết thể Tây Vương mẫu cảm thán nói. Hắn phát hiện Đông Vương công thay đổi, dã tâm càng lúc càng lớn, nàng đích xác trước đây bị Đông Vương công dã tâm hấp dẫn, nhưng không phải loại này mù quáng dã tâm. Dù là mạnh như yêu tộc, cường đại như vậy đều biết cẩn thận, điệu thấp. Mà Đông Vương công làm cái gì? Gần đây không ngừng bức bách Đông Hải tán tu gia nhập, không gia nhập liền đả kích, đây không phải Tây Vương mẫu người tán thành quyết định, như vậy quá điên cuồng, không cẩn thận liền sẽ rất nguy hiểm. Bởi vậy nàng cần vì chính mình cân nhắc. Đông Vương công từ dòm ngó thiên đình về sau, đích sắc biến rất nhiều, bên người tụ tập vô số dã tâm hạng người, trước đây cẩn thận cùng điệu thấp chậm rãi quên đi. Hiện nay vì tráng thế lực lớn, có chút không từ thủ đoạn hành vi. Hắn điên cuồng, chớ nói Đông Hải, liền ngay cả yêu tộc đều chú ý, vì thế Đế Tuấn còn chuyên môn phái người âm thầm điều tra qua, nhưng là không có phát hiện Đông Vương công lòng tin tăng nhiều nơi phát ra. Tăng thêm đạo tổ lần thứ hai giảng đạo sắp đến, Đế Tuấn cũng không nghĩ lúc này có tranh chấp, hết thể chờ đạo tổ lần thứ hai giảng đạo kết thúc sau lại nói. Bất quá, Đế Tuấn loại ý nghĩ này, ngược lại là cổ vũ Đông Vương công phách lối, hắn cũng nhắm ngay thời cơ, cảm thấy giờ phút này tới gần đạo tổ lần thứ hai giảng đạo, thế lực lớn đều không tốt nhắm vào mình, cho nên hắn có thể cản rỡ thu nạp nhân mã. Tại Vu tộc, Trúc Cửu Âm luyện hóa bản khổ nguyên thần, rốt cục Vu tộc bên trong, cái thứ nhất nguyên thần tu sĩ, cũng là nguyên thần cùng song tu xuất hiện. Trước đây nghe đạo tử Tiêu Cung, Trúc Cửu Âm cảnh giới đầy đủ, rất nhanh thời điểm, đem nguyên thần tu vi tăng lên tới. Bản cổ nguyên thần vô cùng cường hãn, không tồn tại dục tốc bất đạt thuyết pháp. Cảnh giới đủ rồi, có cường hoành làm phụ trợ, Trúc Cửu Âm nguyên thần tu vi tiến triển rất nhanh, trước đây không lâu đạt tới đại la viên mãn cấp độ. Mà cảnh giới của hắn, lại là bởi vì nguyên nhân, đạt tới hôn nguyên kim tiên cấp độ. Nếu không phải giờ phút này không cách nào tìm hiểu đạo quả, Trúc Cửu Âm nói không chừng đều có thể tụ đạo quả. Đạt tới nguyên thần viên mãn, cùng hồng hoang đại năng cân bằng về sau, Trúc Cửu Âm mới thở phào nhẹ nhõm. Sau đó đối với đạo tổ giảng đạo, hắn cũng rất xem trọng. Nhục thân phương pháp tu luyện, Thái Sơ đã chuẩn bị cho bọn họ bản vương huyền công. Mà nguyên thần tu luyện, còn cần nghe đạo trong Tử Tiêu Cung. Ngoài ra, Trúc Cửu Âm căn cứ Thái Sơ chỉ điểm, bắt đầu chậm rãi tìm kiếm bản cổ điện thần bí. Quả nhiên, để hắn tìm được luyện hóa chi pháp, hoặc là nói nguyên thần song tu về sau, tự nhiên mà vậy minh ngộ. Trúc Cửu Âm bắt đầu luyện hóa bản cổ điện, chỉ là tiên thiên chí bảo luyện hóa rất khó, tại Hồng Quân giảng đạo bắt đầu về sau, Trúc Cửu Âm chỉ luyện hóa hơn 30 đạo tiên thiên cấm chế. Bất quá, dù là dạng này, cũng đầy đủ Trúc Cửu Âm thi triển. Bọn hắn đã quyết định, chờ thập nhị tổ vu chờ cao tầng đi Tử Tiêu Cung nghe đạo thời điểm. Thừa dịp cao thủ đều đi Tử Tiêu Cung thời điểm, âm thầm phân phó 12 đại vu, để bọn hắn âm thầm rút lui tuần núi, sau này vu tộc sẽ dựa vào huyết hải vì đại bản doanh. Thái Sơ, bọn hắn rất xem trọng. Đã Thái Sơ đều nói, huyết hải rất trọng yếu, liên quan đến bọn hắn tương lai tiền đồ. Tăng thêm Thái Sơ cũng nói tuần núi chính là 4 trận chiến chi địa, không thích hợp bọn hắn dài đời này tồn, vào lúc này sinh hoạt, không tìm phiền toái, phiền phức cũng sẽ tự mình tìm tới cửa. Đã như vậy, Vu tộc cảm thấy không có lý do không rời đi rời. Mặc dù có chút không bỏ, nhưng vì nhảy vọt phát triển, chỉ có thể như thế. Bất quá, Vu tộc cũng không phải toàn bộ rời đi. Ý gì anh Nguyên có rất nhiều tộc nhân ở đây sinh tồn. Trước đây Vu tộc khuyết trương, các tộc nhân khắp cơ hồ toàn bộ trong Hồng Hoang Hương, không có khả năng toàn bộ chuyển di. Chỉ có thể nói cao tầng chuyển di, Hồng Hoang địa bàn Y Nguyên cần chiếm cứ, đây là từ yêu tộc trong tay đoạt đến, không thể từ bỏ. Liên như vậy, Hồng Hoang chúng thế lực lớn cùng cao tầng đều đang đợi lấy đạo tổ lần thứ hai giảng đạo. Thái Sơ thu được vận mệnh Hồng Quân tin tức, nói lần thứ hai giảng đạo tức sẽ bắt đầu, tiếp tục mời Thái Sơ tiến đến. Thái Sơ dứt khoát vô sự, cũng chạy tới. Thẳng đến, khoảng cách đạo tổ giảng đạo còn có một cái nguyên hội thời điểm. Ngày này, một trận uy áp đảo qua toàn bộ Hồng Hoang, phàm là người có duyên, cảm thấy Tử Tiêu Cung như ẩn như hiện xuất hiện tại trong cõi u minh. Canh giờ đã đến, lần thứ hai muốn bắt đầu bài giảng. Người có duyên nhưng tới. Ầm ầm. Một cỗ mênh mông thanh âm đảo qua, toàn bộ Hồng Hoang run lên, thánh nhân uy áp lại một lần nữa để chúng sinh linh thần phục. Cái này âm thanh qua đi, chỉ thấy vô số thân ảnh đột ngột từ mặt đất mọc lên, hướng lên trời bên ngoài trời Tử Tiêu Cung mà đi. Côn Lôn Sơn, Tam Thanh ba người, Bắc Hải Côn Bằng, phương Tây Chuẩn Đề tiếp dẫn, Huyết Hải Tổ Vu Ba Huyền, Phượng Dương núi Nữ Hoa, Nam Hải, Trấn Nguyên Tử vân vân. Vô số đại năng cấp tốc chạy tới Thiên Ngoại Thiên Tử Tiêu Cung. Bất quá, 3.000 khách đã vẫn là không ít, mà những này vẫn là người, tự nhiên có người bổ sung, tựa như Linh Thiếu Núi Nhiên Đăng Đạo Nhân. Hắn kích động hướng Thiên Ngoại Thiên mà đi. Trong Tử Tiêu Cung, Thái Sơ đến. Vận mệnh, tìm tới cho ngươi một lão bằng hữu, ngươi xem một chút xử trí như thế nào hắn. Thái Sơ vung tay lên đem tướng thần phóng ra. Tướng thần gần nhất nhận hết tra tấn, bị Thái Sơ thả ra về sau, hung dữ nhìn xem Thái Sơ. Mà vận mệnh Hồng Quân đã sớm biết, lại nói, hung thú lượng kiếp bên trong, luân hồi tuy có nhân, nhưng binh giải hóa luân hồi một khắc đã không nguyên nhân quả. Huống chi hắn căn cứ luân hồi pháp tắc cùng lục đạo luân hồi bản, càng là sinh ra một loại mới sinh mệnh, cái này đã triệt để thoát ly hỗn độn nền móng, trở thành hồng hoang sinh linh. Đã như vậy, thiên đạo chí cao quy tắc hạ cũng vô pháp đối với hắn trừng phạt, đạo hưu thả hắn rời đi đi, nhảy ra tam giới ngũ hành, cũng coi như một loại cơ duyên, thiên đạo chí công để hắn đi thôi. Hồng Quân nói xong, tại Thái Sơ trong dự liệu. Mấu chốt là Thái Sơ cũng cầm tướng thần không dễ làm, đánh giết đáng tiếc, giữ lại cũng vô dụng, cũng không thể đem hắn vĩnh sinh trấn áp à. Đành phải giao cho vận mệnh Hồng Quân lựa chọn, vận mệnh Hồng Quân làm sao tuyển đều đại biểu thiên đạo, không có quan hệ gì với mình. Ngươi có thể nghĩ tốt, không chừng ra hỏa này sẽ khoáy gió nổi mưa. Thái Sơ nói, ha ha, không sao. Tại Hồng Hoang, cuối cùng không được việc lớn đợi. Vận mệnh Hồng Quân nói, Thái Sơ rất muốn nói, hắn tướng thần đích xác tại Hồng Hoang không được việc lớn đợi, nhưng gia hỏa này rất thông minh, sau đó không lâu liền sẽ hoàn toàn biến mất tại Hồng Hoang, mà là lưu thoán các loại tiểu thế giới bên trong, tại trong mỗi cái tiểu thế giới khoáy gió nổi mưa. Tốt ta! Thái Sơ vung tay lên triệt hồi tướng thần giam cầm, tại tướng thần oán trách bên trong Thái Sơ vung tay lên, tướng thần bị đánh bay, xuyên qua hỗn độn, xuyên qua tinh không, 9 tầng trời cương, đến Hồng Hoang tướng thần mới đứng vững thân thể, trận một trận kinh hãi. Trước đây bị Thái Sơ giam cầm, nói không ra lời, nhưng bây giờ hắn có chút nghĩ mà sợ. Như Thái Sơ nghĩ, tướng thần rất nhanh quyết định. Tại Hồng Hoang bản tổ đích xác thành tựu không được khí hậu, xem ra muốn bố cục trước đây cùng canh giờ kế hoạch của bọn hắn mới có thể, nếu không Ngô không có khả năng có đại thành tựu. Tướng thần quyết định, trước ẩn tàng, trước điệu thấp, chờ tiểu thế giới diện hóa viên mãn, mình liền căn cứ trước đây kế hoạch đi tiểu thế giới bên trong, tại Hồng Hoang quá nguy hiểm. Bất quá, ai, đáng chết Thái Sơ, đem bản tổ Táng Thiên quan tài tạm giam. Cái này tên hỗn đản, sớm tối cho ngươi để mắt. Tướng thần rất phiền muộn. Là bị Thái Sơ thả, nhưng hắn Táng Thiên quan tài lại bị Thái Sơ tham ô, cái này gọi hắn vô cùng khó chịu. Chương 522, Chứng đạo chi pháp canh thứ tư. Trong Tử Tiêu cung, mọi người phát hiện rất nhiều không thân ảnh quen thuộc, trong đó bao quát kia Nhiên Đăng. Bọn hắn là trước kia 3000 khách bên trong người thay thế. Mà 7 cái bồ đoàn bên trên, vẫn như cũ làm lấy Chấn Nguyên Tử, Lão Tử, Nguyên Thủy, Thông Thiên, Nữ Hoa, Tiếp Dẫn, chuẩn đề 7 người. Trước đây Hồng Quân nói chỗ ngồi không thể sửa đổi, tự nhiên không ai dám sửa đổi. Nhưng là, cái này đều không phải mọi người kinh ngạc, để mọi người kinh ngạc chính là Trúc Cửu Âm. Trúc Cửu Âm vậy mà tu luyện ra nguyên thần. Mọi người chấn động. Vu tộc không tu nguyên thần đã thành Hồng Hoang mọi người đều biết tiêu chí, nhưng Trúc Cửu Âm liền như vậy đánh vỡ lẽ thường, cái này gọi mọi người mơ hồ. Cực kỳ mơ hồ, là Tam Thanh. Tốt cảm giác quen thuộc, là bản cổ phụ thần nguyên thần. Cái này sao có thể? Lao Tử giật mình nói. Không ai so với bọn hắn hiểu rõ bản cổ nguyên thần cường hãn, vốn cho rằng chỉ có bản cổ Tam Thanh, không nghĩ, Trúc Cửu Âm cũng có nguyên thần, cái này quá pha vỡ. Vì thế Tam Thanh có chút lo lắng, Vu tộc như đều có nguyên thần, vậy mình còn tính là gì bản cổ chính tông? Người ta bản cổ tinh huyết, bản cổ nguyên thần, đây mới là thứ nhất chính tông A. Xem ra, nô trước đây ý nghĩ là đúng, hoàn toàn có thể bỏ qua phụ thần khí vận, bái nhập đạo tổ môn hạ. Cái này Trúc Cửu Âm đã có được bản cổ nhục thân cùng bản cổ nguyên thần, lại bọn hắn chỉ kính bản cổ phụ thần, nô đích xác so không được a. Nguyên Thủy cảm thán nói. Chúng đại năng đối Trúc Cửu Âm tu luyện ra nguyên thần rất kinh ngạc. Yêu tộc phương diện càng là có chút lo lắng, lúc đầu Trúc Cửu Âm liền mạnh, hiện tại nguyên thần đều tu luyện được, đây quả thực quá pha vỡ. Chẳng lẽ đây là Vu tộc chiếm cứ huyết hải nguyên do, huyết hải còn có bí mật không thành? Đế Tuấn suy nghĩ nói. Bất quá, đúng lúc này một thanh âm đánh gậy hắn suy nghĩ. Đạo tổ đến. Đông đông đông. Vang 9 lần về sau, Hồng Quân lại thần bí xuất hiện, hay là như vậy xuất hiện không thể nào phát giác. Bái kiến đạo tổ. Chúng đại năng xoay người kính bái, Hồng Quân khí vận cùng tu vi càng là không ngừng tăng lớn, đây là Thái Sơ vô cùng ao ước một màn. Thánh nhân hậu kỳ, lần tiếp theo giảng đạo sẽ thánh nhân viên mãn, về sau chính là hợp đạo. Hồng Quân đồng dạng không có bất kỳ cái gì nói nhảm, bắt đầu bài giảng nói. Nhân pháp địa, địa pháp thiên. Thiên pháp đạo, đạo pháp tự nhiên. Người khi pháp thiên tĩnh nhu hòa vậy, loại chi phải ngũ cốc, đào chi phải cam tuyển, cực khổ mà không oán vậy, có công mà không chế. Trời chạm đỗ bất động, thi mà không cầu báo, sinh trưởng văn vật, không chỗ thu lấy. Đạo thanh tính không nói, âm đi tinh khí, vạn vật tự thành. Đạo tính tự nhiên, không chỗ pháp. Người không làm trái địa, chính là phải toàn an, pháp. Không làm trái trời, chính là phải toàn trở, pháp trời cũng. Trời không làm trái nói, chính là phải toàn che vậy, pháp đạo. Đạo không làm trái tự nhiên, chính là phải nó tính, pháp tự nhiên người, tại phương mà pháp phương, tại tròn mà pháp tròn, tại tự nhiên không chỗ làm trái. Tự nhiên người, không xưng chi nói, cùng cực chi tử. Dùng trí không kịp vô tri, mà hình phách không kịp tinh tượng không kịp vô hình, có nghi không kịp không nghi, cho nên chuyển ý tưởng. Đạo thuận tự nhiên, vô cớ tư chỗ này, địa pháp tại trời, người cho nên tượng chỗ này, cho nên làm chủ, một chi người, chủ. Thánh nhân giảng đạo, hẳn là không giống, đủ loại diệu âm, đủ loại đại viên mãn diệu mây, pháp tác linh khí ngưng tụ, mặt đất nở sen vàng. Lần này Hồng Quân giảng đạo vì chuyển hướng, chính là đại la viên mãn phía trên lĩnh hội chuyển hướng, tự nhiên mà vậy chi đạo, tự nhiên mà vậy chuyển biến. Chúng đại năng đắm chìm trong đạo tổ giảng đạo bên trong, một loại huyền chi lại huyền cảm ngộ thản nhiên mà phát, bọn hắn cảm giác đây chính là đại la phía trên cấp độ. Nhưng từ đầu đến cuối tìm không thấy đối con đường, tựa hồ một tầng cách ngăn tồn tại, xuyên phá trời cao biển rộng, đâm không phá, chỉ có thể là đại la viên mãn. Nếu là ví von, lần này giảng đạo, là đại la chi đạo quả một loại giảng thuật, làm sao đạo quả không thể nào cảm ngộ, thiên đạo cùng Hồng Quân dựa vào cái này tự nhiên chi đạo để dẫn dắt chúng đại năng. Liên như vậy, trong lúc bất chi bất giác, lần thứ hai Hồng Quân giảng đạo kết thúc. Nhưng là, lần này Hồng Quân cũng không có nháy mắt biến mất, mà là đối thanh tỉnh chúng đại năng nói, khai thiên tịch địa đến nay, Ngô phải tạo hóa thần khí, thành tựu Hồng Quân thiên đạo, đại đạo một trong loại hiện ra, cho nên Ngô cần giảng đạo ba lần, đã còn thiên đạo chi giao phó, cái này chính là lần thứ hai giảng đạo, vì đại la phía trên tiếp nhận tự nhiên chi chuyển hóa, chúng ta cẩn thận cảm ngộ, có thể phá cách ngăn, chứng đạo hôn nguyên. Nay lần về sau, lần thứ ba định tại trăm nguyên hội về sau, ba lần giảng đạo viên mãn về sau, Ngô đem thân hợp thiên đạo không còn hồng hoang, các ngươi nhưng có nghi hoặc, ta vì các ngươi giải hoặc. Hô hô. Mọi người nháy mắt kinh hỉ, quá có nghi hoặc. Rất nhiều cấp cao nhất, bao quát Tam Thanh, Trấn Nguyên Tử, Đế Tuấn chợt đều cảm giác, kẹt tại một cái điểm mấu chốt bên trên, nhưng chính là tìm không được. Vốn cho rằng cần mình tiếp tục tham ngộ, không nghĩ tới đạo tổ lần này cho bọn hắn giải hoặc, cái này khiến chúng đại năng hưng phấn. Nói xong, nhất là nóng nảy Tam Thanh lão tử hỏi, xin hỏi đạo tổ, chứng đạo nhưng có pháp môn. Câu nói này hỏi xong, mọi người vô cùng chờ mong. Hồng Quân nói, đạo pháp 3000, từng cái có thể chứng đạo, mà Ngô chứng nhận đạo hữu 3, một lực lượng pháp tắc chứng đạo, hai trảm tam thi chứng đạo, thứ ba công đức chứng đạo. Hồng Quân nói xong, mọi người rất kích động, lại có 3 loại chứng đạo chi pháp, cái này quá tốt, hy vọng đạo tổ có thể từng cái giải đáp. Xin hỏi đạo tổ, 3 đầu chứng đạo đường, nhưng có khác nhau. Nguyên Thủy kích động mà hỏi. Hồng Quân nói, đạo pháp vô tận, gọi chung 3000, từng cái khác biệt, tự nhiên có khác nhau. 3 loại chứng đạo chi pháp, tốt nhất chính là lực lượng pháp tắc chứng đạo, bất quá đại đạo ẩn lui, lực lượng pháp tắc chứng đạo đã xa vời, dù pháp này chứng đạo phải đại tự tại, lại vô cùng gian nan, cơ hồ không cách nào thực hiện, cần trong hỗn độn cảm ngộ lịch luyện, trong hồng hoang khó mà chứng đạo. Lời nói này xong, lòng của mọi người lạnh một nửa, đi trong hỗn độn tu luyện, đối với đại la kim tiên bọn hắn đến nói, không thua gì muốn chết, vẫn là thôi đi. Đạo tổ, nhưng có người này pháp tắc chứng đạo. Thông Thiên nghe nói lực lượng pháp tắc chứng đạo tốt nhất về sau, hắn là khát vọng, bởi vậy hỏi. Hồng Quân nghe xong nhìn Thông Thiên một chút, mặt không biểu tình nói, có, trước đây bản cổ đại thần chính là dùng cái này chứng đạo, sau đó Thái Sơ đạo hữu, Dương Mi đạo hữu cũng dùng cái này chứng đạo. Lời nói này xong, soạt, một tiếng, mọi người xôi trào. Nguyên lai có người từng thành công, hay là chưa quen thuộc cao nhân, chờ một chút. Rất nhiều người sững sờ, Thái Sơ đạo hữu, làm sao quen thuộc như vậy đâu. Sẽ không là yêu tộc lập thiên đình lúc, Nam Hải đám người kia. Còn có trước đó giết hết 80 vị đại la Thái Sơ tiền bối A. Nguyên lai Thái Sơ tiền bối là lực lượng pháp tắc chứng đạo, chắc không được cường đại như vậy. Nhưng bọn hắn điên cuồng sau khi, lại tuyệt vọng, dựa theo đạo tổ nói, lực lượng pháp tắc chứng đạo đã không có khả năng, trừ phi ngươi đi trong hỗn độn tu luyện. Mà lại, ngươi ở trong hỗn độn, cũng không phải nói ngươi nghĩ chứng đạo liền có thể chứng đạo, đồng dạng vô cùng gian nan. Cho nên, biết được tuyệt không có khả năng này Trấn Nguyên Tử hỏi, xin hỏi đạo tổ, cái khác 2 loại chứng đạo chi pháp có thể chứng đạo. Hồng Quân nói, 2, 3 thi chứng đạo, chính là Ngô chứng đạo chi pháp, có thể chứng đạo. Vâng, cứ việc các đại năng nghĩ tỉnh táo, nhưng nghe đến 3 chữ kia có thể chứng đạo về sau, bọn hắn thật có chút khống chế không nổi. Chương 523, nhao nhao chạm thi canh năm. Mời đạo tổ chỉ giáo. Mọi người toàn bộ bái phục. Thôi được. Hồng Quân nói, ta vì các ngươi giảng bà thi chi đạo. Bà thi người, một thanh cô, phạt mắt người, khiến người mắt mặt tối nhăn, miệng thối răng rơi, nhị viết trắng cô, khiến người bụng vòng phiền đầy, xương khô thịt tiêu, ý chí không thăng, đăm chiêu không được, cho nên cầu tiên người, đi trước ba thi, không màng danh lợi vô dụng, thần tĩnh tính minh, tích chúng thiện, chính là uống thuốc hữu hiệu, có thể chứng đạo. Thượng thi ở ngọc trầm quan, trung thi ở kẹp sống lương quan, hạ thi ở vĩ lư quan, mỗi khi gặp canh thân giáp, nghệ tấu thiện ác. Lại có chín cổ làm hại không cạn, tắc ba quan cửu thiếu, khiến cho chân dương không thể lên thăng. Hồng quân đạt được mục đích, thiên đạo an bài định ra. Hôn nguyên đại la kim tiên vô vọng, lúc này các đại năng, duy nhất có thể đi đường chính là cái này không chọn vẹn ba thi chứng đạo chi pháp. Muốn chạm tam thi, cần phải có ký thác chi vật, ký thác ba thi người, chính là tiên thiên chi vật, vô luận tiên thiên linh bảo, hoặc là trước thiên linh căn các loại, đều có thể ký thác ba thi. Chém tới một thi làm chuẩn thánh sơ kỳ, chém tới hai thi làm chuẩn thánh trung kỳ, chém tới ba thi làm chuẩn thánh hậu kỳ, ba thi hợp nhất làm chuẩn thánh viên mãn, sau đó cùng tự thân bản tôn dung hợp, có thể chứng đạo hôn nguyên đại la kim tiên. Nói như vậy xong, nhất là cần tiên thiên chi vật mới có thể ký thác ba thi về sau, chúng đại năng một trận khó chịu. Nhất là những cái kia thân không tiên thiên chi vật đại năng. Tại bọn hắn ao ước bên trong, chỉ thấy Trấn Nguyên Tử trước hết nhất đột phá, trên đỉnh tam hoa lan lộn, Trấn Nguyên Tử hét lớn một tiếng, chạm. Địa thư nhanh chóng cùng Trấn Nguyên Tử chém ra kia phân thân dung hợp, đưa đến ký thác ba thi chi dụng. Hậu Đức đạo nhân thấy qua đạo hữu, người ta vốn một thể, không cần đa lễ. Thiện. Tại mọi người ao ước bên trong, gánh chịu địa thư đại địa chi đạo Hậu Đức đạo nhân, chợt tan biến tại Tử Tiêu Cung, chiếm cứ tại Trấn Nguyên Tử nguyên thần tam hoa phía trên. Trấn Nguyên Tử thân thể run lên, một loại cường đại uy áp tản ra, trừ Hồng Quân Y nguyên mặt không biểu tình bên ngoài, còn lại đại năng một trận khó xử. Bọn hắn cảm giác Trấn Nguyên Tử đã đạt tới bọn hắn tha thiết ước mơ cảnh giới, đây là đại la phía trên cảnh giới, nhưng là so sánh đạo tổ tựa hồ còn kém rất xa. Sau đó, tại mọi người trong rung động, hậu tích bạc phát tam thanh. Chỉ thấy tam thanh cùng nhau hiện tam hoa khánh vân, lão tử bên trên khánh vân có một 70 lão ông, thanh tịnh vô vi trí ý vần quanh. Nguyên thủy khánh vân bên trong có một nam tử trung niên, khí chất uy nghiêm không thể xâm phạm. Thông thiên bên trên khánh vân thanh niên mặc áo đen cầm trống ra cá ngồi xếp bằng. Bên cạnh còn có một đoàn bạch khí lan lộn. Ba người bản nguyên giống nhau, khí vận tương liên, khi Trấn Nguyên Tử chém tới thiện thi không lâu, ba người bọn họ cũng nhao nhao chạm thi thành công. Mà sau đó, nữ hoa ký thác bạch liền chém ra thiện thi, đế tuấn hà đồ lạc núi chém ra thiện thi, đông hoàng thái nhất, chuẩn đề, tiếp dẫn, côn bằng, hồng vân, minh hà trở. Phàm là trước 10 đại năng, bao quát thanh đế, đông vương công, lôi trạch bọn người, nhao nhao chém tới một thi. Những người này không cắt thành công, nháy mắt kéo ra trên lệnh. Cũng có thể chạm thi nhưng không có tiên thiên chi vật, có càng là cảm ngộ không viên mãn, không cách nào chạm thi. Nhưng gần 30 người chạm thi thành công, lại làm cho Hồng Quân không hề bận tâm trên mặt, xuất hiện mỉm cười. Có ao ước lớn có thể hỏi, xin hỏi đạo tổ, không tiên thiên chi vật phải chăng không thể chạm thi? Thiện. Hồng Quân nhẹ gật đầu. Một màn này, rất nhiều đại năng trong lòng rời sông lấp biển, một trận liên quan tới tiên thiên chi vật tranh đoạt, không thể tránh né. Hồng Quân lại nói, ba thi cũng xưng thiện thi, ác thi, bản thân thi, chính là sinh linh tu sĩ chi chấp niệm, ba thi chém hết chấp niệm hoàn toàn không có, từ có thể chứng đạo, nhưng, thiện ác dễ chạm, bản thân khó tìm. Sau đó Hồng Quân lại nói, ngoài ra, công đức chứng đạo chi pháp, vì đối hồng hoàng có công lớn đức người, trên trời rơi xuống công đức giúp đỡ thành đạo, đây là thánh nhân, hôn nguyên đại la kim tiên cùng thánh nhân, lại không giống nhau, thánh nhân người trưởng hồng hoàng thiên địa vĩ lực, hôn nguyên đại la kim tiên người, theo lực phá vỡ hỗn độn, mở tiểu thế giới. Hồng Quân cho mọi người giảng thuật một chút như thế nào thánh nhân, như thế nào hôn nguyên đại la kim tiên. Mọi người nghe xong phát hiện, cái này chạm tam thi nhìn như dễ dàng, nhưng xa xa không có đơn giản như vậy. Đạo tổ nói, thiện ác tốt chạm, chấp niệm bản thân khó tìm, còn không nói sau đó ba thi viên mãn, cùng gian nan nhất cùng tự thân hợp nhất chứng đạo hôn nguyên. Cơ hồ là nhiệm vụ không thể hoàn thành. Đạo tổ, ta đám người, có bao nhiêu người có thể chứng đạo hôn nguyên, hay là chứng đạo thánh nhân? Lão tử hỏi. Lão tử mọi người, chúng đại năng nín hơi mà đối đãi. Hồng Quân lạnh lùng nói, không một người có thể chứng đạo hôn nguyên, cơ duyên người có thể thành thánh. Mọi người đột nhiên lặng ngắt như tờ. Bọn hắn nghe tới cái gì? Đạo tổ vậy mà nói, không một người có thể chứng đạo hôn nguyên. Đó chính là nói, cái gì ba thi chứng đạo, các ngươi học cũng liền như thế, căn bản là không có cách đắc đạo. Không chỉ có bọn hắn, liền ngay cả vừa rồi hưng phấn chém tới một thi đại năng cũng được. Tình cảm chúng ta đều đang lãng phí thời gian a. Đạo tổ. Thông Thiên nhịn không được. Nhưng Hồng Quân lại khoát tay trận lại nói, lần này giảng đạo dừng ở đây, các ngươi mê hoặc lần thứ ba giảng đạo lúc, nô sẽ đích thân giải đáp. Cần biết chứng đạo hôn nguyên đại la xa vời, nhưng chứng đạo thành thánh lại có cơ duyên, các ngươi lui ra đi. Nói xong, mọi người còn không có lấy lại tinh thần, Hồng Quân đã biến mất. Cần thụ giáo, chúng ta cáo lui. Mọi người dù là không cam tâm, cũng chỉ có thể coi như thôi, đầy bụng tâm sự rời đi. Cơ duyên, cái gì là cơ duyên? Mọi người rất mê mang. Cơ duyên người. Chẳng lẽ, trong Tử Tiêu Cung, Thái Sơ cùng vận mệnh Hồng Quân ngồi xếp bằng. Đạo hữu cảm thấy được chứ? Hồng Quân hỏi. Tốt. Thái Sơ nhẹ gật đầu. Cái này sớm tại trong dự đoán của hắn, huống chi Hồng Quân không có lừa gạt chúng đại năng, chứng đạo Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên đã không có khả năng. Trừ phi bọn hắn nghịch thiên đi trong hỗn độn, cảm ngộ ra đại đạo đạo quả, nhưng cái này là không thể nào. Mà ngưng tụ thiên đạo đạo quả, cái này cũng không được, Hồng Quân thành thánh về sau, đã không được. Huống chi Trảm Thi chi pháp đã truyền xuống, ai còn đi cảm ngộ đạo quả, huống chi cũng cảm ngộ không đến. Bởi vậy chứng đạo Hỗn Nguyên Đại La là không được, chỉ có thể Trảm Tam Thi, sau đó cơ duyên người dựa vào Hồng Mông Tử khí thành thánh. Về phần thánh vị, lúc trước hắn liền cùng Hồng Quân thương lượng xong, Trấn Nguyên Tử, Tam Thanh, Nữ Hoa, Chuẩn Đề, tiếp dẫn 7 người. Đạo thứ 8 Hồng Mông Tử khí thuộc về toàn bộ sinh linh cơ duyên, cũng có thể nói bọn hắn một chút hy vọng sống. Thẳng đến lần này giảng đạo kết thúc về sau, Hồng Hoang đi đến Thái Sơ ký ức quy tích. Đạo hữu, 3 lần giảng đạo về sau, Ngô đem thân hợp thiên đạo, đạo hữu cần hiện thân một phen, tại Ngô dung hợp thiên đạo thời kỳ, cần muốn đạo hữu uy hiếp, chớ có trệ hướng quy tích. Hồng Quân đối Thái Sơ nói, yên tâm đi, lần thứ 3 giảng đạo lúc, bản tôn sẽ hiện thân, nếu không ngươi ban cho bản tôn 2 cái đồ nhi Hồng Mông Tử khí lúc, cần phục chúng. Lại ngươi còn cần thu đồ mọi người, Ngô kia 2 cái đồ nhi có thể vì ngươi cung cấp khí vận, nhưng không thể để cho ngươi đoạt đi. Tuyệt không ý này. Vận mệnh Hồng Quân cười nói. Ha ha, đã như vậy, bản tôn cáo tử, Hồng Hoang Tiên Thiên Linh Bảo tranh đoạt sắp nổi, bản tôn phải xử lý một phen, cáo tử. Nói xong, Thái Sơ rời đi Tử Tiêu Cung. Lại đến thời điểm, chính là Hồng Quân lần thứ 3 giảng đạo viên mãn, cần hợp đạo, khi đó cần tiễn biệt Hồng Quân một chút, cũng cần lộ mặt trấn nhiếp một chút. Nếu không, Trảm Thi chuẩn thành nhóm, cho rằng không có Hồng Quân núi lớn này, bọn hắn sợ rằng sẽ lòng tham không đáy khuấy động Hồng Hoang. Chương 524, Tạo Hóa Thanh Liên canh thứ 6. Hồng Quân 2 giảng kết thúc, trở về các đại năng lâm vào bế quan, Trảm Thi đại năng củng cố tu vi, chưa từng Trảm Thi lại là chuẩn bị Trảm Thi. Đương nhiên, cũng có một bang đại năng rất khó chịu, bọn hắn không tiên thiên chi vật, không cách nào Trảm Thi, muốn Trảm Thi nhất định phải tìm kiếm tiên thiên chi vật. Kể từ đó, Hồng Hoang có chút thần hồn nát thần tính cảm giác, vì tiên thiên linh bảo tranh đoạt bắt đầu. Nhân kiệt Đông Phương Địa Linh, phá lệ kịch liệt, Tử Tiêu 3000 khách nhóm, không còn cách nào khác phía dưới chỉ có thể chém giết lẫn nhau tranh đoạt. Yêu tộc, Vu tộc, bao quát các thế lực lớn, bọn hắn cũng vì linh bảo đi bắt đầu chuyển động, nhất là yêu tộc. Người đông thế mạnh, nhưng tiên thiên bảo vật cũng không nhiều, vì tương lai dự định, bọn hắn cũng cần tranh đoạt. Mà có ít người lại bởi vì phúc nguyên thâm hậu, vốn liếng rất nhiều, bọn hắn hoàn toàn không có phương diện này lo lắng. Tỷ như Tam Thanh, tại Tử Tiêu cung chém tới một thi về sau, 3 người vội vàng chạy về Côn Lôn Sơn bế quan. Bất quá, các ngươi cũng cảm ứng được rồi. Lao tử lại là như vậy hỏi. Nguyên Thủy cùng Thông Thiên nhẹ gật đầu. Bọn hắn ngạc nhiên phát hiện, mỗi lần nghe tới kết thúc đều có cơ duyên nhưng phải, cái này gọi 3 người rất kích động. Côn Lôn Sơn phụ cận, vậy mà còn có chúng ta không biết địa phương. Thông Thiên nghi ngờ hỏi. Đúng vậy a, chỉ dẫn đến từ Côn Lôn Sơn một nơi bí ẩn, chúng ta nhanh chóng tiến đến. Sau đó, 3 người vội vàng tiến đến. Khi bọn hắn tới gần kia chỉ dẫn chi địa về sau, đột nhiên toàn bộ Côn Lôn Sơn bỗng nhiên run lên. Ngoanh sau đó, Hồng Hoang đều vì đó run dậy. 12 tầng đạo vận lưu chuyển, làm cho cả Hồng Hoang bỗng nhiên hoành động. Thiên Thiên Chí Bảo. Đây là vô số người cùng chung ý tưởng. 12 tầng đạo vận, Hồng Hoang chấn động. Đây tuyệt đối là tiên thiên chí bảo xuất thế dấu hiệu. Mà mọi người phát giác, cái này ba động đến từ Côn Lôn Sơn về sau, rất nhiều người có chút do dự. Côn Lôn Sơn xung quanh chính là Tam Thanh đạo trường, chỉ sợ trừ cũng là đi không. Có người nghi ngờ nói, nhưng chợt mánh lắc đầu nói, bất quá, tiên thiên chí bảo xuất thế, vô luận như thế nào đều mau mau đến xem, nếu không Ngô không cam tâm. Rất nhiều người nghĩ như vậy đến. Bọn hắn quyết định, cho dù là Tam Thanh địa bàn cũng phải nhìn nhìn, nếu không không cam tâm a. Mà Tam Thanh ba huynh đệ, lại là triệt để rung động, cơ duyên này để bọn hắn đã là hưng phấn vừa lo lắng. Tiên thiên trí bảo cấp bậc, phải làm sao mới ở đây, không cần hoài nghi, cái này trí bảo xuất thế, nhất định gió tanh mưa máu. Khi bọn hắn chạy đến thời điểm, trong lúc nhất thời mê say. Đây là trong truyền thuyết tạo hóa thanh liên. Lao tử kích động nói. Đúng vậy, tạo hóa thanh liên. Thông Thiên đều hưng phấn nói. Vậy mà là trong truyền thuyết 9 đại tiên thiên trí bảo tạo hóa thanh liên. kia thanh liên chung quanh 12 đạo đạo vận lưu chuyển, đây là chí bảo viên mãn tiêu chí. Còn có một đầu hoàn chỉnh bất diệt nguyên linh, cấp bậc đồng đẳng với hồng mông tử khí. Nhưng là, tiếc nuối là, cái này tạo hóa thanh liên cũng không hề hoàn toàn xuất thế. Mà lại, để bọn hắn kinh ngạc chính là, cái này chí bảo xuất thế lại có lôi kiếp. Cái này có chút phá vỡ tưởng tượng của bọn hắn. Chí bảo xuất thế cũng không phải là sinh linh hóa hình, cần gì phải lôi kiếp khảo nghiệm. Quả thật, tạo hóa thanh liên không giống với cái khác ba đài sen, vô luận là La Diệt Thế Hắc Liên, hay là Hồng Quân Công Đức Kim Liên, hay là Minh Hà Nghiệp Hỏa Hồng Liên. Cái này ba tòa đài sen đều là cực phẩm tiên thiên linh bảo cấp độ, nhưng duy chỉ có tạo hóa thanh liên, kế thừa hỗn độn thanh liên bản nguyên nhiều nhất. Bởi vậy xuất thế chính là tiên thiên chí bảo cấp độ, nhất là hỗn độn thanh liên chính thống nhất kéo dài, thiên đạo sắp viên mãn, không cho phép bực này nghịch thiên chí bảo xuất thế. Thiên đạo chỉ có quy tắc không cho phép, liền sẽ không cân nhắc cái khác, chỉ có thể bản năng nghĩ muốn hủy diệt cái này thanh liên. Cho nên, kim sắc lôi điện, xen lẫn sấm sét màu tím ngưng tụ. Dù là đã là chuẩn thánh tam thanh ba huynh đệ, đều cảm thấy một trận kiềm chế, cấp độ này lôi kiếp, may mắn bọn hắn đi vào chuẩn thánh, nếu không ngay cả tới gần cũng khó khăn. Nhất là cái kia kim sắc bên trong tử sắc lôi điện, cho dù là chuẩn thánh bọn hắn, đều cảm thấy một cỗ uy hiếp. Dưới tình huống như vậy, bọn hắn làm sao có thể tế luyện trí bảo, chỉ sợ vừa đi luyện hóa, kia lôi kiếp liền hạ xuống, cái này là muốn chết. Đại huynh làm sao bây giờ? Nguyên Thủy lo lắng hỏi. Lao tử lắc đầu, vi huynh cũng vô pháp, cái này lôi kiếp quá mức nghịch thiên, không nói trước cái này trí bảo còn chưa triệt để xuất thế, dù là xuất thế, chúng ta cũng khó có thể tới gần, chỉ sợ vừa tới gần, cái này lôi kiếp liền có thể để chúng ta bỏ mình đạo diệt. Phải làm sao mới ổn đây? Như vậy vừa đến, phàm là cảm ứng được đại năng, chắc chắn đến đây tranh đoạt, dù là thanh liên vượt qua lôi kiếp, mà chúng ta muốn có được, cũng cần một phen tranh đoạt. Thông Thiên nói. Cái gì? Nguyên Thủy nháy mắt giận, cái này tạo hóa thanh liên tại chúng ta đạo trường xuất thế, ai dám đến tranh đoạt? Nhị ca, nếu là phổ thông linh bảo xuất thế, định sẽ không có người nguyện ý đắc tội ta ba huynh đệ, nhưng là đây là chí bảo. Vì chí bảo, chớ nói đắc tội ba người chúng ta, chính là đắc tội toàn bộ Hồng Hoang đại năng lại có làm sao? Thông Thiên nói. Cái này, Nguyên Thủy nháy mắt minh bạch, vừa rồi chỉ lo kích động, quên đây là chí bảo a, hay là hỗn độn thanh liên sau khi vỡ vụn chí bảo. Vì chí bảo, đắc tội mình ba huynh đệ, tựa hồ rất nhẹ nhàng a. Ngay tại ba huynh đệ làm khó thời điểm, Lôi Vân bắt đầu ngưng tụ, chiếu cái này tình thế, riêng là ngưng tụ lôi kiếp cũng cần viên mãn ba thời gian ngàn năm. Nó lôi kiếp ngưng tụ chín đạo, vì một cửu thiên cước. Nhưng không nên xem thường cái này một cửu thiên kiếp. Cái này có thể so với 12.9108 diệt thế chi lôi kiếp. Bởi vì đạo thứ nhất cất bước, chính là chuẩn thánh cấp bậc. Chín đạo xuống dưới, đạo thứ 9 thời điểm, thế nhưng là có thể so với Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên bên trong cấp bậc uy lực. Cứ như vậy, chỉ sợ bọn họ khẽ rửa gần liền muốn xong đời. Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên công kích, đây không phải nói đùa. Đột nhiên, Tam Thanh có chút mắt trợn tròn, không nói trước linh bảo, cái này lôi kiếp một bộ diệt thế tư thái, phải làm sao mới ổn đây. Giờ phút này, tất cả muốn chạy tới đại năng, đống nhiên cũng được. Đây là chí bảo xuất thế, hay là lôi kiếp diệt thế a? Làm sao đang sợ như vậy, toàn bộ Côn Lôn Sơn tựa hồ cũng khó đảm bảo. Đại ca, Đông Hoàng Thái Nhất bọn hắn, đánh lấy dù là đắc tội Tam Thanh cũng muốn tranh đoạt tình thế đến, nhưng đi đến nửa đường bên trên đống nhiên thấy cảnh ấy. Đây là diệt thế hay là chí bảo xuất thế? Đế Tuấn im lặng mà hỏi. Ách, Tử Vi sững sờ, nói, chẳng lẽ cái này chí bảo quá mức nghịch thiên? Cho nên thiên đạo đều muốn diệt nó. Nhưng là không đúng. Tử Vi nghi ngờ nói, cái gì chí bảo như vậy để thiên đạo bất an, chẳng lẽ là khai thiên tam bảo cấp bậc, hoặc là... Tử Vi bỗng nhiên kích động. Hoặc là cái gì? Mọi người hỏi. Tử Vi kích động nói, chư vị, bất kể như thế nào đều mau mau đến xem, dù là lôi kiếp diệt thế cũng muốn đi, chúng ta cẩn thận một chút chính là, bần đạo cảm thấy cái này có thể là, chín đại chí bảo một trong tạo hóa thanh liên. Phàm La Đài Sen. Nhất là hỗn độn thanh liên hạt sen dựng dục đài sen, mỗi một cái đều là nghịch thiên tồn tại, mà tứ đại trong đài sen, nghịch thiên nhất chính là tạo hóa thanh liên, tục truyền kế thừa hỗn độn thanh liên bản nguyên, thậm chí có truyền ngôn, đây là có thể tiến hóa đến hỗn độn thanh liên cấp bậc tồn tại. Đế Tuấn, Đông Hoàng chờ. Cái gì? Đây là tạo hóa thanh liên. Còn có tiến hóa hỗn độn thanh liên khả năng. Mọi người chấn động mạnh một cái này còn thương lượng cái gì? Mấy người nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Chương 525, Thiên đạo hứa hẹn canh thứ 7. Tạo hóa thanh liên. Thái Sơ ngẩng đầu nhìn kia muốn diệt thế lôi kiếp. Tạo hóa thanh liên kế thừa kéo dài hỗn độn thanh liên nhiều nhất, cho nên mà xuất thế liền chính là tiên thiên chí bảo cấp bậc, nguyên quỹ tích bên trong tạo hóa thanh liên xuất thế, chúng đại năng nhao nhao xuất thủ, sau Hồng Quân xuất thủ tạo hóa thanh liên ba phần, một là thanh bình kiếm, hai là đòn gánh, ba thi ngọc như ý, tam thanh đoạt được, ba phần ba kiện cực phẩm tiên thiên linh bảo. Chính là bản cổ sau cùng Phúc Nguyên, cũng chính là tam thanh vốn là một nhà chỉ rõ. Thái Sơ nghĩ đến nguyên quỹ tích bên trong ký ức, nhưng không biết tạo hóa thanh liên xuất thế, bởi vì thiên đạo quy tắc ảnh hưởng, lại muốn tiếp nhận lôi kiếp. Xem ra trí cao quy tắc hạ, cũng có chút kiêng kỵ hỗn độn thanh liên a, dù chỉ là tạo hóa thanh liên đều cần khảo nghiệm. Thái Sơ tự lẩm bẩm. Khắc trí bảo xuất thế, không cần thiên đạo khảo nghiệm. Đương nhiên, cái khắc trí bảo xuất thế rất sớm, đến sớm thiên đạo còn không có xuất thế. Duy chỉ có tạo hóa thanh liên nhất là mượn, cho nên cần lôi kiếp khảo nghiệm. Nhưng là, Thái Sơ không biết như thế nào, trong lòng đống nhiên trở nên kích động. Bực này trí bảo chẳng lẽ mắt thấy bị bà phần. Chẳng lẽ không phải muốn trở thành kia tam thanh linh bảo. Mình vì cái gì không thể đoạt lại. Thiên đạo ngươi có thể tính toán khác linh bảo, nhưng tiên thiên trí bảo cấp bậc tạo hóa thanh liên, ngươi tính toán không được đi. Cho nên mới hạ xuống lôi kiếp đến khảo nghiệm, kết quả lôi kiếp để tạo hóa thanh liên ngạnh kháng vượt qua. Cho nên lại tìm Hồng Quân đến đây, mượn nhờ thiên địa vĩ lực ba phần sau còn bàn cho tam thanh, để tam thanh cái này bản cổ nguyên thần đến chia sẻ trấn áp. Tạo hóa thanh liên tạo hóa vĩ lực kinh người, bản tôn nếu để cho Tịnh Thế Bạch Liên cùng tạo hóa thanh liên dung hợp, kia hỗn độn linh bảo. Thái Sơ bỗng nhiên run lên trong lòng. Ý nghĩ này càng nghĩ càng mãnh liệt, mà lại vô lượng tùy tâm, tâm động Thái Sơ cơ hồ cũng liền quyết định. Hừ, bản tôn đã tâm động, lần này ai đến cũng không tốt làm. Tạo hóa thanh liên, nô, tình thế bắt buộc. Thái Sơ manh trong lòng đất run lên, quyết định. Cái gì tam thanh một nhà, đơn giản mượn nhờ tam thanh chính là bản cổ nguyên thần chấn áp mà thôi, tam thanh cuối cùng không phải cũng là bất hòa sao. Như thật đối tam thanh có chỗ tốt, như vậy xem ở tam thanh vì bản cổ hậu duệ trên mặt mũi, thật đúng là không tốt đoạn, nhưng chỉ là mượn nhờ bọn hắn chính là bản cổ nguyên thần, chấn áp tạo hóa thanh liên ba phần mà thôi. Đã dạng này, Thái Sơ cũng liền cũng không phải là đoạt tiểu bối cơ duyên. Lớn không được. Cho ba người đền bù chính là thông thiên thanh bình kiếm, bản tôn có côn ngô kiếm, cũng không dùng đến, lớn không được cho hắn. Lao tử đòn gánh, lớn không được đổi thành huyền nguyên khống thủy kỳ, từ khi bản tôn tiến vào hỗn nguyên đại la kim tiên về sau, những này linh bảo cơ hồ không dùng đến. Nguyên thủy ngọc như ý, lớn không được dùng thương khung lô, hoặc là thời gian mâm tròn, thậm chí vừa đạt được táng thiên quan tài cũng không tệ, lại truyền thụ ba người đàn khí trận ba đạo cảm giác nộ cùng chân chính truyền thừa chính là... Những này đền bù còn chưa đủ hả? Tạo hóa thanh liên bản tôn muốn định. Thái Sơ quyết định về sau, nhanh chóng hướng về Côn Lôn Sơn mà đi. Lại không biết, bởi vì hắn bỗng nhiên tâm động, toàn bộ hồng hoang bao quát thiên đạo cũng phiền phức, Thái Sơ tâm động, long trời lở đất ta. Không chỉ có Thái Sơ, vô số đại năng cũng như thế trước yêu tộc, bọn hắn đang toàn lực tiến đến, dù là kiến thức diệt thế lôi kiếp uy lực, y nguyên không sợ hãi chút nào. Thử tiêu cung. Ai, khó làm, Thái Sơ đạo hữu tâm động rồi. Phải làm sao mới ở đây? Vận mệnh Hồng Quân một trận thẹn thùng. Thiên đạo chí cao pháp tắc hạ, tạo hóa thanh liên nhất định phải ba phần, không thể đơn độc xuất thế, cũng không thể bị người tùy tiện trường khống. Tựa hồ thiên đạo cũng biết được tạo hóa thanh liên lợi hại, cảm thấy đơn thuần lôi kiếp, cho dù là uy lực to lớn diệt thế lôi kiếp, nhiều lắm là để tạo hóa thanh liên thụ thương, nhưng muốn triệt để hủy diệt tạo hóa thanh liên, còn cần mưu lợi cùng thủ đoạn. Tỷ như tam thanh ba phần, tỷ như Hồng Quân động sử dụng thủ đoạn phân hóa. Nhưng dò xét đến Thái Sơ cảm thấy hứng thú về sau, thiên đạo cùng Hồng Quân đều cảm thấy khó chịu. Làm sao trí cao pháp tắc không dung làm trái, trừ phi vượt qua khảo nghiệm. Bất quá, nghĩ muốn khảo nghiệm Thái Sơ há là đơn giản như vậy, quả thực không thể nào sao. Cũng không thể cùng Thái Sơ trở mặt, đến cái cá chết lưới rách ra. Không nói đến được hay không phải thông, chỉ là Thái Sơ kia cường đại khí vận cùng thâm hậu công đức, liền hai cái này, liền cứ gọi thiên đạo khó làm. Đại khí vận, đại công đức người, người nghị trừng phạt. Thuộc về vi phạm trí cao quy tắc, đây cơ hồ không làm được. Bởi vậy thiên đạo làm khó. Kể từ đó chỉ có thể khảo nghiệm, mà khảo nghiệm phương pháp, khảo nghiệm Thái Sơ cùng tạo hóa thanh liên phương pháp, tại Hồng Quân nhìn sau đều phiền muộn. La, Tứ Hải, Lục Áp, Dương Mi, Hồng Quân bản tôn bọn hắn cũng sẽ tranh đoạt sao. Vận mệnh Hồng Quân mặt cười khổ. Vì khảo nghiệm tạo hóa thanh liên, hạ xuống diệt thế lôi kiếp, còn muốn vận mệnh Hồng Quân xuất thủ, vì khảo nghiệm Thái Sơ đạt được tạo hóa thanh liên. Cơ hồ toàn bộ lao yêu quái toàn bộ điều động. Thiên đạo cho phép tranh đoạt, một kiện tiên thiên trí bảo, nhất là hỗn độn thanh liên còn sót lại thứ một trí bảo, thử hỏi ai không muốn muốn. Tạo hóa thanh liên có nghịch thiên vận may lớn, nghe đồn có thể tiến hóa, cũng không phải là chỉ là truyền ôn. Có lẽ đám lao gia này vì tạo hóa thanh liên, không dám cũng không tốt cùng Thái Sơ tranh đoạt, nhưng vì tiến hóa tạo hóa thanh liên, vì thai nghén bản cổ hỗn độn thanh liên bí mật, bọn hắn có thể bỏ lỡ sao? Húng chi lại thêm thiên đạo một chút hứa hẹn. Tuyệt không có khả năng bỏ lỡ. Dù là Dương Mi cùng Hồng Quân bản tôn, sẽ không cùng Thái Sơ sinh tử quyết đấu, nhưng vì tạo hóa thanh liên, vì thiên đạo hứa hẹn chỗ tốt, bọn hắn cũng sẽ dốc toàn lực cùng Thái Sơ tranh tài một trận. Chiến hậu còn là bạn tốt, nhưng tranh đoạt tạo hóa thanh liên lúc, không phân hảo hữu, chỉ vì cầu đạo. Thái Sơ cũng không biết, bởi vì vì quyết định của mình, thiên đạo cơ hồ điên cuồng, trí cao quy tắc hạ cơ hồ vận dụng tất cả thủ đoạn cùng tài nguyên. Trong hỗn độn, đang lúc bế quan Dương Mi cùng Hồng Quân bản tôn, hai người manh tỉnh lại. Tạo hóa thanh liên xuất thế, có thể tranh đoạt, thiên đạo hứa hẹn, mặc kệ thành công hay không, đều có công lớn đức, dù là sau này tùy ý du tẩu hồng hoang, cũng không chút nào bị trí cao quy tắc hạn chế. Dương Mi manh kinh. Cái này sao có thể? Chẳng lẽ có lao đạo không biết nguyên nhân? Nhưng là, bất kể như thế nào, mặc kệ là vì thiên đạo hứa hẹn, còn là vì tạo hóa thanh liên, lao đạo đều cần tranh đoạt một phen, cái này là vì cầu đạo. Tạo hóa thanh liên chính là hỗn độn thanh liên thứ nhất kéo dài, phải chăng để lộ hỗn độn thanh liên bí mật, để lộ bản cổ bí mật liền nhìn lần này. Dương Mi không có do dự chút nào, hắn thậm chí nghĩ đến lần này tranh đoạt đối thủ. Khả năng, cũng hoặc là nói nhất định có Thái Sơ. Nhưng vì hỗn độn thanh liên bí mật, vì cầu đạo, vì thiên đạo lời hứa, hắn nghĩa vô phản cố. Hồng Quân bản tôn, tạo hóa thanh liên xuất thế, thiên đạo hứa hẹn, hỗn độn thanh liên bí mật, cái này không thể bỏ lỡ, quyết không thể. Ẩn tang tại một chỗ hoang vu chi địa lục gáp đạo quân. Nô Hôn Nguyên chín tầng, lần này tranh đoạt nhất định là Thái Sơ, Dương Mi bọn hắn là chủ lực, đạt được tạo hóa thanh liên gần như không có khả năng, nhưng vì thiên đạo lời hứa nhất định phải đụng một cái, như thế, sau này hành tẩu hồng hoang, thiên đạo chí cao quy tắc sẽ không đối bản đạo quân hạn chế. Lục gáp biết gặp nguy hiểm, nhưng dụ hoặc quá lớn, nhất định phải đi a. Còn có tứ hải. Chỉ thấy một phương to lớn hải vực đống nhiên sóng cả cuồn cuộn, ngưng tụ thành một lao đạo bộ dáng. Tạo hóa thanh liên a, đây là hỗn độn thanh liên thứ nhất kéo dài, còn không nói thiên đạo lời hứa, xem ra lại muốn gặp những lao hữu kia, lao đạo nghĩa vô phản của a. Hôn Nguyên Kim Tiên viên mãn tứ hải đi. Thiên ngoại thiên ma vực, roi mặt ngưng trọng. Tạo hóa thanh liên, hỗn độn thanh liên thứ nhất kéo dài, nói không chừng có thể để lộ bản tổ bị thiên đạo chí cao quy tắc trói buộc biện pháp, bất kể là ai bản tổ nhất định huyết chiến đến cùng, dù là Thái Sơ, hừ. La hành động. Liền ngay cả Thanh Đổi Vọng Thư, vì thiên đạo lời hứa, nàng đồng dạng nghĩa vô phản cố đi, hết sức liền tốt, đạt được một cái thiên đạo hứa hẹn, cái này đáng giá. Chương 526, ra cùng bản tôn một trận chiến đi thứ tám càng. Phong vân tế hội, thiên địa chấn động. Diệt thế lôi kiếp uy lực, mảy may trở ngại không được trước đến tìm kiếm cơ duyên chúng sinh linh. Có thể đến đều đến, không nên đến cũng tới. Nhìn xem còn tại ngưng tụ lôi kiếp, chúng sinh linh một trận kiềm chế, khoảng cách thật xa, nhìn xem lôi kiếp hạ xuống. Đây là diệt thế lôi kiếp à, tồn tại trong truyền thuyết, cũng không biết kia tạo hóa thanh liên có thể hay không vượt qua. Có người buồn lo vô cớ mà hỏi. Nhất định có thể vượt qua, tục truyền tạo hóa thanh liên chính là hỗn độn thanh liên thứ nhất kéo dài, hỗn độn thanh liên thế nhưng là thai nghén bản cổ đại thần tồn tại, nghĩ đến hỗn độn thanh liên kéo dài cũng không đơn giản. Đúng vậy à, tục truyền giữa thiên địa có 9 đại tiên thiên trí bảo, khai thiên tam bảo ngoại trừ, cái khác bát đại trí bảo, tục truyền, đều đã thật sớm xuất thế, lại đều có duyên phận, duy chỉ có cái này tạo hóa thanh liên xuất thế chế nhất, cũng thần kỳ nhất. Bực này rầm rộ rất là khó gặp. Bọn hắn đám này sinh linh, cơ hồ tất cả đều là đến xem náo nhiệt. Tuy nói ôm liều một phát tâm thái, nhưng bọn hắn biết, cái này là không thể nào. Nhìn xem những cái kia treo ở không trung đại thần, bọn hắn mới là linh bảo tranh đoạt người. Đương nhiên, bọn hắn không biết là, Thái Sơ sớm tại một phương thời không chờ đợi lôi kiếp giáng lâm, chờ đợi vừa mới cảm ngộ đến khảo nghiệm. Cùng đám này sinh linh nghĩ đồng dạng. Tam Thanh cứ việc rất phiền muộn, nhưng bọn hắn là không thèm để ý những sinh linh này, bọn hắn cảm thấy mình đối thủ chủ yếu, thủy chung là yêu tộc, vu tộc, cùng từng cái cùng thế hệ cao thủ. Đây mới là mục tiêu của bọn hắn, về phần xem náo nhiệt, thuộc về pháo hôi mà thôi. Đại ca, tình huống rất hiểm trở, có thể đến đều đến, lôi kiếp qua đi. Như tạo hóa thanh liên vượt qua, chính là một trận kinh thiên động địa đại chiến. Nguyên Thủy nói. Đúng vậy a. Lao tử thở dài, nhưng chúng ta không còn biện pháp, chỉ có thể tranh đoạt đến cùng, cơ duyên này quyết không thể bỏ qua. Duy chỉ có thông thiên nhiệt huyết tràn đầy, chờ lấy tiếp xuống đại chiến, thấy hai vị huynh trưởng đang lo lắng, hắn lại nói, hai vị huynh trưởng các ngươi nhìn, đám này sinh linh. Thông thiên nhìn xem một bang đến xem náo nhiệt sinh linh. Lại nói, bọn hắn không có một tia hy vọng. Thậm chí nói không chừng sẽ bị liên lụy, ngươi nói đám này sâu kiến đồng dạng tồn tại, bọn hắn đến nhìn cái gì? Thông thiên là xem thường đám này xem náo nhiệt sinh linh, cảm thấy cái này là muốn chết. Tam đệ, Cái gọi là cầu đạo, đơn giản chính là tranh hết thảy, đám này lũ sâu kiến, vì đạo tâm mà đến, đổi vị nghĩ một hồi, dạng này rầm rộ, dù là sáng nghe đạo tịch nhưng chết, cũng sẽ nghĩa vô phản cố. Cho nên bọn hắn tất nhiên sẽ tới. Tại thông thiên trong lúc kinh ngạc, hắn thứ nhất nghe nhị ca Nguyên Thủy, nói ra lời như vậy. Dĩ vãng nhị ca hắn đều không quan nhìn, nhưng cũng minh bạch, ba người kế thừa phụ thần khác biệt tính cách. Đại ca là vô vi hoặc là nói đạo pháp tự nhiên. Nhị ca là ghét ác như cựu thậm chí là cực đoan. Mà mình là vũ dũng cùng bất khuất. Cho nên, dù là có đôi khi không thích nhị ca tính cách, nhưng cũng không để ý. Lần này có đổi mới, nhị ca vậy mà so với mình dự đoán muốn tốt, chỉ là phân đối đến người nào mà thôi. Có lẽ vậy, chỉ là đám này sinh linh, lục bình nước chảy bèo trôi, không nhận bản thân trưởng khống cũng thật đáng thương. Thông Thiên cười nói, à, không tồn tại đáng thương, hồng hoang liền như vậy, cường giả có được hết thảy, cường giả tùy ý làm bậy, cho nên chúng ta muốn trở thành cường giả. Nguyên Thủy có chút điên cùng nói. Ba người từ bắt đầu khẩn trương, chậm rãi theo người càng ngày càng nhiều, bọn hắn nghĩ thoáng. Đã cái này chí bảo cần tranh đoạt, vậy liền tranh đoạt đi, ba người liên hợp thật đúng là không sợ bất luận kẻ nào. Yêu tộc một phương, tiên thiên chí bảo, lại là loại này có thể trấn áp khí vận chí bảo, đối với chúng ta cực kỳ trọng yếu, vô luận như thế nào cũng muốn lấy được. Đế Tuấn kiên định nói, không ai so với bọn hắn càng hiểu chí bảo cường đại, thiên đình cùng yêu tộc khí vận, chính là dựa vào trời chuông cùng Hà Đồ Lạc Thư trấn áp. Nhưng chung quy so ra kém chí bảo, còn không nói có được chí bảo, cơ hồ có thể cùng thế hệ vô địch. Vu tộc phương diện, mặc dù có bản cổ điện cái này một chí bảo, nhưng thai nghén phụ thần hỗn độn thanh liên thứ nhất kéo dài, bọn hắn nhất định phải được. Nhất là vốn có chí bảo bản cổ điện tình huống dưới, tăng thêm 12 người có thể bố trí 12 đô thiên thần sát đại trận, bọn hắn là có lòng tin. Côn bằng nhất là nóng mắt, chí bảo A. Cực phẩm tiên thiên linh bảo đều không có hắn, tự nhiên vô cùng khát vọng. Mình nếu là có cái này tạo hóa thanh liên, kia tất cả mọi chuyện đều có kiên cố căn cơ. Gần đây dã tâm bừng bừng Đông Vương Công, nhìn xem tạo hóa thanh liên điên cuồng hơn. Bị đuổi ra huyết hải bên trong tâm Minh Hà, cảm thấy mình chỉ muốn lấy được cái này chí bảo, vậy mình liền có thể đuổi đi vu tộc, thậm chí giao huấn bọn họ một trận, mình nhất định phải đạt được, mình có nghiệp hỏa hồng liên, toàn bộ hồng hoang, trừ hồng quân trở thế hệ trước đại năng, còn không người so với mình càng hiểu cái này đại sen cường hành. Chúng đại thần đều đang mong đợi. Về phần xem náo nhiệt pháo hôi, bọn hắn cảm thấy có thể không nhìn. Thật tình không biết. Ẩn tàng ở không trung Thái Sơ, đồng nhiên cảm thấy rất nhiều khí tức quen thuộc xuất hiện, bất quá đều ẩn tàng, không có xuất hiện ở trước mặt mọi người. Dương Mi, Hồng Quân, Vận Mệnh Hồng Quân, Tứ Hải, La, Lục Áp, Vọng Thư, ha ha, đều đến, cũng tốt. Thái Sơ mỉm cười nói. Trật tịnh thế Bạch Liên hiện hiện, hỗn độn trung hiện hiện, thời không cầm xuất hiện. Thái Sơ nhìn xem mình ba cái lao hỏa kế. Bản tôn từ lúc chào đời tới nay, gian nan nhất một lần chinh chiến bắt đầu, lão hỏa kế nhóm các ngươi hưng phấn sao? Ông, Hoa, Đông, Hỗn Độn Trung, Thời Không Cẩm, Tịnh Thế Bạch Liên, Tam Đại Chí Bảo một trận run rẩy vù vù, bọn hắn cũng khát vọng cơ hội như vậy. Thái Sơ muốn đơn độc chống lại toàn bộ Hồng Hoang tất cả đại năng, bọn hắn tự nhiên cũng hưng phấn. Ha ha, tốt, lần này bản tôn cùng các ngươi dắt tay chiến thống khoái, tới đi. Thái Sơ hưng phấn nói. 3000 năm ngưng tụ, rốt cục diệt thế lôi kiếp thành hình, thuộc về tạo hóa thanh liên kiếp nạn tiến đến. Bất quá, Thái Sơ không có ý định để tạo hóa thanh liên bị hao tổn bản thân chống cự, đã lựa chọn định muốn lấy được cái này chí bảo, vậy thì cùng nó lần thứ nhất kể vai chiến đấu đi. Tạo hóa thanh liên tuy mạnh, nhưng bản năng phòng ngự không người điều khiển phòng ngự, chỉ có thể phát huy ra hắn rất ít năng lực. Bị động chống cự, sẽ chỉ làm vừa xuất thế thanh liên bị hao tổn, Thái Sơ không nghĩ dạng này. Cái này diệt thế lôi kiếp tuy mạnh, đối với Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên trung kỳ 5 tầng Thái Sơ đến nói, là không được đại tác dụng. Nhiều nhất kia lôi kiếp thứ 9, có thể đạt tới Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên trung kỳ uy lực, cái này còn không có thể làm cho mình thụ thương. Bởi vậy, khi lôi kiếp muốn giáng lâm, Tiên Thiên Đại Thần lui hướng nơi xa chờ đợi thời khắc, Thái Sơ vô lượng chân thân, 129,000600 trượng. Đột nhiên từ một chỗ không gian liên lưới bên trong đi ra. Âm ầm Thái Sơ một cước đạp lên mặt đất, toàn bộ hồng hoang đều run lên. Lui rất xa các đại thần, nháy mắt trợn mắt hốt mồm. May mắn cái này khí thế cường đại không phải nhắm ngay nhóm người mình, nếu không nhóm người mình có thể sẽ mất đi điều khiển thân thể năng lực. Ha ha! Thái Sơ một tiếng cùng tiếu, Hỗn Độn Trung, Thời Không Cầm, Tịnh Thế Bạch Liên nhao nhao triển lộ thần uy, Hỗn Độn Trung vù vù, Thời Không Cầm hóa thanh hồng, Bạch Liên hoa mở. Thiên Đạo, Hồng Quân, La, Dương Mi. Đã đến, đã thành đạo mà đến, vì hứa hẹn mà đến, như vậy. Thái Sơ dừng lại. Tại chúng mắt trợn tròn đại thần trong rung động, nói, như vậy, ra cùng bản tôn một trận chiến đi. Chương 527, diệt thế lôi kiếp thứ 9 càng. Thái Sơ nói xong, nhất là không phục Thái Sơ La, cái thứ nhất xuất hiện. Chỉ thấy một phương thời không liên lứ lên, một cỗ khiếp người đen nhánh ma khí vần quanh, nhìn qua cũng là người ta khí tức kinh khủng xuất hiện. Thái Sơ chớ có càn rỡ, khi lão tổ chả lẽ lại sợ ngươi. Sau đó, vận mệnh hồng quân xuất hiện, trí cao vô tình bộ dáng, mang theo thiên địa chi uy mà tới. Vận mệnh hồng quân không để ý la kêu gào, ngược lại nhìn xem đã triệt để mắt trợn tròn chúng tiên thiên đại thần. Hồng quân nói, nơi đây không phải là các ngươi có thể thăm dò chi địa, nhanh chóng rời đi, chớ có bị liên lụy. Về phần càng tầng dưới chót sinh linh, kỳ thật Thái Sơ xuất hiện thời điểm, bọn hắn đã gần đến bị vận mệnh hồng quân gián tiếp che đậy hết thảy, tại bọn hắn không rõ ràng cho lắm bên trong, thoát rời khỏi nơi này. Mà vận mệnh hồng quân nói tới, là Tam Thanh, Đế Tuấn, Vu tộc chờ đại năng, bọn hắn miễn cưỡng có tư cách mở mang kiến thức một chút. Không đủ tư cách đã sớm không rõ ràng cho lắm. Vâng! Chúng đại năng đang kinh hãi bên trong, bị vận mệnh hồng quân vung tay lên thoát rời khỏi nơi này, nó rung động có thể nghĩ. Nhất là Thông Thiên, đầu óc hắn một mực đáp lại một câu, mình mới là sâu kiến A. Soạn! Vì câu nói, không còn cách nào khác, Thái Sơ đạo hữu đắc tội. Dương Mi xuất hiện. Vì câu nói, cũng là không còn cách nào khác, lão đạo đạo thứ ba người đắc tội. Hồng quân bản tôn xuất hiện, chỉ là tự xưng đạo thứ ba người. Xem ra đây là đang ví von, Thái Sơ thứ nhất, Dương Mi thứ hai, hắn thứ ba nguyên nhân. Nhưng câu nói này gọi là rất phiền muộn, mình vừa rồi kêu gào, Thái Sơ vậy mà không để ý tới mình, mà cái này đáng chết Hồng quân bản tôn, lại dám nói mình là đạo thứ ba người, thanh này bản tổ đưa ở chỗ nào. Ngâu ngược lại là đạo tâm kiên cố, cũng biết lần này tranh đoạt gian nan, cho nên lão đạo vì thiên đạo hứa hẹn mà đến, Thái Sơ đạo hưu đắc tội. Tứ Hải xuất hiện. Nói thật, xen lẫn tại một bang hỗn nguyên đại la kim tiên cùng thánh nhân bên trong, hắn còn có thể chịu được, cái này nhờ có thiên đạo gia trì, nếu không đồng dạng chính là sâu kiến. Bất quá, sự xuất hiện của hắn để Lục Gáp cùng Vọng Thư đơn giản nhiều. Nô cùng Tứ Hải đạo hưu đồng dạng, Thái Sơ đạo hưu đắc tội. Nô cũng thế. Vọng Thư thậm chí lo lắng nhìn xem Thái Sơ. Vọng Thư một màn này, lại bị Tứ Hải xem ở trong mắt. Nghĩ thầm, chờ chút theo sát Vọng Thư. Xem ở Vọng Thư trên mặt mũi, Thái Sơ nhất định không sẽ hạ tử thủ, mình chỉ muốn ứng phó là được, cũng không thể cùng Thái Sơ liều mạng. Dù là thiên đạo gia trì, nhưng cùng hỗn nguyên đại la kim tiên cùng thánh nhân chênh lệch, hay là không thể so với so sánh. Mà Thái Sơ, nhìn xem nên đến đều đến, nhìn xem vận mệnh hồng quân, cái này nhất làm cho hắn kiêng kỵ tồn tại, đã là thánh nhân hậu kỳ tồn tại. Vận mệnh ngươi đây? Thái Sơ hỏi. Vận mệnh hồng quân mặt không chút thay đổi nói, đã đạo hữu xưng hô nô vận mệnh. Ứng biết thiên đạo vận mệnh chí công, nô đại biểu thiên đạo, đạo hưu chi khảo nghiệm là ở đây chư vị, nô chính là chứng kiến cùng thủ hộ hồng hoang mà tới. Vận mệnh, Thái Sơ nhẹ nhàng thở ra, thánh nhân hậu kỳ thực lực, mình dù là cùng tạo hóa hợp nhất, cũng liền miễn cưỡng đối kháng mà thôi. Nhưng nếu là tăng thêm Dương Mi cùng đạo thứ ba người cùng là, mình tuyệt không phải là đối thủ, may mắn, may mắn. May mắn vận mệnh hồng quân chính là thiên đạo chí công, khảo nghiệm là ở đây chư vị, không phải hắn thiên đạo tự mình hạ tràng khảo nghiệm. Đơn giản đến nói, vận mệnh hồng quân là tới chứng kiến, cũng là đến thủ hộ hồng hoang, chớ muốn bởi vì bọn hắn đại chiến, khiến cho nơi đây thành phế tích, thậm chí đối hồng hoang tạo thành to lớn phá hư. Quả nhiên, thái cực đồ, bàn cổ phiên chợt bay lên, còn có một cực kỳ thần bí, như quân cờ đồng dạng vòng sáng hiện hiện, đây là đại danh đỉnh đỉnh thiên địa bàn cờ. Mọi người ở đây đơn giản đối thoại thời điểm, thứ nhất diệt thế lôi kiếp giáng lâm. Thái Sơ không để ý mọi người, ở đây đều là người quen, cho dù là la. Cũng sẽ không vô sỉ đến, Thái Sơ giúp tạo hóa thanh liên độ kiếp thời điểm đánh lén. Huống chi, bọn hắn cũng không muốn gia nhập, kia diệt thế lôi kiếp không phân người ta, đi lên cũng đổ nấm mốc, cũng không bằng nhìn Thái Sơ như thế nào phá. Tiện thể cũng có thể đối Thái Sơ thực lực, có cái đại thể lý giải. Ầm ầm. Đạo thứ nhất lôi kiếp giáng lâm, đạo thứ nhất lôi kiếp đối với tạo hóa thanh liên đến nói, cũng thật đơn giản, bởi vậy Thái Sơ cũng không có xuất thủ, mà là cảm ngộ tạo hóa thanh liên khí tức. Khi tạo hóa thanh liên phát hiện Thái Sơ đến gần thời điểm, đồng dạng một cỗ thân thiết khí tức truyền đến, tựa hồ đang kêu gọi. Mà tịnh thế bạch liên, cái này cùng một bản nguyên tồn tại, đối với tạo hóa thanh liên có mãnh liệt thân mật cảm giác, còn có loại thần phục cảm giác. Một màn này để Thái Sơ phát hiện, tạo hóa thanh liên quả nhiên không đơn giản. Mình tịnh thế bạch liên cũng thậm chí bảo, còn không nói mình vô số năm tế luyện cùng thanh nén. Nhưng hắn nhìn thấy thanh liên một khắc, lại có loại bản năng thần phục. Cái này gọi Thái Sơ hưng phấn. Hắn có hai đóa hoa sen hợp hai làm một suy nghĩ, nhưng sợ hai đóa đài sen ai cũng không thể chấn nhức ai. Bởi như vậy, muốn dung hợp cũng khó khăn, trừ phi mình điều khiển dung hợp, nhưng đồng dạng vô cùng gian nan. Bất quá, tịnh thế Bạch Liên thần phục khoảnh khắc, Thái Sơ cao hứng, dạng này dung hợp được liền đơn giản nhiều. Cái này tạo hóa thanh liên mình tuyệt không bỏ sót. Oanh đạo thứ ba lôi kiếp hạ xuống. Đã hôn nguyên kim tiên hậu kỳ uy lực, tạo hóa thanh liên không còn nhẹ nhàng như vậy. Thái Sơ cảm giác đến thời gian đến, tiếp xuống mình đi chống cự đi. Oanh. Đạo thứ tư lôi kiếp rơi xuống. Vướng. Thái Sơ một quyền vung hướng kia lôi kiếp. Âm ầm toàn bộ thời không run rẩy, dù là vận mệnh hồng quân có phong tỏa, nhưng thiên địa chi uy cùng Thái Sơ chống cự chi uy, y nguyên để này mà chấn động. Dù là bị ngăn cách bởi bên ngoài đại năng, đã từ trong rung động tỉnh lại đại năng, đều kích động. Chẳng lẽ giao chiến rồi? Tổ Vũ Trúc Dung phiền muộn mà hỏi. Hắn thấy, đạo tôn xuất hiện một khắc, tạo hóa thanh liên vu tộc không cần thiết tranh đoạt, cùng đạo tôn tranh đoạt, vu tộc chẳng phải là vong ân phụ nghĩa. Lại tạo hóa thanh liên tại đạo tôn trong tay, hắn tâm phục khẩu phục. Chỉ là tiếc nuối, đạo tổ đem nhóm người mình đuổi đi, không gọi nhóm người mình quan sát, bực này đại chiến vậy mà không thể tận mắt quan sát. Cái này gọi Trúc Dung rất nôn nóng, có chút sống không bằng chết cảm giác, hắn thấy, dù là bị dư ba đánh chết rồi, cũng so không nhìn thấy mạnh. Chiến tranh cuồng tâm tư người là không giống, liền giống với Đông Hoàng Thái Nhất, Thông Thiên, cũng là như thế, bọn hắn cơ hồ cùng Trúc Dung đồng dạng ý nghĩ. Giờ khác này bọn hắn, vậy mà quên đi lẫn nhau rất nhiều người còn có cựu hận, toàn bộ đem ý nghĩ đặt ở không nhìn thấy phong tỏa bên trong. Ai, cũng không biết như thế nào, đạo tôn nhìn tình huống muốn lực chiến chư vị tiền bối A. Tử Vi Đế Quân buồn bực nói, không nghĩ tới lao sư của mình cũng xuất hiện, thật khó thụ. Đúng vậy à, thật sự là chúng ta mẫu mực à, tan tác chúng sinh, mặc kệ là đạo tổ, ma tổ hay là chư vị tiền bối, đạo tôn không sợ hãi, ngẫm lại liền kích động. Thông Thiên có chút run rẩy nói, về phần tạo hóa thanh liên, quản chi tam thanh đều không nghĩ, quá không dựa theo sáo lộ đến, còn muốn tranh đoạt, cái này là muốn chết sao. Đồng thời, rất nhiều người cũng có chút nhỏ khổ sở, bực này rầm rộ mình không thể tham dự. Mà nhóm người mình nhìn như phong quang, nhưng quả thật là, những cái kia tiền bối trong mắt sâu kiến. Cái này đối lòng tự tin của bọn hắn đả kích rất lớn. Một mặt u buồn Trấn Nguyên Tử cùng nữ hoa, lo lắng đi qua đi lại, vì Thái Sơ mà lo lắng. Chương 528, một chiêu, ba người bị loại thứ 10 càng. Vâng, lôi kiếp tiếp tục hạ xuống, Thái Sơ chi vô lượng chân thân, ngạnh kháng màu vàng bên trong mang sấm sét màu tím. Đây đã là đạo thứ 7 lôi kiếp. Uy lực của nó để vận mệnh hồng quân phong tỏa thời không run rẩy. Thái Sơ đạo hữu cái này cường hãn nhục thân, quả thực chỉ sợ. Đạo thứ ba người cũng chính là hồng quân bản tôn cảm thán nói. Cho tới nay cùng Thái Sơ đạo hữu không thể nào giao thủ, lần này lao đạo định toàn lực ứng phó, nhìn xem cùng Thái Sơ đạo hữu chênh lệch. Dương Mi lại hưng phấn cực kỳ. Tiểu nói này, đạo thứ ba người cũng hưng phấn, ba người quan hệ quá tốt, dẫn đến không thể nào giao thủ, đây là cái cơ hội tốt. Cái này tên hỗn đản. La dù là hận Thái Sơ, nhưng không thể không bội phục Thái Sơ cường hãn, thân thể ngạnh kháng loại này lôi kiếp, quả thực khủng bố. Vâng, đạo thứ 8 lôi kiếp giáng lâm, mà đạo thứ 9 lại là triệt để tử sắc, đạt tới hôn nguyên đại La Kim Tiên trung kỳ tình trạng. Dù là Lục Áp, Tứ Hải, Vọng Thư các loại, đều có chút lạnh mồ hôi lâm lâm, loại này lôi kiếp nhóm người mình gặp được, cơ hồ hẳn phải chết không nghi ngờ. Quả thực là lôi chi pháp tắc ngưng tụ hiện hiện, không thể lực kháng. Trái lại Thái Sơ, hắn lực kháng, kỳ thật công kích vỡ vụn cái này lôi kiếp càng đơn giản, nhưng Thái Sơ không có, mà là lực kháng mà qua, muốn kiến thức một chút cái này lôi kiếp uy lực. Ầm ầm. Soạt. Ong ong. Toàn bộ hồng hoang run rẩy, Hồng Quân vận dụng ba kiện trí bảo phong tỏa thời không kịch liệt run rẩy, một tia rất nhỏ khe hở xuất hiện, kia lôi kiếp dư ba, thuận rất nhỏ cái khe nhỏ nhanh chóng khuếch tán. Ở bên ngoài lo lắng chờ đợi chúng đại năng, đông nhiên cảm thấy không lành. Không tốt, liên thủ chống cự. Trấn Nguyên Tử một loại linh hồn run rẩy. Liên thủ Tam Thanh Chi lão tử cũng cơ hồ giống lên. Hai cái tu vi cao nhất, cảnh giới cao nhất nhân vật, vậy mà cùng một thời gian tê hô lên. Cốt bởi bọn hắn cảm thấy một loại hủy diệt uy hiếp của bọn hắn cấp tốc mà tới. Không hổ là tiên thiên đại thần, dù là có chậm mấy nhịp, nhưng đối nguy hiểm dự báo hay là rất rõ ràng. Hầu như không cần chuẩn bị, toàn bộ thi triển lớn nhất thủ đoạn liên hợp chống cự. Ông. Ầm ầm. Khụ khụ. A. Có thụ thương. Có kêu thảm, có tóc thai bù sủ, có toàn thân run rẩy, may mắn chống lại. Một màn này nhìn vận mệnh hồng quân đều sợ hãi, vừa rồi một tia sơ sẩy, suýt nữa đoàn diệt đám này đại năng. Nhìn ra được, hôn nguyên đại La Kim Tiên cường hãn, đối với vừa mới chuẩn thánh bọn hắn đến nói, hay là những cái kia đại La cao thủ đến nói, quả thực bất khả kháng hành. Hô, hô, chúng đại thần nhẹ nhàng thở ra. Sau đó mở mịt liếc nhau, chợt vội vàng tiếp tục hướng lui lại. Mà phong tỏa bên trong, Vọng Thư hối hận, cái này không phải mình có thể tham dự, dù là đạt được thiên đạo cùng vận mệnh hưởng quân, đối với mình bảo vệ, nhưng y nguyên rất khó chịu. Thái sơ lực kháng tia lôi kiếp thứ 9 uy lực, để nàng suýt nữa nhận chịu không được. Tứ Hải cùng Lục Gáp cũng lo lắng liếc nhau một cái, xem ra thiên đạo lời hứa không tốt cầm à, thái sơ tên kia nếu là đối với mình hạ độc thủ, nhưng có thể tự mình ba người trực tiếp sẽ xong đời. Giống. Ngạnh kháng lôi kiếp mà qua thái sơ gầm lên giận dữ. Tạo hóa thanh liên nở rộ chói mắt đạo vận, thậm chí bản năng thân cận thái sơ, cùng tịnh thế bạch liên gọi tướng bảo vệ hắn. Dương mi, la, hồng quân đến chiến. Thái sơ cảm thấy, mình nhiệt huyết bị vừa rồi tia lôi kiếp thứ 9 điều động, mình bây giờ khát vọng đại chiến. Nháy mắt khí thế toàn bộ triển khai, đối ba người nói, tiện thể một đạo lưu quang hiện lên, nháy mắt chia làm ba. Sau đó Lục Gáp giật mình, lửa chi pháp tắc toàn lực ứng phó, Tứ Hải giật mình, cực phẩm tiên thiên linh bảo nháy mắt thi triển, Vọng Thư giật mình, sao trời chi mâu ngưng tụ. Nhưng là, phanh, phanh, ẩm. Ba người toàn lực ứng phó chống cự, hoàn toàn không có tác dụng, trực tiếp bị đánh bay đâm vào Hồng Quân phong tỏa cách ngăn bên trên. Phốc phốc. Ba người cơ hồ cùng một thời gian một ngụm máu tươi phun ra, nguyên thần run rẩy, pháp tắc tán loạn, chỉ là một chiêu, chia ra làm ba chiêu thức, trực tiếp giải quyết ba người. Cứ việc có thiên đạo gia trì, dù là dạng này, đồng dạng không chịu nổi một kích. Bất quá Lục Gáp cùng Tứ Hải nhẹ nhàng thở ra, nghĩ thầm may mắn thái sơ xem thường mình. Nếu không mình xong đời, này thiên đạo lời hứa quả nhiên không tốt cầm, nếu là thái sơ không nể mặt mũi. Hai người không dám nghĩ, nếu là thái sơ không nể mặt mũi, mình đã thân tử đạo tiêu. Dùng kém chút thần thân tử đạo tiêu đổi một cái hứa hẹn, hai cái cảm thấy có chút thua thiệt à, chỉ có tự mình kinh lịch, mới biết được cái này hứa hẹn không tốt cầm à. Mà trông thư lại không thèm để ý, mỉm cười lau đi khỏe miệng máu tươi, cường hãn như vậy thái sơ để nàng yên tâm. Đồng thời cũng cảm thấy nhiệm vụ của mình hoàn thành, thiên đạo chí cao quy tắc hạ, mình sau này ít đi rất nhiều câu thúc, thật tốt. Nhưng là, Vọng Thư cũng có chút lo lắng, thái sơ sẽ nghĩ như thế nào. Dù thiên đạo chỉ dẫn, đạo tâm sở cầu. Nhưng ý nguyên rất khó chịu. Dương Mi, Hồng Quân bản tôn, La Tam người tạm thời buông xuống cửu hận, ba người liếc nhau, nhìn một chút có chút phát cuồng thái sơ. Vây công, toàn lực ứng phó. Ba người cơ hồ trăm miệng một lời. Chợt ba người hóa làm ba đạo lưu quang nhào về phía thái sơ. Không gian, giam cầm. Hồng Quân chi đạo. Ma thiên ma địa. Ba người đi lên chính là thủ đoạn mạnh nhất, La chính là thiên địa chi cực mặt trái, hắn cùng vận mệnh Hồng Quân thuộc về cực đoan. Thiên địa bình thản lúc Hồng Quân cường đại, thiên địa vẻ lo lắng oán khí liên tục xuất hiện lúc La cường đại. Bởi vậy thời khắc này La cũng liền thánh nhân trung kỳ mà thôi, so không được vận mệnh Hồng Quân, nhưng hắn mượn nhờ thiên địa mặt trái chi lực về sau, là trong ba người mạnh nhất. Đạo thứ ba người Hồng Quân bản tôn, ngược lại thành yếu nhất. Đương nhiên, cùng Dương Mi không có nhiều chênh lệch, đến gần vô hạn hôn nguyên kim tiên trung kỳ. Ha ha, không gian bản tôn sẽ, ma đạo bản tôn cũng biết, ngươi Hồng Quân chi đạo bản tôn cũng biết, tới đi, vô lượng che trời chi thủ. Thử một chút bản tôn vô lượng thủ ấn. Pháp tác chi linh cấp độ đọ sức, thánh nhân thiên địa vĩ lực ở giữa đọ sức, nó cường hãn khó mà hình dung. Mỗi một chiêu đều là pháp tác hiện ra, cùng nó nói chiêu thức, không bằng nói mỗi cái đều là thiên địa chi vĩ lực. Dùng ngôn ngữ khó mà miêu tả, nhưng là, tòng mệnh vận Hồng Quân khoanh chân trịnh trọng phong tỏa không gian này nhìn ra được, ba người giao thủ cường hãn bao nhiêu. Dương Mi cùng thứ ba Hồng Quân, cũng là đi hỗn độn ma thần lộ tuyến, nguyên thần cùng nhục thân song hôn nguyên đại la. Không phải bình thường cường hãn. Một chiêu qua đi, không gian run rẩy, vận mệnh Hồng Quân vung tay lên, hiểm lại càng hiểm đem Lục Áp, Tứ Hải, Vọng Thư ba người trực tiếp bị rời ra ngoài. Bọn hắn đợi tiếp nữa liền nguy hiểm, khả năng vận mệnh Hồng Quân đều khó mà bảo vệ được. Nếu để cho Vọng Thư thân tử đạo tiêu, vận mệnh Hồng Quân không biết Thái Sơ có thể hay không cùng thiên đạo liều mạng. Cho nên ba người, tại Thái Sơ cùng Dương Mi chờ sau khi giao thủ, nháy mắt bị chuyển di ra ngoài. Mà lúc này, thiên đạo hô run lên, cương đại bản nguyên chi lực đống nhiên ra chỉ phong tỏa thời không. Vận mệnh Hồng Quân lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, lần này bản nguyên gia chỉ vừa xa hôn nguyên đại la kim tiên cấp độ. Thiên đạo bản nguyên vĩ lực hạ, thái sơ đám người công kích tựa hồ không đáng chú ý. Tựa như bình thủy tinh phòng trong ba con rồi đồng dạng. Chương 529, chúng ta thời đại thứ 11 càng. Lão sư, lão sư. Lục Áp tiền bối, Lục Áp tiền bối. Bị rời ra ba người, một thân chật vật, thậm chí đều thu tổn thương. Cái này khiến Tử Vi Đế Quân, Huyền Quy, Huyền Chiến chờ rất lo lắng. Bất quá, bọn hắn cuối cùng yên tâm, tối thiểu cái này hai vị tiền bối không có xảy ra vấn đề lớn. Tiền bối, ngài. Nhìn xem chật vật Lục Áp, Huyền Quy rất không hiểu, rất muốn hỏi tiền bối ngươi điên rồi sao. Vậy mà cùng đạo tôn tranh đoạt, ngươi ở đâu ra dũng khí. Hừ, tiểu tử thúi muốn nói cái gì? Nói không phải nói vốn đạo quân rất chật vật là đáng đời. Lục Áp thông minh như vậy, tự nhiên xem thấu Huyền Quy ý nghĩ. Sẽ không, không có, không có. Huyền Quy vội vàng lắc đầu, đánh chết không thừa nhận. Bên cạnh Tử Vi cũng nhìn xem lão sư. Lại vô số đại năng, đều vì vọng thư mỹ lệ cùng loại kia không gì sánh kịp khí chất rung động, lần thứ nhất biết được thế gian còn có xinh đẹp như vậy, mỹ lệ. Cao nhân tiền bối, hay là Tử Vi đế quân lão sư, quả thực không thể tưởng tượng nổi. Vọng thư mặc dù thụ thương, nhưng là nàng mỹ lệ cùng khí chất không gì sánh kịp. Lão sư, ngài. Ngài Tử Vi đế quân tư tư ô ô, không hiểu lão sư cùng đạo tôn làm sao giao thủ. Không phải sao, Vu tộc một đám người là rất giữ gìn thái sơ, sắc mặt không dễ nhìn nhìn xem ba người, đây là tự giác cùng thái sơ đứng ở một khối. Không sao, thiên đạo chỉ thị mà thôi, cũng là giải thoát một loại, ngươi không cần biết được. Bất quá chớ có lo lắng, thái sơ đạo hữu minh bạch nỗi khổ tâm riêng của chúng ta. Nếu không ba người chúng ta cũng không phải là thụ thương. Vọng thư ăn ngay nói thật. Khu khu. Tứ Hải nghe rất xấu hổ. Khục khục, ngay tại răn dạy Huyền Quy Lục Gáp cũng im lặng, nghĩ thầm, cái này vọng thư là chân thật tại, tại trước mặt tiểu bối tốt xấu cho chúng ta lưu chút mặt mùi a. Bất quá, nói như vậy xong, Huyền Quy các loại, cùng đế tuấn tổ Vu nhóm lại là yên tâm. Huyền Quy là Vu tộc trận doanh, lại cùng Lục Gáp quen thuộc, Tử Vi là yêu tộc trận doanh lại cùng vọng thư là sư đồ. Mà Lục Gáp cùng Vọng Thư vây công Thái Sơ, bọn hắn tự nhiên không thích. Vọng Thư như vậy nói chuyện về sau, Vu tộc, yêu tộc đều yên tâm. Lúc này mới quan sát ba vị này chưa hề gặp một lần cao nhân, chỉ là Tử Vi rất phẫn nộ, bởi vì rất nhiều đại năng chính len lén dò xét Vọng Thư. Không phải bọn hắn không ổn trọng, mà là Vọng Thư có loại tự nhiên để người mê cảm giác say, tu vi của bọn hắn không chế không nổi chính mình. Bởi vậy Tử Vi chỉ có thể mắt không thấy tâm không phiền, ngược lại hỏi, lão sư, Thái Sơ tiền bối không có sao chứ? Chẳng lẽ đạo tổ cũng xuất thủ rồi? Tử Vi hỏi xong, chúng tiên thiên các đại thần đều lắng tai nghe. Hồng Quân đạo hữu không có xuất thủ, hắn tại vững chắc hồng hoang, xuất thủ là La, Dương Mi cùng đạo thứ ba người. Vọng Thư không nói Hồng Quân bản tôn. Người này tốt nhất đừng đề cập, xưng hô đạo thứ ba người là được. Kia, không có việc gì, Thái Sơ đạo hữu sẽ không có sự tình, cho dù là bọn họ liên thủ cũng không sao. Vọng Thư nói. Chỉ là nàng cũng không có nhiều lòng tin. Dù sao Hồng Quân bản tôn, Dương Mi, La Tam người, không có một cái đơn giản, rất khó dự đoán. Thấy Vọng Thư cũng có chút lo lắng, Tử Vi đành phải nói sang chuyện khác cho Vọng Thư giới thiệu đế tuấn bọn hắn. Vạn bối đế tuấn, Đông Hoàng Thái Nhất, Phục Hy bái kiến nhìn thư nương nương. Ừm, mấy vị nhất thiết phải thiện đãi tinh không sinh linh. Vọng Thư cũng không nói nhảm, trực tiếp đối đế tuấn cùng Đông Hoàng Thái Nhất nói. Đế tuấn biết được Vọng Thư là chúng tinh chi mẫu. Trước đây tinh không thủ hộ giả, bởi vậy nghe tới Vọng Thư về sau, rất quả quyết đáp ứng. Trái lại, một bên khác, Huyền Quy đem Lục Gáp giới thiệu cho Trúc Cửu Âm chờ. Hừ, ngươi tiểu tử này, không biết vốn đạo quân cùng bản cổ có thù sao. Vậy mà giới thiệu hắn hậu nhân. Lục Gáp mất hứng nói. Ngạch, cái này. Huyền Quy được. Được rồi, vốn đạo quân không thích bản cổ, cũng không đến nỗi tìm tiểu bối xuất khí, chỉ là dẫn tiến liền miễn. Vốn đạo quân đời này đều không muốn cùng bản cổ có bất kỳ quan hệ gì, cho dù là hắn hậu nhân. Lục Áp là thật sợ bản cổ a, giết hết hỗn độn sinh linh, rõ mồn một trước mắt a, so Thái Sơ đều đáng sợ vô số lần. Lời này để Trúc Dung chờ tổ Vu rất không cao hứng, nếu không phải xem ở Huyền Quy trên mặt mũi, bọn hắn mặc kệ ngươi Lục Áp không Lục Áp, dám bất kính phụ thần liền là muốn chết. Lục Áp cáo giả, tự nhiên nhìn ra được xấu hổ, cũng không nghĩ Huyền Quy ba người bọn họ từ đây cùng Vu tộc có ngăn cách, bởi vậy nói. Vu tộc bọn tiểu bối, chớ có như vậy nhìn vốn đạo quân cùng bản cổ có sinh tử đại thủ, chẳng lẽ không thích hắn không được sao? Các ngươi cảm kích bản cổ là hắn thân hóa hồng hoang, bởi vậy có các ngươi, chỗ lấy các ngươi cảm kích. Nhưng vốn đạo quân sẽ không cảm kích, không có hắn bản cổ, chúng ta hỗn độn sinh linh đồng dạng rất tốt, lại bởi vì hắn toàn bộ bỏ mình đạo diệt. Lục Áp một lời nói, mọi người, bao quát còn lại đại năng đều có chút phá vỡ. Bọn hắn tôn kính bản cổ, là bởi vì bản cổ khai thiên tịch địa. Lúc này mới có hồng hoang, có bọn hắn. Nhưng Lục Gáp nói rất đúng, không có bản cổ hỗn độn các sinh linh, đồng dạng có thể sinh tồn càng tốt hơn, mà có bản cổ bọn hắn lại thân tử đạo tiêu. Đây là lập trường khác biệt, Vu tộc Trúc Cửu Âm minh bạch, cái này xác thực nói không thông, thân phận khác biệt mà thôi. Vốn đạo quân thừa nhận bản cổ cường đại đến đáng sợ, nhưng vốn đạo quân vĩnh viễn sẽ không tôn kính hắn, sẽ chỉ hận hắn. Lại nói, cho nên, Huyền Quy tiểu tử, các ngươi là các ngươi, vốn đạo quân liền không lẫn vào. Lời này cuối cùng cho Huyền Quy giải vây, còn từ trên căn bản trình bày nguyên nhân. Cái này không. Tổ Vu nhóm minh bạch, Bởi vậy Trúc Cửu Âm vô vô huyền quy, hết thảy đều không nói lời nào, lại nói, liền như tiền bối nói, ngài cùng phụ thần ân oán ta đám tiểu bối không còn được, nhưng ta Vu tộc đã kế thừa phụ thần di chí, kia phụ thần hết thảy ân oán chúng ta Vu tộc đều có thể gánh chịu. Lời nói này xong, bao quát Lục Áp, Tứ Hải, Vọng Thư các loại, đều đối Vu tộc cảm giác không sai. Nhất là Lục Áp, không sai, dù không quen nhìn bản cổ, nhưng các ngươi làm hắn kéo dài, có mấy phần bản cổ cốt khí cùng phong thái, về phần cứu hận, vốn đạo quân đã sớm quên, cũng không nghĩ, chớ nói chi là xuất thủ khi dễ tiểu bối. Lục Áp có thể là thật buông xuống, có thể là mới vừa rồi cùng Thái Sơ giao thủ cảm ngộ rất lớn. Cho nên lại có loại chất thăng hoa, đây là một cái đốn ngộ kết quả, một loại bản thân tiêu tan coi nhẹ cùng viên mãn. Nhìn Vọng Thư cùng Tứ Hải có chút ao ước, cái này Lục Áp, chỉ sợ cảnh giới Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên không xa. Chúc mừng đạo hữu. Chúc mừng đạo hữu. Vọng Thư cùng Tứ Hải rất ao ước nói. Ha ha, không nghĩ tới, bàn cổ một mực là ta quên không được, lần này buông xuống mới minh ngộ, ha ha. Lục Áp cảm ơn hai người chúc mừng sau cười nói, quét qua trước đây chật vật, có loại tân sinh cảm giác. Tiên thiên các đại thần không hiểu nhiều, nhưng bọn hắn bao nhiêu biết được một điểm, có thể là cái này Lục Áp tiền bối đột phá. Bất quá. Để Huyền Quy buồn bực là, cái này Lục Áp tiền bối đối Đế Tuấn cùng Đông Hoàng Thái Nhất, tựa hồ càng có hảo cảm, thậm chí đối Đông Hoàng Thái Nhất nói, trong tay ngươi thiên địa chuông vốn là Ngô Linh Bảo, ngươi chi bản nguyên có một phần là ta trước đây. Thậm chí còn cao hứng đem mình hỏa chi cảm ngộ truyền cho Đông Hoàng Thái Nhất. Lục Áp thật lâu trước đó liền xem trọng Đông Hoàng cùng Đế Tuấn, chỉ là thiên đạo coi trọng, hắn không tốt nhớ thương, hiện tại ngược lại là có loại nối lại tiền duyên ý nghĩ. Yêu tộc một phương vì thế thật cao hứng, cùng Lục Áp nhiệt tình trò chuyện, thậm chí mời Lục Áp tiến đến thiên đình làm khách. May mắn Lục Áp cự tuyệt, thậm chí nói ra một câu, để ở đây tất cả đại năng đều hưng phấn lời nói. Chúng ta thời đại kết thúc, tương lai là các người, chúng ta không có khả năng tùy ý nhúng tay, tình huống lần này đột nhiên, nếu không chúng ta tuyệt không có khả năng xuất hiện. Câu nói này, để các đại năng rất hưng phấn, may mắn những cao thủ này không có thể tùy ý xuất hiện, nếu không thật không có bọn hắn chuyện gì. Chương 530, lưỡng bại câu thương thứ 12 càng. Chư vị đại lão, nhìn đã nghiền cầu khen thưởng trợ lực một thanh. Thiên đạo phong tỏa ra chỉ sau. Bốn người đại chiến càng thêm kịch liệt. Thái Sơ đã tam đại trí bảo toàn bộ thi triển, Dương Mi cùng Hồng Quân thành đạo trí bảo, tại hai người chứng đạo Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên thời điểm, cũng đã không thua tại tiên thiên trí bảo. Tăng thêm La Chấn Ma Tháp chờ công kích cùng phòng ngự linh bảo, trong lúc nhất thời bốn người đại chiến càng ngày càng nghiêm trọng. Hủy Thiên Diệt Địa chiêu thức pháp tắc, loại loại thần thông cùng chân thân, mượn nhờ riêng phần mình mở thời không vĩ lực, lần thứ nhất tại Hồng Hoang đến một lần đại đối quyết. Thái Sơ dù là dẫn trước ba người bọn họ, nhưng ba người liên hợp thực lực, trong lúc nhất thời gọi Thái Sơ khó giải quyết vô cùng. Tựa hồ ba người biết được Thái Sơ cường đại, bởi vậy không gọi Thái Sơ thi triển ra bất kỳ chiêu thức, một khi Thái Sơ muốn sử dụng chiêu thức, liền sẽ bị ba người lớn nhất công kích ngăn cản cùng đánh gãy. Ba người đối Thái Sơ hiểu rất rõ, cũng minh bạch Thái Sơ đáng sợ, cho nên mà tiến công là tốt nhất phòng ngự, để Thái Sơ trong lúc nhất thời mệt mỏi chống đỡ. Bất quá Thái Sơ lại thăm dò ra một cái ranh giới cuối cùng, một cái thánh nhân ranh giới cuối cùng. Sau này thánh nhân nhiều nhất cũng liền như vậy, cũng liền cùng là không sai biệt lắm. Mà mình có thể lực kháng ba người, điều này nói rõ mình hoàn toàn có thể nghiền ép thánh nhân, cái này gọi Thái Sơ thật cao hứng. Mượn nhờ Hồng Hoang vĩ lực, cũng liền so mặt trái La mạnh một chút, mình là không sợ. Đã như vậy, Thái Sơ dự định buông tay ra. Ha ha, thống khoái, Dương Mi, Hồng Quân, La, không thể không nói các ngươi lần thứ nhất để bản tôn như vậy thống khoái, đã dạng này vậy liền tái chiến. Thử một chút bản tôn đạo quả hợp nhất lực lượng. Hợp. Thái Sơ vừa hô, tạo hóa đạo quả tới hợp nhất, mặc dù tạo hóa chưa đi vào Hỗn Nguyên Đại La cấp độ. Dù là hợp nhất, cũng tăng lên không có bao nhiêu thực lực, nhưng một chút tăng lên, chính là áp đảo ba người cuối cùng một cọng rơm. Không tốt. Ba người manh kinh, không nghĩ tới Thái Sơ còn có hậu thủ, gia hỏa này làm sao đáng sợ như vậy. Hồng Quân, ngươi tiến công, ta cùng La thủ đoạn, Thái Sơ đạo hữu đều am hiểu. Công kích của chúng ta với hắn mà nói rất dễ dàng hóa giải. Ngươi nói, Thái Sơ đạo hữu tuy biết hiểu nhưng không tinh thông, ta cùng La phòng ngự, ngươi tiến công. Dương Mi đối hai người nói. Thiện. Chợt Dương Mi cùng La liếc nhau, hai người nhanh chóng hướng Thái Sơ tiến công, mà Hồng Quân lại là chủ công một phương. Thái Sơ khó chơi ba người xem như kiến thức, mặc kệ là La Ma đạo hay là Dương Mi không gian nói, Thái Sơ đều rất quen thuộc, không thể so hai người kém bao nhiêu, cái này gọi hai người rất phiền muộn. Duy chỉ có Hồng Quân chi đạo, Thái Sơ chưa quen thuộc, chỉ có thể có Hồng Quân tiến công, La cùng Dương Mi phòng ngự. Mà Thái Sơ đón đỡ ba người tiến công về sau, manh khí thế vừa tăng, trong nháy mắt ép ra ba người. Rốt cục có thể thi triển. Vô lượng. Không tốt. Một chiêu này La hiểu rõ nhất, cái này vô lượng chính là Thái Sơ áp đáy hòm, lần trước chính là như vậy bị Thái Sơ nghiền ép. Dương Mi cùng Hồng Quân không hiểu nhiều La vì sao như vậy khẩn trương, nhưng hai người cảm thấy khả năng không đơn giản, bởi vậy ba người ngay cả thương nghị đều không có thương nghị, trực tiếp xuất thủ. Làm sao muộn? Vô lượng, cấm. Phần phật, soạn. Thời không vốn hư vô, mà Thái Sơ một tiếng cấm, cái này thời không tựa hồ nháy mắt thành thực chất. Không gian bắt đầu ngưng kết, đủ loại pháp tắc cùng linh khí bắt đầu chậm lại. Dương Mi Hồng Quân La tam người phát hiện, chính mình đạo, pháp tắc của mình chi lực đều có loại bị giam cầm cảm giác. Hai vị đạo hữu, loại chiêu thức này phía dưới, Thái Sơ đạo hữu không dám có lưu thủ, chúng ta cũng muốn đụng một cái, nếu không sẽ bị thương nặng. Dương Mi kiến thức rộng rãi, nháy mắt nói. Thái Sơ loại này cấm kỵ chiêu thức, loại này không khác biệt công kích, uy lực rất lớn, thần uy thông thiên. Loại này giam cầm phía dưới, nhất là giam cầm ba người, dù là Thái Sơ cũng không thể lưu thủ, nhất định là toàn lực ứng phó, nếu không căn bản giam cầm không ngừng ba người. Cho nên, không tồn tại nể mặt, chỉ có thể nhìn người tạo hóa. Đây là một chiêu phân thắng thua chiêu thức. Vì vậy, ba sắc mặt người thay đổi, áp đáy hòm chiêu thức bắt đầu thi triển, hợp lực phá mất Thái Sơ cấm kỵ chiêu thức. Dương Mi đoán đúng, giam cầm thời không dễ dàng, giam cầm một người cũng dễ dàng, nhưng giam cầm dạng này ba người, Thái Sơ đều phí sức. Hắn là không giam có chút lưu tình, chỉ có thể toàn lực ứng phó. Vô lượng phá, phá, nắt, ầm ầm, phá. Ngay tại Thái Sơ vận dụng tất cả thiên địa vĩ lực, để Thái Sơ giới đều chấn động thời điểm, ba người cũng cơ hồ rút khô tất cả thiên địa vĩ lực, cùng tự thân có thể trưởng khống pháp tắc chi linh. Mắt thấy Thái Sơ vỡ vụn liền phải hoàn thành ngay mắt, ba người đem hết toàn lực hợp tác, rốt cục phá vỡ. Thái Sơ thất bại, chiêu thức của hắn bị nửa đường đánh vỡ, bởi vậy Thái Sơ không dễ chịu, nhanh chóng cùng tạo hóa tách ra, hỗn độn chung cùng tịnh thế bạch liên phòng ngự cái này không cách nào hình dung uy lực. Đương nhiên, ba người cũng không chịu nổi, đích xác phá vỡ Thái Sơ cấm kỵ chiêu thức, cũng đại biểu bọn hắn cơ hồ dầu hết đèn tắt. Còn muốn đối mặt bốn người lấy ra lực lượng hủy diệt, bốn người đều lâm vào phiền phức. Phòng. Ầm ầm. Ông. Dù là thiên đạo giam cầm, dù là dạng này, cũng run nhẹ nhẹ. Doa đến vận mệnh Hồng Quân sắc mặt trắng bệnh, nếu là cái này dư ba tiết lộ, Hồng Hoang có thể sẽ có vỡ vụn nguy cơ. May mắn, thiên đạo giam cầm ra chỉ hay là ra sức, sinh sinh gánh vác. Thái Sơ bốn người không dễ chịu, đồ hộp đồng dạng không gian, tại đồ hộp bên trong châm lửa, có thể nghĩ, đồ hộp bên trong con rồi nguy hiểm cỡ nào. A, Hồng Quân bản tôn trước hết nhất hét thảm một tiếng. Đau nhức sát ta vậy. Dương Mi cũng không nhịn được. Cho độc la, thiên đạo bản nguyên bổ sung khôi phục, để hắn dù là rất khó chịu, mới thân thể cơ hồ hủy hoại, nhưng không có mất mặt kêu đi ra. Thái Sơ cũng không chịu nổi, hỗn độn trung bị hao tổn, tình thế bạch liên bị hao tổn, vô lượng chân thân có tơ máu chảy ra. Khi dư ba tan hết, chật vật bốn người liếc nhau, một trận đắng chát. Lao đạo rời khỏi, không tranh, không tranh. Tóc thai bù xù Hồng Quân bản tôn, một trận đau lòng. Mở tiểu thế giới, bởi vì vừa rồi mình không muốn sống chống cự, cơ hồ hao hết linh khí, thậm chí bản nguyên đều bị tổn thương, diện tích thu nhỏ 1/10, tổn thất này quá lớn, lại đến như vậy mấy lần, tự mình mở ra tiểu thế giới sợ rằng sẽ vỡ vụn. Nô cũng không tranh. Dương Mi cũng đau lòng nói. Thật dài lông mày là niềm kiêu ngạo của hắn, bây giờ lại đoạn mất không ít, nhìn qua rất buồn cười. Còn không nói hắn tiểu thế giới cùng Hồng Quân cơ hồ không sai biệt lắm, bởi vì sử dụng thiên địa vĩ lực quá nhiều, cơ hồ hao tổn 1/10, liền ngay cả tiểu thế giới bên trong thiên địa ý thức đều hữu thụ tổn hại, đây là nguyên thần của hắn chi linh diễn hóa, cái này biểu thị lấy nguyên thần đều thụ thương. Hừ, La dù là không tình nguyện, cũng không thể không rời khỏi. Hắn là không có mở tiểu thế giới, nhưng hắn hao tổn, toàn bộ nhờ thiên đạo bản nguyên đền bù, lại tiếp tục như thế, mình liền thành triệt để khôi lỗi. Thái Sơ cảm ngộ một chút Thái Sơ giới, may mắn năm đại trí cao củng cố, mặc dù cơ hồ hao hết linh khí cùng thiên địa vĩ lực, nhưng bản nguyên không có nhận đến tổn thương. Bất quá, muốn linh khí khôi phục cũng cần không ngừng thời gian, cũng tổn thất không nhỏ. Lại, nhục thân của mình cùng nguyên thần cũng thụ thương, cần một quãng thời gian khôi phục. Đây là trừ cùng canh giờ ma thần sau đại chiến, Thái Sơ lần thứ nhất chật vật như vậy. La, Dương Mi, Hồng Quân liên hợp quả nhiên không đơn giản. Chương 531, vận mệnh bất đắc dĩ thứ 13 cảng. Vận mệnh Hồng Quân đi tới bốn người trước mặt. Thái Sơ đạo hữu, đã như vậy, tạo hóa thanh liên nên ngươi đạt được, chỉ là thanh liên thần kỳ khó lường, đạo hữu khi ghi nhớ. Vận mệnh Hồng Quân vừa nói xong, vốn cũng không thông khoái Thái Sơ, nháy mắt cho hắn một tên cũng không để lại thể diện, chớ có cùng bản tôn nói những này vô dụng, cái gì cầu thí trí cao quy tắc, cổ hủ tới cực điểm, hừ. Cái này khiến Thái Sơ nghĩ đến kiếp trước rất nhiều pháp luật, có căn bản chính là từ tìm phiền toái, nhưng hắn chính là tồn tại. Mình không có gặp được trước cảm thấy cũng liền như thế, một khi mình gặp liền khó chịu. Thái Sơ cảm thấy trước đây cái này chí cao quy luật vẫn được, tối thiểu ước hẹn buộc, không đến mức cục diện đến xấu nhất. Nhưng mình gặp phải thời điểm khó chịu. Không phải liền là tạo hóa thanh liên sao? Có quỷ mới tin có thể tiến giai đến hỗn độn chí bảo cấp độ, có thể tiến giai đến hỗn độn linh bảo, là thuộc về người tiên. Hỗn độn chí bảo, kia là đại đạo dựng dục, muốn có được như thế chí bảo, tối thiểu ngươi cũng muốn đại đạo cấp độ mới được. Thái Sơ mới hỗn nguyên đại la kim tiên, mặt trên còn có hỗn nguyên vô cực kim tiên, hỗn độn thiên đạo, hồng mông đại đạo đâu, trên lệch không thuận theo nói lý tính toán, tuyệt không có khả năng tiến hóa thành hỗn độn thanh liên như vậy. Mình chỉ là tâm động mà thôi. Chỉ là muốn đem tịnh thế thanh liên cùng tạo hóa thanh liên dung hợp mà thôi, này cũng tốt, đều đến khảo nghiệm chính mình. Thậm chí lần này đánh ra hỏa khí Dương Mi cùng Hồng Quân bản tôn, sau này ba người quan tuyệt đối không trở về được trước đó. Tuy nói, Thái Sơ không hận bọn hắn cũng là vì nói, vì đạo tâm, thậm chí vì hứa hẹn. Nhưng một số việc, làm chính là làm liền khó mà trở lại không làm trước đó. Thiên đạo còn tính toán không được mình, cục diện như vậy, chỉ có thể nói là trí cao bản nguyên vận mệnh quy tích. Hết thể khó mà trưởng khống tương lai mà thôi. Thái Sơ, vận mệnh Hồng Quân khi không nghe thấy, cũng nhìn không ra xấu hổ, bởi vì hắn cũng không có cách nào. Chỉ có thể nhìn Thái Sơ đem tạo hóa thanh liên thu vào. Kia tạo hóa thanh liên đã sớm cùng Thái Sơ tình đầu ý hợp, chủ động dung nhập Thái Sơ nguyên thần bên trong, chỉ còn chờ Thái Sơ luyện hóa. Một màn này nhìn la, Dương Mi chờ rất háo hức, quá háo hức, đây là hỗn độn thanh liên thứ nhất kéo dài à, cứ như vậy không có. Huống chi ba người thụ thương không nhẹ. La ngay lập tức rời đi. Dương Mi nhìn xem Thái Sơ thở dài, đạo hữu đắc tội, hy vọng chớ nên trách tội. Nói xong, Hồng Quân bản tôn cũng hướng về phía trước cùng Thái Sơ như vậy nói một tiếng, Thái Sơ chỉ là nhẹ gật đầu. Trước đây còn cảm giác đến bọn hắn bị ép, nhưng thật làm qua một trận về sau, đều thụ thương về sau, trong lòng ba người vẫn có chút buồn bã. Cảm giác không dễ chịu, cho nên chỉ có thể làm lệnh xử lý. Hai người thụ thương không nhẹ, còn cần trở về nắm chặt bế quan khôi phục. Mà Thái Sơ lại bị vận mệnh Hồng Quân lại một lần nữa ngăn lại. Thái Sơ đạo hữu, nói đến đây là thuộc về tam thanh cơ duyên, đạo hữu ngươi nhìn. Vận mệnh Hồng Quân lúng túng nói. Nói hiệu nói vượng, như thế nào là tam thanh cơ duyên? Lao tử liều sống liều chết mình đoạt đến, chẳng lẽ vừa rồi khảo nghiệm, thiên đạo mắt mù sao? Thái Sơ giận. Mặc dù trước đây nghĩ tới cho tam thanh đền bù, nhưng lúc đó không biết dạng này khảo nghiệm tàn khốc. Hiện đang khảo nghiệm mình vượt qua, còn gọi mình đền bù tam thanh. Cái này không nói nhảm sao. Đạo hữu chớ có tức giận. Vận mệnh Hồng Quân nói, trước đây đích thật là tam thanh cơ duyên, chỉ là đạo hữu có tư tưởng mới về sau, mới có lần này khảo nghiệm, nói đến là đạo hữu lấy ra ba người bọn họ cơ duyên, hai chuyện khác nhau, một mã là một mã. Ha ha. Thái Sơ cười lạnh nói như vậy thiên đạo là buộc bản tôn đền bù rồi. Hỏi lời này có chút nghiêm trọng, có chút trở mặt cảm giác. Không không không. Hồng Quân mánh lắc đầu, nói. Đạo hưu chớ nên hiểu lầm, nô chỉ nói là một chút, đạo hưu đền bù hoặc không đền bù, đều xem mình ý nghĩ, nhưng tạo hóa thanh liên ba phần sau linh bảo, đạo hưu hẳn phải biết bọn hắn đối tam thanh ý nghĩa, không thua gì thành đạo trí bảo, cũng thuộc về bản cổ phúc phận cuối cùng một bút, lần thứ ba giảng đạo ba người sẽ bái lao đạo vi sư, sau đó lại không bản cổ di trạch, đền bù không đền bù đạo hưu nhìn xem xử lý. Vận mệnh Hồng Quân cũng một mặt bất đắc dĩ. Hắn muốn cùng Thái Sơ trở mặt sao? Hắn không nghĩ. Chỉ cần không ngốc liền sẽ không như vậy làm, dù sao Thái Sơ có được hỗn độn chuyển linh đại trận, hay là mình hợp đạo về sau, ổn định Hồng Hoang Định Hải thần châm. Vận mệnh Hồng Quân chỉ cần không ngốc, tuyệt sẽ không cùng Thái Sơ náo mâu thuẫn, Thái Sơ cũng tự giác, vô số năm qua không cho thiên đạo tìm qua bao nhiêu phiền phức. Dù là Long Hán đại kiếp, ma đạo chi tranh các loại, Thái Sơ đều rất phối hợp không đi nhúng tay, đây là cho đủ thiên đạo mặt mũi. Dạng này nể tình, vận mệnh Hồng Quân đều cảm thấy, Thái Sơ thật làm rất tốt. Thái Sơ muốn cứng rắn đoạt linh bảo, cũng không thể bắt hắn thế nào, huống chi Thái Sơ không tham lam. Nhưng là, thật không nghĩ tới Thái Sơ bỗng nhiên đối tạo hóa thanh liên động tâm a, vạn vạn không nghĩ tới. Cho nên vận mệnh Hồng Quân khó chịu, tam thanh cơ duyên không có, sẽ còn dựa theo chế định kế hoạch bố cục sao? Nếu là xuất hiện lỗ hổng nhưng làm sao bây giờ? Huống chi, Nguyên Thủy cùng Thông Thiên là Long Hán sau thứ nhất nhân quả, hai người trọng yếu bao nhiêu thiên đạo quá rõ ràng, liên quan đến Hồng Hoang diễn hóa cùng tiến trình. Bởi vậy, xoắn suýt lại thẹn thùng. May mắn hắn rất thông minh, không phải nghịch đến, mà là toàn bằng Thái Sơ lựa chọn, đem lựa chọn giao cho Thái Sơ, cái này gọi Thái Sơ phiền muộn. Ngươi dùng sức mạnh lão tử lớn không được không hầu hạ, nhưng ngay cả bản cổ đều rời ra ngoài, hay là bản cổ sau cùng di trạch, còn liên quan đến sau này hồng hoang tiến triển, thanh này Thái Sơ làm khó. Tính toán bản tôn. Thái Sơ ngữ khí bất thiện hỏi. Không không, đạo hữu đừng hiểu lầm, nô cũng khó lựa chọn, cho nên chỉ có thể để đạo bạn mình lựa chọn. Vận mệnh Hồng Quân một mặt phiền muộn, lại nói. Ngoài ra, nô cảm giác giác đạo hữu cảnh giới chỉ kém Lâm Môn một cước, liền có thể đi vào Hỗn Nguyên Đại La hậu kỳ, không bằng dạng này, mặc kệ đạo hữu làm sao lựa chọn, việc này hiểu rõ về sau, đạo hữu cùng Ngô tiến đến Thiên Đạo Bản Nguyên bên trong cảm ngộ một phen được chứ? Thái Sơ không còn cách nào khác, cũng nghiệm chứng một sự kiện, Thiên Đạo cùng Vận Mệnh Hồng Quân không phải tính toán mình, mà là bọn hắn cũng bị mình bỗng nhiên tâm động làm cho được, chỉ có thể làm ra dạng này khảo nghiệm. Có chí cao quy tắc hạn chế, bọn hắn không nghĩ khảo nghiệm chính mình cũng không được. Còn không muốn cùng mình trở mặt, còn không muốn bởi vì mình bỗng nhiên tâm động xáo trộn bố cục, bởi vậy chỉ có thể có chút chơi xấu để cho mình lựa chọn. Hừ, tính bản tôn không may, xem ở bàn cổ đạo hữu trên mặt mũi, cho Tam Thanh chút bồi thường, bất quá vận mệnh ngươi ghi nhớ, sau này lại như vậy, bản tôn mới không để ý tới các ngươi. Thái Sơ nói, ha ha, sẽ không. Tạo hóa thanh liên sau cùng chí bảo, sau này làm cho đạo hữu động tâm, hẳn không có, nói thật, lần này đạo hữu bỗng nhiên tâm động. Nô cũng không có dự liệu được. Vận mệnh Hồng Quân nhẹ nhàng thở ra. Nói biệt khuất, hắn mới khó chịu, cũng chính là Thái Sơ, nếu là người khác dám như thế làm ẩu, sớm đã bị Thiên Đạo không phải trấn áp, chính là hủy diệt. Cũng liền Thái Sơ, Thiên Đạo đều không làm gì được hắn. Đem Tam Thanh gọi tới đi, bản tôn cho bọn hắn chút bồi thường hoặc là chỉ điểm, làm sao tuyển xem bọn hắn. Thái Sơ nói. Thiện. Chợt vận mệnh Hồng Quân triệt hồi phong tỏa, một mảnh vết thương không gian bại lộ tại Hồng Hoang Tiên Thiên Đại Thần phía dưới. Lục Áp, Tứ Hải, Vọng Thư ba người xem xét, nháy mắt minh bạch, Thái Sơ thắng. Bởi vậy ba người cùng Thái Sơ lên tiếng chào hỏi sau rời đi. Chỉ là Vọng Thư nói, rất lâu chưa từng bái phỏng, nàng đi Nam Hải chờ Thái Sơ, đợi Thái Sơ giải quyết xong việc này sau lại tự. Chương 532, Tam Thanh đền bù thứ 14 càng. Liền ngay cả vận mệnh Hồng Quân, tại Thái Sơ quyết định về sau, hắn cũng không có nhìn chằm chằm Thái Sơ cụ thể làm sao đền bù Tam Thanh, mà là rời đi. Thái Sơ vung tay lên, tại Tam Thanh ba người trong lúc khiếp sợ bốn người biến mất. Khi Tam Thanh ba người lấy lại tinh thần thời điểm, phát hiện đã tại đạo trường của mình, chỉ là có thêm một cái Thái Sơ. Thanh này ba người giật nảy mình, vội vàng chào hỏi đồng tử đồng nữ bên trên linh quả. Nói đến, tạo hóa thanh liên chính là xuất thế tại Côn Lôn Sơn, miễn cương coi như các người, đã bản tôn đạt được, các ngươi liền không khả năng đạt được, bất quá, bản tôn cũng không để các ngươi ăn thiệt thòi, nói các ngươi muốn cái gì. Thái Sơ một lời nói, để ba người nhẹ nhàng thở ra, nguyên lai nguyên nhân này, còn tưởng rằng lại muốn chịu thu thập đâu. May mắn, bọn hắn đã sớm không chờ đợi, Thái Sơ các cao thủ sau khi xuất hiện, bọn hắn liền minh bạch, kia chí bảo không có quan hệ gì với mình. Lao tử mặc dù cùng Thái Sơ tiếp xúc không nhiều, nhưng trải qua dò xét Thái Sơ nghe đồn cùng phán đoán. Biết được, Thái Sơ cũng không phải là loại kia mười phần cường thế không nói đạo lý nhân vật, cũng chưa bao giờ qua đối tiểu bối ra tay đánh nhau. Trừ đoạn thời gian trước kia hai kiện tiên thiên linh bảo xuất thế, bởi vì cá biệt cao thủ tàn nhẫn dùng sinh linh tế hiến, từ đó để Thái Sơ sinh khí bên ngoài, Thái Sơ cơ hồ chưa từng đối tiểu bối xuất thủ qua. Bởi vậy, lão tử cảm thấy vị tiền bối này, cũng không phải mình trước đó nghĩ không nói lý lẽ như vậy. Cho nên hắn hỏi, tiền bối, vãn bối có thể biết được chuyện gì xảy ra sao? Có thể. Thái Sơ cao thâm mặt chắc nhìn thoáng qua lão tử. Cái này lão tử nhất không đơn giản, thậm chí có đại bí mật, cùng Nguyên Thủy Thông Thiên không giống. Lão tử bản nguyên viên mãn cho nên vô vi, mà thông thiên cùng nguyên thủy đều có thiếu thốn, bởi vậy bản nguyên không viên mãn. Cho nên nguyên thủy cực đoan đến điên cuồng kiêu ngạo, mà thông thiên cương liệt đến dễ hao tổn, hai người đều không viên mãn. Duy chỉ có lão tử viên mãn cân bằng, bởi vậy vô vi. Nguyên thủy cực đoan điên cuồng cho nên thuận thiên, thông thiên cũng không cân bằng cho nên nghịch thiên, một cái xiển giáo, một cái tiện giáo, liền nhìn ra được hai người vấn đề. Thiên địa đều nặng cân bằng, chớ nói chi là người khác. Nguyên thủy cùng thông thiên đều không cân bằng, phách lối cùng cương liệt không thể tránh né. Kết hợp lao tử nhất khí hóa tam thanh, đây là viên mãn bản cổ nguyên thần A, từ cái này nhìn ra được lao tử thần bí. Có lẽ là kỳ sơ vô ý, có lẽ là cố ý, nhưng bất kể nói thế nào, ba người cuối cùng giải thể đã chú định. Thái Sơ cảm thấy, lao tử sở dĩ nhất cân bằng, chính là sinh ra linh trí sớm, hấp thụ nguyên thủy cùng thông thiên bản nguyên thanh khí cùng bản cổ nguyên thần, bởi vậy hắn viên mãn cũng cân bằng. Càng có bản cổ nguyên thần viên mãn nhất khí hóa tam thanh. Về phần nguyên thủy cùng thông thiên sao? Cũng bởi vì không cân bằng, dẫn đến một cái kiêu ngạo, một cái cương liệt. Càng là trở thành Long Hán về sau thứ nhất nhân. Cũng chính là hai người lưng tựa bản cổ di trạch, sau lại bái sư Hồng Quân, bằng không bình thường người căn bản còn không chịu nổi dạng này lớn nhân quả, đã sớm thân tử đạo tiêu. Điểm này Thái Sơ nhìn ra được, chỉ là không có điểm phá. Thái Sơ ánh mắt nhìn lão tử rất không được tự nhiên, tựa hồ bí mật của mình bị nhìn xuyên đồng dạng, mà Thái Sơ nói. Nói đến, cái này tạo hóa thanh liên chính là bản cổ còn xuất lại, không có khả năng xuất thế, làm trái lật trời đạo quy tắc, bởi vậy có lôi kiếp gặp chắc trở qua đi cần 3 phần, 3 phần thành 3 người các ngươi linh bảo. Thiên đạo mượn giúp đỡ bọn ngươi chính là bản cổ nguyên thần khí vận, trấn áp tạo hóa thanh liên, cứ như vậy các ngươi được chỗ tốt, thiên đạo cũng chia giải tạo hóa thanh liên. Lại nói, bất quá bị bản tôn lấy ra, bởi vậy có khảo nghiệm, cho nên các lộ cao thủ đến đây vòng đây, mà bản tôn chiến thắng bọn hắn, trải qua khảo nghiệm, bởi vậy có thể có được cái này chí bảo, nhưng là... Thái Sơ nhìn một chút ba người, nhưng là, nói thế nào cũng là bản cổ đạo hữu còn sót lại, hay là đối các ngươi sau cùng còn sót lại, bản tôn khinh thường chiếm tiểu bối tiện nghi, cho nên hỏi hỏi các ngươi nhưng cần đền bù. Thái Sơ nói xong, ba người bừng tỉnh đại ngộ, thì ra là thế. Tiền bối, vãn bối ba người đối này không dị nghị, tiền bối không cần đền bù chúng ta. Lao tử nói, không sao, đã bản tôn nói, cứ như vậy đi. Hay là nói các ngươi hy vọng từ bản tôn cái này được cái gì a? Thái Sơ đánh gậy ba người có chút giả trì hoãn. Cái này, ba người sững sờ, nghĩ thầm xem ra là thật, không là lừa gạt chính mình. Bất quá, ba người trong lúc nhất thời sững sờ, muốn cái gì đâu. Có lời cứ nói, cớ gì như vậy do dự, cái này cùng các ngươi phụ thần bản cổ đạo hữu tính cách không hợp. Thái Sơ thúc giục nói. Nói như vậy xong, thông thiên nhiệt huyết nhất, bởi vậy bật thốt lên, tiền bối, vạn bối muốn một công kích linh bảo, tốt nhất là kiếm, vạn bối thích thẳng tiến không lùi. Nha. Thái Sơ sững sờ, chợt vây tay một cái, chỉ thấy côn ngô kiếm xuất hiện trong tay. Lập tức, cực phẩm tiên thiên linh bảo đạo vận, lập tức để ba người mê say. Trừ lao tử có thiên địa huyền hoàng linh lung bảo tháp cái này một hậu thiên trí bảo, ba người bọn họ còn không có một kiện cực phẩm tiên thiên linh bảo đâu. Kiếm này, chính là cực phẩm tiên thiên linh bảo, tên côn ngô kiếm, chính là hoang thời kỳ cổ, thiên địa thần ma côn ngô lão tổ linh bảo, sau côn ngô bị bản tôn đánh giết, từ đó đạt được kiếm này, ngươi cảm thấy thế nào? Thái Sơ hỏi. Hiển nhiên hỏi không, thông trời đã kích động. Nhưng Thái Sơ bỗng nhiên lại nói, thông thiên, nhưng muốn nghe xem bản tôn. Xin tiền bối chỉ điểm. Lao tử lúc này hay là tận tụy, cũng có đại ca phong phạm. Tại thông thiên còn mê say thời điểm, hắn vội vàng kéo lại thông thiên, thuận tiện thỉnh cầu Thái Sơ chỉ điểm. Vạn bối nguyện ý, vạn bối vinh hạnh. Thông thiên vội vàng nói. Tốt, bản tôn liền nói một chút. Thái Sơ nói. Kiếm ngươi sẽ không thiếu khuyết, không nên hỏi vì cái gì, sau này ngươi sẽ minh bạch. Ngoài ra, bản tôn có thể nói, kiếm đạo kỳ thật cũng không thích hợp ngươi, ngươi quá cương nghị, cần biết cứng quá dễ gãy, lại kiếm đạo hay là cương liệt chi đạo, có lẽ đối ngươi phụ trợ rất lớn, nhưng chung quy cực đoan, chung quy không cân bằng. Khả năng cũng không phải là ngươi lựa chọn tốt nhất. Đương nhiên, đây là bản tôn cách nhìn, về phần làm sao lựa chọn hay là nhìn ngươi. Thông thiên, cái này, hắn trong lúc nhất thời không rõ ràng cho lắm, cực đoan không tốt sao. Đây không phải đạo tâm vững chắc thể hiện sao. Kỳ thật, giống như trước đó là, thông thiên hắn vẫn không rõ cân bằng chi đạo chỗ tốt, thậm chí bởi vì đạo quả cảnh giới biến mất, tăng thêm hắn sau đó công đức hồng mông tử khí thành đạo. Cả đời đều khó mà cảm ngộ cân bằng đại đạo, bởi vậy cả đời vận mệnh nhiều thăng trầm, tức thì bị vĩnh viễn trấn áp tại trong tử tiêu cung. Nhưng, Thái Sơ chạm đến là thôi, như thế nào tuyển xem bản thân hắn, nên nói đều nói. Thái Sơ cảm thấy, thông thiên thích hợp nhất bảo vật, nhưng thật ra là trong tay mình hậu thiên công đức trí bảo hồng mông lượng thiên xích. Lượng thiên xích chính là cân bằng đạo đại thành, uy lực không tầm thường lại không giống kiếm như vậy cương nghị, còn có thể chấn bảo vệ khí vận. Nhưng Thái Sơ cũng không muốn đem hồng mông lượng thiên xích cho thông thiên, mình còn dùng đến, lại đi theo mình thời gian dài như vậy, mình cũng có tình cảm, bởi vậy không có lấy ra. Về phần côn ngô kiếm, thật có chút dư thừa cảm giác, là rất cường đại, nhưng Thái Sơ cơ hồ chưa bao giờ dùng qua, cho cũng không đau lòng. Chương 533, Tam Thanh lựa chọn thứ 15 càng. Tiền bối, vãn bối muốn côn ngô kiếm. Trung quy vẫn là thông thiên giáo chủ, Thái Sơ cảm thấy mình làm đủ rồi, đã hắn như vậy cố chấp, mình cũng không có cách nào. Thiện, đã như vậy, liền đem kiếm này cho người đi. Thái Sơ đem côn ngô kiếm giao cho thông thiên. Thông thiên nhẹ nhàng thở ra, tuy có chút ảo giác, cảm thấy mình khả năng sai, nhưng hắn giờ phút này chính là như vậy cương nghị, như vậy thẳng tiến không lùi kiên định a. Liền ngay cả lão tử đều thở dài, cảm giác mình tâm đệ, khả năng bỏ lỡ một cái cơ duyên, nhưng việc đã đến nước này cũng không có cách nào. Chợt Thái Sơ hỏi Nguyên Thủy nói, Nguyên Thủy, ngươi muốn cái gì? Nguyên Thủy lại nói, xin tiền bối chỉ điểm. Nha! Thái Sơ sững sờ, cái này Nguyên Thủy đổi tính rồi. Lại không biết, Nguyên Thủy dù là cao ngạo tự mãn, nhưng là phân người, tối thiểu Thái Sơ trước mặt, từ khi lần trước chịu giáo huấn về sau, không dám. Quả thật muốn nghe bản tôn chỉ điểm. Thái Sơ hỏi, chợt lại nói, sẽ không như thông trời, khi bản tôn nói cũng là vô ích a. Sẽ không, vạn bối không dám, xin tiền bối chỉ điểm. Nguyên Thủy vội vàng lắc đầu. Đã dạng này, đã như vậy thành khẩn, Thái Sơ cũng sẽ không cùng tiểu bối đưa khí, chỉ điểm, đã dạng này, bản tôn có một linh bảo nhưng làm ngươi đền bù. Chỉ thấy Thái Sơ vẫy tay một cái, tạo hóa hôn nguyên tháp xuất hiện, đây là Thái Sơ tế luyện linh bảo, sau thu nạp bất diệt linh quang tiến giai tiên thiên đỉnh cấp linh bảo, phòng ngự công kích còn có thể, nhưng tôi luyện đạo tâm cùng tâm cảnh lại là hồng hoang thứ nhất. Nghĩ đến hậu thế Nguyên Thủy tính cách, bao quát hắn những cái kiêu ngạo kiểu các đồ đệ, Thái Sơ cảm thấy đều nên nuốt vào trong tháp, hảo hảo tôi luyện một đoạn thời gian. Bởi như vậy, tối thiểu đạo tâm vững chắc, tâm cảnh vững chắc, không đến mức ngang ngược, không đến mức không coi ai ra gì. Tháp này chính là bản tôn tự mình luyện chế, vì đỉnh cấp tiên thiên linh bảo, công kích phòng ngự còn có thể, tác dụng chủ yếu nhất chính là tôi luyện đạo tâm cùng tâm cảnh, bên trong có trùng điệp vấn tâm đại trận, lại có rất nhiều tu vi khảo nghiệm, lại bản tôn luyện tiến kim mộc thủy hỏa thổ. Chờ 9 loại pháp tắc khảo nghiệm. Vô tận hồng hoang linh vật, rất là chân quý, hoặc là nói chính là một bảo khố. Tiên bối, vạn bối muốn cái này tạo hóa hôn nguyên tháp. Nguyên Thủy nóng mắt, vậy mà là Thái Sơ từ tự luyện chế đỉnh cấp tiên thiên linh bảo. Đối với luyện khí am hiểu hắn, như muốn điên cuồng, còn không nói ma luyện tâm cảnh cùng đạo tâm, còn có đủ loại khảo nghiệm tu vi năng lực. Cái này bảo tháp quả thực muốn nghịch thiên. Bởi vậy, Nguyên Thủy trực tiếp nhịn không được, thậm chí Thông Thiên cùng lão tử đều nóng mắt. Chờ một chút. Thái Sơ bỗng nhiên quát một tiếng. Nguyên Thủy, ngươi phải biết, tháp này tuy là đỉnh cấp tiên thiên linh bảo, nhưng ở bản tôn trong mắt, chính là lao tử thiên địa huyền hoàng linh lung bảo tháp lấy ra đổi, bản tôn đều không đổi. Ngươi đền bù còn thiếu rất nhiều đổi lấy này bảo tháp, bản tôn không phải từ thổi, loại này bảo tháp, nhưng tôi luyện đạo tâm cùng tâm cảnh, toàn bộ hồng hoang đều không có, còn không nói loại thần thông. Thái Sơ biểu thị ngươi nghĩ nhiều, đây không có khả năng đền bù cho ngươi. Cái này tạo hóa hôn nguyên tháp. Đối Thái Sơ đến thủ trừ hắn mấy món trí bảo bên ngoài, khắc cũng không đuổi kịp, không có khả năng đền bù Nguyên Thủy. Cái này, Nguyên Thủy sững sờ, hảo tâm lạnh. Tiền bối ý của ngài là, Nguyên Thủy ổn ổn tâm thần, hắn đều có loại đoạt tới cảm giác, cái này bảo tháp quá nghịch thiên. Bản tôn có ý tứ là, trước đây cái này bảo tháp là bản tôn luyện chế về sau, chuyên môn tôi luyện thuộc hạ cùng môn nhân, bất quá, về sau bản tôn chi thuộc hạ cùng môn nhân đều tôi luyện không sai biệt lắm, tác dụng cũng liền nhỏ. Cho nên mai một này bảo tháp. Thái Sơ lại nói, bởi vậy, bản tôn định đem này bảo tháp đứng sừng sững ở trong hồng hoang, nhất định lúc mở ra, vì hồng hoang sinh linh tôi luyện đạo tâm cùng tâm cảnh, dạng này phương không cô phụ này bảo tháp thần kỳ, bởi vậy cần một trưởng khống bảo tháp người, định thời gian mở ra hoặc quan bế, cũng muốn sàng chọn tiến tháp tôi luyện người, bản tôn dự định từ ngươi trưởng khống, từ ngươi nhìn chằm chằm tiến vào trong tháp tôi luyện chi sinh linh, ngươi cảm thấy có thể thực hiện. Nguyên Thủy nghe xong, tâm tình lại tốt. Dạng này dù không phải là của mình, nhưng cùng mình không sai biệt lắm, mình nhưng trưởng khống tiến tháp chi sinh linh lựa chọn quyền. Cái này rất không tệ. Vạn bối đáp ứng. Nguyên Thủy hưng phấn đáp ứng, lại vớt ngông ngựa nói, tiền bối nhân tử, vì hồng hoang sinh linh cung cấp bực này tôi luyện chi địa, là hồng hoang sinh linh phúc khí. Tiền bối nhân tử lão tử cùng Thông Thiên cũng nói. Ba người là thật tâm, đổi thành bọn hắn có này bảo tháp, bọn hắn là không thể nào như Thái Sơ như vậy, đây là chí lớn, nhân tử yêu a. Cũng liền Thái Sơ nhưng phối có được dạng này khí độ, người khác thật đúng là không được, trừ phi ngươi cũng cùng Thái Sơ đồng dạng vô địch, lại công nhận. Thái Sơ làm như vậy là có nguyên nhân, dạng này cơ hồ cùng Nguyên Thủy mình có được không sai biệt lắm, cũng có thể tôi luyện hắn, bao quát hắn sau này đổ đệ tâm cảnh cùng đạo tâm. Ngoài ra, còn có thể cho Nguyên Thủy điểm quyền lợi. Loại này quyền lợi có trợ giúp hắn bị người coi trọng, có thể thỏa mãn niềm kiêu ngạo của hắn, sẽ không kiếp trước như vậy cao ngạo bốn phía đều là địch nhân. Cứ như vậy, Nguyên Thủy không chỉ có tôi luyện tâm tính, có thể được hắn muốn tôn trọng, có thể nói Thái Sơ đích xác giữ uy tín. Nguyên Thủy thỉnh cầu chỉ điểm, Thái Sơ thật thực tình chỉ điểm rồi. Đã như vậy, cứ như vậy, ngoài ra ngươi luyện khí có chút am hiểu, bản tôn luyện khí độc bộ hồng hoang, bản tôn nhưng truyền thụ cho ngươi điểm kinh nghiệm. Thái Sơ chợt vung tay lên, một đạo luyện khí cảm ngộ truyền cho Nguyên Thủy. Nguyên Thủy dầu hưng phấn vội vàng bái tạ. Nguyên Thủy, cái thứ nhất thực tình chịu phục người xuất hiện, chính là Thái Sơ. Mặc kệ là thực lực chịu phục hay là đạo đức, tính cách, khí độ chịu phủ. Lao tử, ngươi đây. Thái Sơ ngược lại nhất không ưa chính là hắn. Nguyên Thủy cùng Thông Thiên, bởi vì sự tình ra có nguyên nhân cho nên tính cách không lấy vui, một cái cao ngạo, một cái cương liệt. Mà Lao Tử dù không dạng này, nhưng Thái Sơ chính là không thích. Cốt bởi Thái Sơ cảm thấy, Lao Tử chính là chủ động hấp thu hai huynh đệ thanh khí bản nguyên cùng nguyên thần bản nguyên, bởi vậy bổ đủ mình, để hai cái huynh đệ thành hai thái cực. Có lẽ là vô ý, có lẽ là thiên đạo an bài, nhưng Thái Sơ chính là không thích. Xin tiền bối chỉ điểm. Lao Tử cũng nói. Ừm. Thái Sơ suy nghĩ một chút nói, ngươi bản nguyên viên mãn, không giống ngươi hai cái đệ đệ, phòng thủ có thiên địa huyền hoàng linh lung bảo tháp, công kích phương diện ngược lại là có chút thiếu thốn. Thái Sơ lơ đãng một câu, bản nguyên viên mãn, lại nghe được Lao Tử một trận run rẩy, trong lòng có điểm sợ hãi. Dạng này, cái này chính là đỉnh cấp linh bảo bát bảo thần hỏa ghi chép, thuận tiện ngươi thích luyện đan, bản tôn truyền cho ngươi điểm luyện đan kinh nghiệm, vừa vặn rất tốt. Còn tại rung động Lao Tử, cơ hồ không nghe thấy Thái Sơ nói cái gì. Thái Sơ gặp hắn ngây người, lại hỏi, có thể, có thể, có thể. Lao Tử manh mà thức tỉnh, cũng không biết Thái Sơ đền bù cái gì, rất quả quyết đáp ứng. Khi Thái Sơ đem bát bảo thần hỏa ghi chép cùng có giữ lại luyện đan kinh nghiệm cho hắn thời điểm, Lão Tử mới tỉnh ngộ, có vẻ như mình đền bù ít nhất ta. Thiệt thòi lớn. Nhưng là, nghĩ lại tới mình vừa sinh ra linh trí lúc, một đạo truyền thừa từ phía trên mà đến, hắn phát hiện mình mặc dù là bản cổ nguyên thần, nhưng bởi vì ba phần cho nên không viên mãn, đại biểu ba loại đạo cùng tính cách. Kia trong truyền thừa có đề cập nguyên nhân, bởi vậy cực độ xoắn suýt hắn, cuối cùng tại còn không ra đời linh trí hai cái huynh đệ bản nguyên bên trên. Nhiếp thủ một chút đền bù mình không viên mãn. Chuyện này hắn ai cũng không dám nói, cũng thường xuyên áy náy, nhưng đã không cách nào quay đầu, vốn cho rằng ai cũng không biết, nhưng Thái Sơ một câu lơ đãng để hắn lo lắng. Bởi vậy hắn lăng thần, ngây người sau ăn thiệt tỏi. Chương 534, thanh danh phong bạo thứ 16 cảng. Thái Sơ rời đi. Tạo hóa hốn nguyên tháp cần Thái Sơ lại đi thông chi nguyên thủy. Thái Sơ thụ thương cũng không nhẹ, cần muốn trở về khôi phục một phen. Ngoài ra đạt được tạo hóa thanh liên. Còn giao xảy ra lớn như vậy đại giới, Thái Sơ cần nhanh chóng luyện hóa, cũng cần đem tịnh thế bạch liên cùng nó dung hợp. Bởi vậy, Thái Sơ rời đi. Côn Lôn Sơn. Tam Thanh nhìn xem biến mất Thái Sơ. Thái Sơ tiền bối quả nhiên nhân tử, trước đây ngô nhiều có đắc tội, tiền bối lại từ không ghi hận trong lòng, quả thật hổ thẹn. Nguyên Thủy rất động dung. Càng suy nghĩ nhiều, càng hổ thẹn. Hắn cái này mới rõ ràng lĩnh ngộ, chính mình trưởng khống tạo hóa hôn nguyên tháp sau chỗ tốt. Không thua gì sau này Hồng Hoang sinh linh muốn nhìn mình mặt mũi làm việc. Chính mình trưởng khống bực này nghịch thiên linh bảo, ai còn không có mấy cái môn nhân thủ hạ, hoặc là ai không muốn ma luyện tâm cảnh. Ai muốn nghĩ, vậy phải xem sắc mặt của mình, cái này gọi Nguyên Thủy cảm giác mình kiếm lớn. Còn không nói Thái Sơ ban cho luyện khí cảm ngộ, bác đại tinh thâm, mênh mông như biển, nguyên lai luyện khí chính là luyện tâm, luyện khí chính là tu hành, đây mới là luyện khí đại đạo A. Mình trước đó luyện khí đúng là hết ngồi đáy giếng A, trên lệch quá xa. Đúng vậy à, vốn có thể không cần đối với chúng ta đền bù, lại là làm, còn hào không bảo lưu đền bù, Thái Sơ tiền bối đại đức, không lỗ phụ thần đạo hữu. Thông Thiên cũng cảm thán nói, hắn rất ưa thích mình Côn Ngô kiếm, cực phẩm tiên thiên linh bảo. Duy chỉ có Lao Tử, một bộ lo lắng dáng vẻ, cảm giác bí mật bị người phát hiện, rất thấp thỏm. Tại ngoại giới, Thái Sơ mang theo Tam Thanh rời đi về sau, chúng đại năng minh bạch, trận này tranh đoạt Thái Sơ tiền bối thắng, lại thắng được kinh thiên động địa. Một nhân lực kháng tốt mấy người cao thủ, thần uy thông huyền, pháp lực vô biên. Lần thứ nhất, đối với Thái Sơ lưu truyền chính thức truyền bá ra. Cái gì từ xưa đến nay đệ nhất nhân? Cái gì tung hoành hồng hoang không thua trận? Cái gì 12 tòa đạo bia rèn đúc người? Cái gì vạn tộc thủ hộ giả, vu yêu hai tộc cân nhân? Cái gì? Vân vân. Rất nhiều đã từng bị mai một truyền thuyết thần thoại, bị người chậm rãi biết được, trong lúc nhất thời Thái Sơ danh khí đuổi sát vận mệnh hồng quân. Dù là không cần khí vận phụ trợ Thái Sơ, đều cảm thấy mình khí vận lại tăng nhiều. May mắn vận mệnh Hồng Quân giảng đạo còn có một lần, lại hai lần trước đã chú định, cũng không tính tranh đoạt hắn khí vận. Quả nhiên vẫn là dạng này, có Thái Sơ tiền bối tham dự sự tình, liền sẽ không có chuyện của người khác. Yêu tộc Thiên Đình. Trở lại Thiên Đình chúng đại yêu nhóm nói. Đúng vậy à, trước đây Tử Vi Đế Quân nhiều lần nói qua Thái Sơ tiền bối, chỉ nói là, xa không có thấy tận mắt chứng đến kịch liệt, lần này tạo hóa thanh liên tranh đoạt. Nô chờ thứ nhất lần minh bạch đạo tôn vĩ đại. Ừm, đúng là như thế, trước đây ta vừa hóa hình lúc, liền nhận lối đi nhỏ tôn ban ân, từng tu luyện đạo trên tấm bia công pháp, nói đến ta có thành tựu này, không thể rời đi đạo tôn nhân tử. A, nô cũng thế, ta cũng tu luyện qua đạo bia công pháp. Ha ha, xem ra đều giống nhau, ta cũng thế. Không nói không biết, Thái Sơ hai thiên công pháp, nguyên lai để nhiều người như vậy được lợi, rất nhiều hiện nay cao thủ, đều là tu luyện qua. Cũng có thể nói yêu tộc một thế này sở dĩ không có được người xưng hô khoác lông mang giáp, chính là hai thiên luyện thể hóa hình công pháp nguyên nhân. Bắc Hải Côn Bằng. Quả nhiên, trước đây trấn áp ta vạn năm chính là vị tiền bối này, ai, xem ra thủ này là báo không được. Côn Bằng rốt cuộc minh bạch. Nhưng là, bản tổ sẽ không để cho đế tuấn bọn hắn thông khoái, công đức ta cũng có thể được, chờ bản tổ sáng chế yêu tộc văn tự. Ha ha, ta không tin không có công đức, ta không tin không nhận yêu tộc yêu quý, đế tuấn Đông Hoàng chờ xem. Chấp nhất Côn Bằng bắt đầu lâm vào sáng tạo yêu văn làm việc, chờ chính thức sau khi hoàn thành, hắn nhất định chấn động hồng hoang. Trở lại Nam Hải Thái Sơ giới Thái Sơ, nhìn thấy Không Linh Vân Nghe Vân Thường ba người, chính ngồi tiếp vọng thư tại du ngoạn. Trước đây Thái Sơ giới chấn động, linh khí suýt nữa bị rút khô. May mắn Thái Sơ giới linh mạch nhiều, gần đây khôi phục không ít, mấy lớn cực phẩm trước thiên linh căn, cũng vì Thái Sơ giới cung cấp rất nhiều linh khí, khiến cho Thái Sơ giới tổn thất cực kỳ bé nhỏ. Thái Sơ trở về sau, ba vị đệ tử thức thời rời đi, chỉ để lại vọng thư cùng Thái Sơ. Chúc mừng đạo hữu đạt được ước muốn. Vọng thư cười nói. Thái Sơ cười một tiếng, bản tôn muốn đồ vật, chắc chắn bị đạt được, chúc mừng chưa nói tới, hoạt động một chút mà thôi. Phốc phốc. Vọng thư cười một tiếng, thầm nghĩ, quả nhiên một mực không thay đổi, hay là như thế tan tác chúng sinh, hay là như vậy kiêu ngạo không cao ngạo. Mời đạo hữu thứ lỗi, nói đến là ta lòng tham, biết rõ không thể làm mà vì đó, tuy nói đến hứa hẹn, nhưng cũng làm cho đạo hữu tứ phía thụ địch. Thái Sơ thật đúng là không trách tội quá đôi thư. Hoặc là nói vọng thư cùng Tứ Hải cùng Lục Áp. Ba người này đánh cái xì dầu mà thôi, đối với mình đến nói một chút tác dụng đều không có, Hôn Nguyên Đại La phía dưới tất cả đều là sâu kiến. Nói đến rất khó nghe, nhưng đây là sự thật, tại Thái Sơ trong mắt, Tứ Hải vọng thư Lục Áp ba người, đích thật là sâu kiến đồng dạng tồn tại. Thái Sơ chân chính có điểm buồn bã, là Dương Mi cùng Hồng Quân, ba người dù chạm đến là thôi, cũng lẫn nhau không có hạ tử thủ. Nhưng tranh đấu dung không được lưu thủ, hay là cấp độ này giao thủ. Đến mức đằng sau đánh ra hỏa khí, ba người đều thụ thương không nhẹ, nhất là Dương Mi cùng Hồng Quân, tiểu thế giới bị hao tổn, bọn hắn tổn thất rất lớn, rất thảm trọng. Còn không nói hai người thiếu Thái Sơ quá tình nhân tình, ân tình đã đạo tâm, bọn hắn sẽ càng khó chịu hơn cùng ấy nấy. Bởi vậy, đối với vọng thư, Thái Sơ không trách tội, nàng điểm kia vũ lực, còn chưa đủ cào ngứa một chút. Không sao, bản tôn không trách tội ngươi, ngươi hoàn toàn không cần thiết đến đây, ngươi còn không hiểu rõ bản tôn sao. Bản tôn nói được thì làm được, thứ không giả tạo hoang ngôn. Thái Sơ nói, không không, một mã là một mã, ta đích xác tại đạo hưu từ phía vây công thời điểm, không có đứng tại đạo hưu một phương, ngược lại đối đạo hưu xuất thủ, tuy nói ta tu vi yếu nhỏ không được tác dụng, nhưng còn là không giống nhau. Vọng thư ngược lại là rất thành khẩn. Thái Sơ thấy thế, chỉ có thể buồn bực nói, tốt ta, bản tôn tha thứ ngươi. Cảm ơn Thái Sơ đạo hưu, dạng này ta liền an tâm. Vọng thư cười nói, hai người lại trò chuyện một phen về sau, vọng thư cảm thán nói, hay là đạo hữu nơi này tốt, không có thiên đạo trói buộc, tự do tự tại. Thật sao? Ngươi có thể không có việc gì thường đến. Thái Sơ thốt ra. Thật sao? Vọng thư ngạc nhiên hỏi. Cái này bản tôn giống như từ chưa nói qua không nhường đường bạn tới đi. Thái Sơ có chút ít ủy khuất. Thế nhưng là, ta không tốt thường đến a, miễn cho quấy rầy đạo hữu. Cái này à, bản tôn càng thích du lịch, quấy rầy là quấy rầy không được. Khả năng quấy rầy chính là Không Linh Vân Thường mấy cái nha đầu, huống hồ các nàng có thể thích đạo hữu quấy rầy. Thái Sơ cười nói, ta trở về ngẫm lại. Vọng thư đích xác thích Thái Sơ giới, không có thiên đạo ước thúc, không có bị giám thị cảm giác, loại cảm giác này rất tốt. Lại nơi này đại đạo pháp tắc hiển lộ, mình ở đây tu luyện, nói không chừng có thể càng nhanh. Chỉ là, trong lúc nhất thời không hạ nổi quyết tâm mà thôi. Chương 535, Thái Sơ tử liên thứ 17 càng. Vọng thư đi, về đi cân nhắc. Mà Thái Sơ rốt cục có thời gian. Đi tới Tịnh Thế bên hồ, Thái Sơ triệu hồi ra tạo hóa thanh liên, lại một lần nữa cẩn thận cảm nộ cùng dò xét. Không hổ là hỗn độn thanh liên thứ nhất kéo dài, không lỗ thanh liên chi danh. Thái Sơ cảm thán nói. Hỗn độn thanh liên năm khỏa hạt sen, riêng phần mình tạo hóa khác biệt, công đức kim liên, huyền thủy hắc liên, nghiệp hỏa hồng liên, cùng Thái Sơ hoàng liên tử biến thành Tịnh Thế bạch liên. Nhưng cái này tứ đại đài sen, không có một cái dám tự xưng thanh liên. Duy chỉ có tạo hóa thanh liên cái này thứ nhất kéo dài, thanh liên tự xưng. Lại xuất thế chính là trí bảo, hoa nở 24 phẩm. Thái Sơ lại tế ra Tịnh Thế bạch liên, nghĩ đến đem hai đóa đài sen dung hợp là một. Nếu là có thể thành công, nó phẩm cấp nhất định tiến giai thành hỗn độn linh bảo cấp độ, khi đó sẽ tiêu mở tam thập lục phẩm. Mặc kệ là tạo hóa hay là tịnh thế, hay là đối sáng thế trí cao cảm ngộ cũng sẽ làm sâu sắc, lại dung hợp bản tôn vô lượng nói, vô lượng bao dung hết thể đặc chất. Này đài sen dung hợp về sau, sẽ siêu việt bản tôn thời không cầm. Thái Sơ cảm thán nói. Chỉ là, hai cái đài sen dung hợp không dễ dàng. May mắn hai cái đài sen cùng một bản nguyên, may mắn thái sơ tu vi cao thâm, may mắn bọn chúng không lẫn nhau bài xích. Mượn nhờ thái sơ giới thiên địa vĩ lực, thái sơ có nắm chắc để hai tòa đài sen dung hợp thành công. Chỉ là, thái sơ thở dài, khả năng tốn hao thời gian không ít, cần thời gian rất lâu mới có thể. Lại nói, bất quá, cũng không sao, chỉ cần bước đầu tiên dung hợp thành công, bản tôn dù là không tại, bọn chúng cũng có thể bản thân dung hợp, dạng này không cần thời gian dài nhìn xem. Lại tạo hóa thanh liên đã bị bản tôn tế luyện một chút, bạch liên tức thì bị bản tôn tế luyện viên mãn, bọn chúng dung hợp sau cũng sẽ tiếp tục kéo dài, không cần bản tôn lại tốn hao thời gian dài tế luyện. Thái sơ suy nghĩ một phen. Sau khi suy nghĩ cẩn thận, bắt đầu chuẩn bị hai đại đài sen dung hợp. Biết được tin tức chúng đệ tử, cùng thái sơ giới cao thủ, vì thái sơ cử động cảm thấy cao hứng. Lúc đầu bản thạch không linh dự định chẳng ma, bất quá đoạn thời gian trước thái sơ giới linh khí bị hao hết, đánh gãy bọn hắn. Lần này thái sơ lại hai đại đài sen dung hợp, bọn hắn quyết định chờ thêm chút nữa, chờ lao sư dung hợp thành công lại nói, cũng thật nhiều thêm cảm ngộ một chút. Liên như vậy, thái sơ tại tịnh thế bên hồ ngồi xếp bằng, nguyên thần bên trong hai đại đài sen bắt đầu tương hỗ kêu gọi kết nối với nhau xoay tròn. Hập! Thái sơ quát một tiếng, hai đại đài sen nhanh chóng dựa sát vào. Ông một tiếng, một đoàn màu nâu xanh cùng trắng đoán sắc đạo vẫn bắt đầu tản mạn khắp nơi. Chiếm cứ chủ động là tạo hóa thanh liên. Chỉ thấy tạo hóa thanh liên run lên, bắt đầu giống chiếm đoạt đồng dạng, thôn phệ tịnh thế bạch liên. Tịnh thế bạch liên không có phản kháng, đây là thái sơ có năm chắc thành công trọng yếu nguyên nhân. Nếu là bạch liên phản kháng, chính là không nguyện ý bị thôn phệ, bởi như vậy, thái sơ đều không có cách nào. Hắn còn không có cái năng lực kia, để tịnh thế bạch liên trở về bản nguyên, để tạo hóa thanh liên hấp thu. Tại dung hợp bên trong, thái sơ phát hiện, mình vô lượng đạo đưa đến tác dụng cực kỳ trọng yếu. Mấy lớn đài sen. Mặc dù trước đó đều là hỗn độn thanh liên thai ngén, nhưng thai ngén đơn giản dung hợp khó. Nếu không phải mình vô lượng đạo bao dung hết thể tính chất, gánh chịu vô lượng tính chất, khả năng thật làm không được hai đại đài sen dung hợp. Mà thái sơ có minh ngộ, cái này hai đại đài sen dung hợp về sau, có thể sẽ thoát ly hỗn độn thanh liên đặc tính, thành làm một loại mới tồn tại. Tạo hóa thanh liên tạo hóa, tịnh thế bạch liên tịnh thế, cùng hoàng liên tử nặng nghề bất động như núi, lại thêm mình vô lượng dung hợp làm cơ hội. Cái này mới dung hợp đài sen đã vượt qua hỗn độn thanh liên phạm vi, mặc dù cùng hỗn độn thanh liên không thể so sánh, nhưng trong lúc mơ hồ đã tự thành một mạch. Đến giờ phút này thái sơ nhẹ nhàng thở ra, hai đại đài sen dung hợp thành công, kế tiếp là mài nước công phu. Thời khắc này hai đại đài sen tản ra bốn loại nhan sắc đạo vận, màu xanh, có màu trắng, có màu vàng, còn có vô lượng màu xám. Dung hợp sau thái sơ cảm thấy, hẳn là sẽ biến thành tử sắc. Tử vị quý, tục truyền thứ nhất sen. Là hồng mông chưa phán thời kỳ hồng mông tử liên, sau hồng mông tử liên nát, hỗn độn ra, tử liên hóa thành 3.000 đại đạo. Đây là truyền thuyết, cũng là thái sơ một loại suy tính, cũng có thể là không tồn tại. Nhưng dung hợp sau trở thành tử liên thái sơ có thể khẳng định, bởi vậy trong lúc nhất thời như thế nào định nghĩa này đài sen thái sơ mơ hồ. Nên như thế nào định nghĩa xưng hô đâu. Bạch liên đã không thích hợp, thanh liên cũng không thích hợp, tình thế cùng tạo hóa, sau này chỉ là cái này tử liên một loại năng lực. Không thể đơn nhất định danh. Thái sơ một trận do dự, không biết xưng hô như thế nào. Suy nghĩ hồi lâu, thái sơ nói, không bằng theo bản tôn chi danh định nghĩa, liền cứ gọi thái sơ tử liên đi. Nghĩ đến chỗ này, thái sơ đích xác có chút nhỏ kiêu ngạo tự luyến, quả nhiên thái sơ tử liên. Bởi vì bản tôn mà sinh ra, bởi vì vô lượng mà dung hợp, xưng hô thái sơ tử liên không quá đáng, liền như vậy quyết định. Thái sơ hưng phấn nói, lại hắn có thể cảm ngộ đến. Hai đại đài sen dung hợp sau cái chủng loại kia biến hóa rất lớn, một loại đạo vận cùng cấm chế tăng lên. Cái này thứ 50 đạo cấm chế đã như ẩn như hiện, chờ hai đại đài sen triệt để dung hợp về sau, đem sẽ trở thành 50 đạo viên mãn cấm chế hỗn độn linh bảo, bản tôn rốt cục có hỗn độn linh bảo bực này linh bảo. Dù là này thiên địa bản cờ, cũng không thể cùng thái sơ tử liên so sánh, tử liên phòng ngự, công kích, các loại năng lực đều là đỉnh tiêm, lực khắc khai thiên tam bảo đều dư xài. Thậm chí thiên đạo sau này muốn cùng bản tôn trở mặt, có tử liên thủ hộ, thiên đạo đều cầm bản tôn không có cách nào. Kể từ đó, sau này bản tôn đại chiến cái khác tiểu thế giới thiên địa ý thức lúc, có tử liên thủ hộ, hoàn toàn có thể buông tay đánh cược một lần, sẽ không có có nỗi lo về sau. Kích động thái sơ, khó mà tự chế. Hỗn độn linh bảo, đây là tồn tại trong truyền thuyết, hắn còn tưởng rằng, chờ mình đi vào hỗn độn thiên đạo thời điểm, mới có thể đem thời không cầm tế luyện thành công. Không nghĩ tới hôn nguyên đại la kim tiên thời điểm, liền có thể có được, có thái sơ tử liên vì chỉ dẫn, dù là đối với hắn tu luyện đều cực kỳ trọng yếu. Một kiện bực này hỗn độn linh bảo, có thể nói đối Thái Sơ chỗ tốt, không thua gì một lần to lớn tăng lên, hay là các phương diện tăng lên. Trước đó Thái Sơ phòng ngự là hỗn độn chung cùng Tịnh Thế Bạch Liên, mà sau này, hỗn độn chung có thể giải thoát, phòng ngự không dùng đến hắn, sẽ làm công kích cùng thủ đoạn phong ấn. Về phần phòng ngự, giao cho Thái Sơ Tử Liên liền tốt. Bất quá, tiến giai thành hỗn độn linh bảo, nhất định tiếp nhận đại đạo tẩy lễ, nói cách khác tiến giai thành công một ngày, cần phải đi trong hỗn độn tiếp nhận đại đạo khảo nghiệm, chỉ có vượt qua đại đạo khảo nghiệm mới có thể bị đại đạo thừa nhận, mà đại đạo thừa nhận, thiên đạo không thừa nhận cũng muốn thừa nhận, hắn không có cái kia quyền lợi. Điểm này là Thái Sơ lo lắng. Tử Liên tiến giai về sau, vì hỗn độn linh bảo cùng thiên đạo cân bằng, thiên đạo không có quyền thẩm phán nó. Nhưng lại cần đại đạo khảo nghiệm, cũng liền nói, muốn vượt qua hỗn độn linh bảo chi kiếp mới có thể đi vào giai thành công, nếu không sẽ bị đại đạo khảo nghiệm đánh tan. Dù không biết khảo nghiệm như thế nào, nhưng hỗn độn thanh liên kéo dài, dạng này mạnh căn nguyên, vượt qua đại đạo khảo nghiệm cũng không có vấn đề. Huống chi không thông qua khảo nghiệm như thế nào thuế biến, như thế nào có được đại đạo ban cho năng lực. Cái này khảo nghiệm là nhất định phải khảo nghiệm, không chỉ có nguy hiểm cũng có chỗ tốt. Thái Sơ nghĩ đến, việc đã đến nước này cũng không có cách, chờ hai đại đài sen dung hợp thành công sau lại cân nhắc đi. Chương 536, Minh Ước khiến lại xuất hiện thứ 18 càng. Tại Thái Sơ bê quan dung hợp hai đại đài sen trong lúc đó, Hồng Hoang chinh chiến còn đang tiếp tục. Tại Hồng Quân giảng đạo Hồng Hoang, nhất là truyền xuống ba thi chứng đạo chi pháp về sau, đối tiên thiên bảo vật tranh đoạt, thành lúc này Hồng Hoang chinh chiến ý nghĩa chính. Tại Hồng Hoang phương Nam, Ngưu tộc đại điện bên trong. Hiện nay Ngưu tộc đã thần phục với yêu tộc, bất quá có chút tộc đàn mặc dù thần phục yêu tộc, nhưng cũng không phải là cùng yêu tộc đồng sinh cộng tử. Bọn hắn có mình tộc đàn, chỉ là yêu tộc cao tầng chinh chiêu lúc, bọn hắn sẽ phái ra nhân thủ mà thôi. Cùng Ngưu tộc đồng dạng, khoảng cách châu cách đó không xa có đỏ lên lang tộc, bọn hắn cũng là thần phục yêu tộc tộc đàn, cùng Ngưu tộc đồng dạng. Ngưu tộc tồn tại xa xưa, nghe nói từ thời đại hoang cổ liền kéo dài đến nay. Chỉ là vô số lần kiếp nạn cùng đại chiến, Ngưu tộc đã còn lâu mới có được quá thời kỳ cổ như vậy cường thịnh. Nhưng bất kể nói thế nào, cũng là thái cổ liền tồn tại tộc đàn, mà lại còn là vì số không nhiều có kéo dài tộc đàn. Cái này chủng tộc bầy, khả năng không cường đại, nhưng nội tình thâm hậu. Ngưu tộc liền có một kiện tiên thiên bảo vật, là một chiếc thiên linh căn, mặc dù chỉ là hạ phẩm cấp độ. Bất quá, đối với giờ phút này đến nói, thuộc về hiếm có tiên thiên bảo vật. Hồng lang tộc cao thủ, chính là thái ớt hậu kỳ tồn tại, may mắn biết được ba thi chi pháp, cũng minh bạch trảm tam thi cần tiên thiên chi vật. Bọn hắn hồng lang tộc chỉ là thái cổ lang tộc phần có, hiện nay mặc dù lớn mạnh, nhưng nội tình không đủ. Bởi vậy một kiện tiên thiên bảo vật đều không có. Khi biết xuống dốc nhu tộc, lại có bảo vật này về sau, hồng lang tộc cao thủ bắt đầu tâm động. Dù là mình không dùng đến, cũng có thể hiến cho cần cao thủ, dạng này có thể được cao thủ bảo hộ. Yêu tộc bên trong liền có không ít cao thủ như vậy tồn tại, bọn hắn biết được trảm tam thi chi pháp, lại không tiên thiên bảo vật. Mà yêu tộc người đông thế mạnh, nhiều lắm, cơ hồ hiện nay yêu loại, đều đã thần phục yêu tộc. Bởi vậy, yêu tộc trừ đứng đầu nhất hoạch tâm tầng bên ngoài, cũng có rất nhiều nội bộ đỉnh núi tồn tại. Ngưu tộc tính tình ngay thẳng, lại mang có một chút truyền thừa kiêu ngạo, cho nên cùng rất nhiều yêu tộc nội bộ đỉnh núi đều dựng không online. Yêu tộc nội bộ đỉnh núi, cũng không quá ưa thích cái này lô mãng, còn có chút cao ngạo ngưu tộc. Chính là nhắm ngay điểm này, hồng lang tộc cảm giác phải mình cơ hội đến. Có thể áp chế ngưu tộc giao ra tiên thiên bảo vật. Sau đó mình hiến cho yêu tộc nội bộ cao tầng, cứ như vậy. Hồng lang tộc liền có thể đạt được cao thủ che chở. Căn cứ hồng lang tộc cao thủ biết được, ngưu tộc có vị ẩn cư cao thủ. Tục truyền xa xưa tồn tại, bất quá tu vi chẳng ra sao cả, cũng liền cùng mình cân bằng, thái ớt kim tiên hậu kỳ tu vi. Nhưng là, bọn hắn ngưu tộc cao thủ liền một cái, mình hồng lang tộc thái ớt hậu kỳ cao thủ lại là hai cái, còn không nói cái khác thái ớt trung kỳ ba cái. Vừa so sánh, ngưu tộc trừ vậy quá ớt hậu kỳ cao thủ bên ngoài, còn có một cái thái ớt cao thủ. Chỉ bất quá thái ớt sơ kỳ mà thôi. Đơn đả độc đấu, bọn hắn đều không phải kiêm ngưu tộc cao thủ đối thủ, nhưng liên hợp lại, ngưu tộc lại thua không nghi ngờ. Bởi vậy, hồng lang tộc lần lượt thăm dò về sau, càng lúc càng lớn mật. Thậm chí cho ra thời gian, 10 ngày sau như ngưu tộc còn không giao ra tiên thiên bảo vật, hồng lang tộc ngũ đại thái ớt cao thủ cùng nhau đến đây tiến đánh. Liên như vậy, ngưu tộc trong đại điện, một trận trầm mặc. Thái thượng trưởng lão, chúng ta làm sao bây giờ? Ngưu tộc hiện nay tộc trưởng lo lắng hỏi. Thái thượng trưởng lão, là ngưu tộc duy nhất còn sót lại một hoang thời kỳ cổ ngưu tộc, chỉ là ngộ tính không cao, căn cơ cũng không cao, vô tận tuế nguyệt mới thái ớt hậu kỳ mà thôi. Nếu không phải tu sĩ đạt tới kim tiên sau trường tồn cùng thế gian, hắn nói không chừng đã sớm thân tử đạo tiêu. Này Nưu tộc thái thượng trưởng lão gọi Châu Giống, tính cách ngay thẳng, vì Châu bằng phẳng, bởi vậy không có bao nhiêu nhân quả, may mắn sống qua vô số tuế nguyệt, cũng may mắn vượt qua lần lượt lượng kiếp. Châu Giống tựa hồ không có nghe được tộc dài, mà là hỏi, đoạn thời gian trước Thái Sơ đạo tôn nặng mới xuất thế, các ngươi biết được à? Hỏi lời này, rất nhiều Nưu tộc người cảm thấy thái thượng trưởng lão lao hồ đồ. Đây không phải một mã sự tình, làm sao kéo tới Thái Sơ đạo tôn rồi? Kia là bực nào tồn tại, quan mình Nưu tộc chuyện gì? Thái thượng trưởng lão ngài nói cái gì ý tứ, chúng ta không rõ. Hiện tại là Hồng Lang tộc uy hiếp, ngài nói một chút làm sao đối mặt, lớn không được chúng ta giao ra kia trước thiên linh căn a. Nưu tộc tộc trưởng nói. Châu Giống lắc đầu nói, đúng vậy à, các ngươi không rõ, nhưng bản trưởng lão rất rõ ràng à, bản trưởng lão từng chứng kiến đạo tôn lần thứ nhất hủy diệt Côn Ngô Hoàng Triều, khi đó ta vẫn chỉ là một con nghẽ con. Thời gian quá lâu, đều chết rồi, đều đi, ta còn sống tạm đến nay a. Châu Giống tựa hồ tại hồi ức, tựa hồ tại nhớ lại. Để Nưu tộc càng im lặng. Nhưng mà, Châu Giống quên phải một trận phân chấn, khí thế toàn bộ triển khai, quét qua vừa rồi cô đơn, một loại ý chí bất khuất thản nhiên mà phát. Hắn nói, chỉ là Hồng Lang tộc, tập trùng đồng dạng tồn tại, bọn hắn không rõ đạo tôn từng định ra rất nhiều quy tắc, đây là không cho phép vi phạm. Chợt hắn hỏi, Hồng Lang tộc có phải là yêu tộc một trong, có phải là thiên hạ vạn tộc một trong? Cái này, Nưu tộc tộc trưởng không hiểu, nhưng hồi đáp, hồi trưởng lão, là yêu tộc, là vạn tộc một trong. Ha ha. Châu Giống cười một tiếng, như vậy cũng tốt, không phải ỷ vào người đông thế mạnh áp bách ta Nưu tộc sao. Vậy ta liền lấy ra thái cổ vạn tộc quy tắc đến đối mặt, bao lâu, đám này Hồng Lang tạp chủng đã quên đi vạn tộc Minh Ước Hiến. Ta sẽ để cao thủ của bọn hắn, từng bước chết tại Minh Ước Hiến trên đài. Lời nói lạnh như băng, để Nưu tộc mọi người một trận sợ hãi. Tựa hồ lần thứ nhất nhận biết thái thượng trưởng lão đồng dạng. Cho tới nay thường xuyên bế quan, thường xuyên hòa hòa khí khí thái thượng trưởng lão, lại còn có cái này một mặt. Thái thượng trưởng lão, chúng ta không hiểu. Nưu tộc tộc trưởng không hiểu cái gì vạn tộc minh ước, cái gì chết tại khiến trên đài, đây là ý gì? Ngươi không cần hiểu, chờ lấy nhìn chính là, ngông Nưu tộc thái cổ truyền thừa mà đến, tuy nói chúng ta đã bị rất đa phần chi siêu việt, nhưng chúng ta mới là dòng chính. Châu quát. Nưu tộc đã sớm phân hóa thành rất nhiều tộc đàn, nhưng bọn hắn cái này một chi mạch bởi vì Châu Giống tồn tại, đích thật là dòng chính, chỉ bất qua xuống dốc mà thôi. Châu Giống lại lầm bầm lầu bầu nói, Minh Ước Khiến là đại đạo thừa nhận, là đạo tôn bảo vệ, trước đây đạo tôn ẩn thế, hiện nay đạo tôn lại uy áp hồng hoang, vậy đã nói rõ đạo tôn một mực tại, Minh Ước Khiến lời thề hắn một mực tại thủ hộ. Nói liên miên lại nhảy Châu Giống, nói mọi người không hiểu. Bọn hắn từ đầu đến cuối không hiểu, Thái Thượng trưởng lao ở đâu ra lực lượng. Cái gì đại đạo tán thành, đạo tôn bảo vệ, đây là ý gì? Bất quá, thấy thái thượng trưởng lão có lòng tin như vậy, bọn hắn cũng yên tâm rất nhiều. Đương nhiên, cũng làm ra hai cái chuẩn bị, vạn nhất thái thượng trưởng lão kế hoạch thất bại, vậy liền dâng ra tiên thiên bảo vật chính là. Mà Châu Giống, hắn mặc dù chỉ là thái ớt hậu kỳ, nhưng hắn tích lũy quá thâm hậu, thủ đoạn cũng không phải giờ phút này Hồng Lang tộc cao thủ có thể so sánh, còn không nói hắn Châu Giống hay là nguyên thần thể tu song tu. Một chọi một. Hắn có thể từng cái bóp chết Hồng Lang tộc cao thủ. Chỉ cần vạn tộc Minh Ước làm ra hiện, Châu Giống sẽ một đường quét ngang xuống dưới. Hồng Lang cũng là thái cổ lang tộc kéo dài, bọn hắn tiên tổ cũng hứa hẹn qua, lập thể qua Minh Ước lệnh. Như vậy bọn hắn những này hậu đại, cũng sẽ bản nguyên chỗ sâu kéo dài, cái này không thể tránh né. Chương 537, ba không tuân theo, chết quá thảm thứ 19 càng. Đại quân áp cảnh Nưu tộc tộc địa trước. Cầm đầu 5 cái Hồng Lang tộc cao thủ, rất là phách lối nhìn xem đối diện Nưu tộc. Hừ, tiêm Nưu tộc Châu Giống mặc dù tu vi cường đại, nhưng ta mấy người liên thủ bắt lấy hắn dễ như trở bàn tay, hắn Nưu tộc nếu là không thất thời, chúng ta lần này trực tiếp diệt hắn Nưu tộc. Hồng Lang tộc cao thủ nói, đúng đấy, cái này Nưu tộc thật không biết thú. Thiên thiên bảo vật là bọn hắn có thể thăm dò sao, còn không thành thành thật thật dâng ra tới. Chỉ cần chúng ta đạt được tiên thiên bảo vật, liền có thể hiến cho yêu tộc cao tầng, bởi như vậy ta Hồng Lang nhất tộc liền có thể gối cao không lo. Đúng vậy à. Đây là cơ hội tốt, nếu không phải cái này Nưu tộc cũng thần phục yêu hoàng bệ hạ, làm đến bọn hắn có một tầng bảo hộ, nếu không sớm đã bị cao thủ đoạt đi. Nưu tộc cũng chính là thần phục yêu tộc tồn tại, Đế Tuấn từng nghiêm túc nói qua, nội bộ không thể quá phận tranh đấu, cũng không thể lực các người. Cho nên dù là rất nhiều yêu tộc cao thủ biết được Nưu tộc có tiên thiên bảo vật, cũng không dám quang minh chính đại cướp đoạt. Cái này gọi Hồng Lang tộc nhìn thấy cơ hội. Hai tộc nói đến thực lực chênh lệch không nhiều, cái này thuộc về nội bộ ma sát nhỏ. Điểm này Đế Tuấn là cho phép. Hắn không có khả năng làm cho cả yêu tộc một điểm ma sát đều không có, một là làm không được, hai là đối yêu tộc cũng không tốt, không có tranh đấu lấy ở đâu lớn mạnh. Ngưu tộc dài, nghĩ được chưa? Là giao ra tiên thiên bảo vật, còn là chúng ta giáo huấn ngươi một phen. Nói xong, lang tộc cao thủ lớn lối nói, có phải là muốn nói, yêu hoàng có quy định, không thể nội bộ chém giết. Ha ha, chúng ta không nốc, cũng không muốn đánh giết các người, chỉ là thuộc về ma sát nhỏ lấy đi tiên thiên bảo vật mà thôi, ngươi có thể thế nào? Lang tộc cao thủ, lầm bầm lầu bầu chế nhạo nói. Nhìn về phía ngưu tộc trong ánh mắt, tràn ngập trêu tức cùng tùy tiện, trong lúc nhất thời để ngưu tộc mọi người giận từ sinh lòng. Nhưng mà, đống nhiên hét lớn một tiếng, đánh gậy hắn tùy ý. Ha ha, quả nhiên là hồng lang tộc tạp chủng, tiểu nhân đã có thành tiểu cũng là tiểu nhân, hết ngồi đáy giếng mà thôi, quả thực không rõ ngươi phách lối nơi phát ra, thật không biết ngươi ở đâu ra dũng khí, ngươi dũng khí là vô chi sao. Đống nhiên, một câu rất là âm hiểm từ ngưu tộc truyền đến, thanh này lang tộc khí được. Bọn hắn lại dám như thế, bọn hắn không sợ chúng ta diệt bọn hắn sao? Dám vũ nhục chúng ta hồng lang tộc, ngưu tộc các ngươi chết chắc. Hồng lang tộc mọi người phẫn nộ. Ha ha, ta tưởng là ai, nguyên lai là ngưu tộc lao bất tử châu giống. Châu giống ngươi nghĩ tới nói ra lời này đại giới sao? Hồng lang tộc cao tầng âm trầm nói. Hừ, ngươi còn chưa xứng nói đại giới ngươi cũng không nhìn thấy, ngươi sắp chết mà thôi. Châu quát. Ngươi. Hồng lang tộc triệt để phẫn nộ. Bọn hắn phát thệ nhất định phải làm cho châu giống chết. Tốt, rất tốt, đối đãi chúng ta quét ngang các ngươi ngưu tộc, chờ lấy thành cho chúng ta nô lệ đi. Hồng lang tộc cao thủ quyết định, dù là thụ chút đại giới cũng muốn triệt để diệt đi cái này ngưu tộc. Dù sao ngưu tộc tính bướng bỉnh, toàn bộ yêu tộc không có mấy cái thích, chỉ cần mình dâng lên tiên thiên bảo vật, yêu tộc cao tầng sẽ làm như không nhìn thấy. Bởi vậy hắn lớn tiếng quát một tiếng, các huynh đệ, diệt ngưu tộc. Lập tức, hồng lang tộc khí thế toàn bộ triển khai, làm bộ muốn liều mạng một lần. Nhưng mà, đột nhiên, chỉ thấy châu giống vậy mà tại bọn hắn không hiểu bên trong, bắt đầu túc mục một trận kính bái thiên địa. Đại đạo ở trên, thiên đạo ở trên, thái sơ vô lượng đạo tôn ở trên, ngô ngưu tộc châu giống, theo vạn tộc minh ước khiến lập thệ, nay cùng hồng lang tộc, minh ước khiến đài sinh tử giao chiến, không chết không thôi, nhìn đại đạo chứng kiến, thiên đạo chứng kiến, thái sơ vô lượng đạo tôn chứng kiến. Ầm ầm, một tiếng vang thật lớn, tại hồng lang tộc cùng ngưu tộc trong rung động. Chỉ thấy một đạo u quang từ trong cõi u minh mà tới. Một loại mênh mông khí tức càn quét hồng hoang, một loại không gì sánh kịp uy áp thuận thế mà tới. Soạt. Pháp tắc bắt đầu ngưng tụ, một lóa mắt thần bí lệnh bài xuất hiện, thượng thư vạn tộc khiến ba chữ to. Chợt tại mọi người trong rung động, một cái cực lớn bình đài xuất hiện, giống như là không gian ảo, giống như là một phương tiểu thế giới. Mà tại thái sơ giới thái sơ, đều bị châu giống lời thể khiên động. Khi hắn minh ngộ về sau, mỉm cười một cái. Đã lâu không gặp vạn tộc minh ước khiến lại thực hiện trách nhiệm. Cái này vạn tộc minh ước lệnh, là mình cùng Hồng Quân, Dương Mi, La trở lời thể chứng kiến. Bất quá, Châu Giống chỉ nhắc tới đến mình, cho nên mình cần một tia phân thân ngưng tụ, trước đi chứng kiến. Vì vậy, Thái Sơ một tia phân thân ngưng tụ, cấp tốc trốn vào hư không, xuất hiện tại ngưu tộc cùng đỏ trong lang tộc ở giữa to lớn vạn tộc minh ước khiến trên đài. Thái Sơ bỗng nhiên xuất hiện, loại kia minh ngông thiên uy, để nơi đây ngưu tộc cùng hồng lang tộc run rẩy. Thậm chí vừa rồi vạn tộc minh ước khiến sau khi xuất hiện, bởi vì chấn động, mà hấp dẫn xung quanh cao thủ cũng rung động. Bọn hắn có không rõ ràng cho lắm, vẹn vẹn cá biệt tựa hồ đang nhớ lại. Người nào triệu hoán bản tôn? Thái Sơ phân thân không giận tự uy, cũng có đại đạo cùng thiên đạo giao phó, làm người chứng kiến hắn cần muốn như vậy uy nghiêm. Phù phù. Châu giống quỳ xuống. Kích động nói, hồi bẩm đạo tôn, ngưu tộc châu giống, theo vạn tộc minh ước khiến mời đạo tôn giáng lâm. Thiện, nếu như thế, bắt đầu đi. Thái Sơ phân thân nói, vâng. Nói xong, Châu Giống nhảy lên minh ước khiến đài, hương phấn nhìn xem hồng lang tộc mắt trợn tròn cao thủ. Hồng lang tộc, ai tới trước? Lời này hỏi xong, hồng lang tộc trước 10 cao thủ mơ hồ. Bởi vì là một đạo truyền thừa bỗng nhiên ra hiện tại bọn hắn não hải, là vạn tộc minh ước khiến thành, Thái Sơ giáng lâm sau xuất hiện. Nháy mắt bọn hắn minh bạch, đây là không thể làm trái lời thề, minh ước làm ra hiện liền đại biểu hết thảy, hoặc là sinh hoặc là chết. Không, không. Không phải như vậy. Hồng lang tộc cao thủ run rẩy. Dựa theo minh ước khiến truyền lại, đây là muốn không chết không thôi cục diện A, hoặc là nói bên mình thần phục, nếu không minh ước khiến sẽ không biến mất. Đây là một phương thất bại cục diện, không có thể trốn tránh. Đạo tôn, chúng ta không biết, chúng ta bị lừa, chúng ta không biết A. Hồng lang tộc cao tầng khóc lóc kể lể lấy đối Thái Sơ cầu tình nói. Mà Thái Sơ phân thân xem thường, hỏi, thế nhưng là hồng lang tộc, thế nhưng là thái cổ lang tộc hậu duệ. Cái này. Một câu bọn hắn ốc. Trả lời thế nào? Cũng không thể nói không phải đâu, mà lại coi như không thừa nhận cũng không được à, bản nguyên ấn ký cùng truyền thừa sai không được. Là. Hồng Lang tộc cao tầng thưa dạ nói. Nếu là, vậy liền tuân thủ minh ước lệnh, bắt đầu đi. Thái Sơ phân thân lãnh khốc vô tình nói. Không không, chúng ta không biết. Một cao tầng nhịn không được lớn hô lên. Hừ, bất tuân theo minh ước lệnh, không tuân theo đại đạo, không tuân theo thiên đạo, không tuân theo bản tôn, khi chết. Soạn. Một tiếng. Kia kìm lòng không được nói chúng ta không biết lang tộc thái ớt cao thủ biến mất. Bỏ mình đạo diệt, còn gánh vác lấy, không tuân theo đại đạo, không tuân theo thiên đạo, không tuân theo thái sơ tiếng xấu mà chết. Một màn này, đáng sợ xem náo nhiệt hù dọa. Chết cái hồng lang tộc bọn hắn không sợ, nhưng không tuân theo đại đạo, không tuân theo thiên đạo, không tuân theo thái sơ cái này ba cái đại tội, đem bọn hắn hù đến. Cái này tội danh thật đáng sợ, cái này cùng muốn chết khác nhau ở chỗ nào. Chương 538, sư tôn thứ 20 càng. Một màn này quá pha vỡ. Mồ hôi lạnh không chỉ hồng lang tộc các cao thủ, bắt đầu khẩn trương đi đến vạn tộc minh ước khiến đài, đi cùng châu giống sinh tử quyết chiến. Sự tình chưa từng xuất hiện ngoài ý muốn, cường hãn châu giống rất nhẹ nhàng đánh giết cùng hắn cùng một cấp bậc hồng lang tộc cao tầng. Một màn này hồng lang tộc sợ hãi, hai cái cao nhất cao thủ đều xong đời, còn lại thái ớt trung kỳ không là muốn chết sao. Nhưng là thừa nhận thất bại cũng rất thảm, cơ hồ mình tộc quần tất cả tích lũy đều sẽ bị ngưu tộc đạt được, tộc nhân của mình cũng sẽ nhận khiển trách đối đãi. Còn lại ba vị hồng lang tộc cao tầng, hối hận mình tham lam, đem hồng lang nhất tộc hại thành như vậy, bởi vậy ba cái thái ớt cao thủ, cũng không mặt mũi sống. Toàn bộ liều mạng cùng châu giống quyết nhất tử chiến, dù là dạng này, châu giống y nguyên thắng, mặc dù không thoải mái, nhưng hồng lang tộc lại triệt để xong đời. Năm vị thái ớt cao thủ sau khi chết, còn lại hồng lang tộc thần phục, không thần phục cũng không có cách nào. Đến tận đây, thái sơ phân thân mới chậm rãi biến mất, cái gọi là người chứng kiến, thắng bại quyết ra về sau. Bao quát thái sơ hư ảnh cùng vạn tộc minh ước khiến toàn bộ biến mất. Vạn tộc minh ước khiến lại xuất hiện, để rất nhiều người bắt đầu một lần nữa dò xét hồng hoang, cũng bắt đầu nhận thức lại thái sơ. Khi vô số người dò xét tra rõ ràng, cái gọi là vạn tộc minh ước ý nghĩa về sau, bọn hắn không thể không đối thái sơ bội phục. Nguyên lai là trước đây hung thú tứ ngược, thái sơ đạo tôn chờ đứng ra, đầu tiên là đánh giết trợ trụ vi ngược 3 ngày, lại giáo huấn hung thú nhất tộc. Bất quá, tiếc nuối là, thái cổ tộc đàn nhóm. Bọn hắn tại Thái Sơ Đạo Tôn đánh giết 3 ngày, lực áp hung thú thời điểm, vậy mà tự giết lẫn nhau. Cái này kêu lên Tôn không cao hứng, cũng gọi rất nhiều nhỏ yếu tộc đàn, cùng yêu thích hòa bình tộc đàn lo lắng. Cho nên Đạo Tôn triệu hoán vạn tộc, cộng đồng chế định cái này vạn tộc minh ước lệnh. Lúc này mới có thái cổ vạn tộc cộng Tôn xưng hoàng, thậm chí xưng hô thần hoàng cùng thống soái tối cao. Chỉ là về sau hung thú bị diệt về sau, uy hiếp không có, vạn tộc bắt đầu không coi trọng vạn tộc minh ước. Thuộc về bọn hắn mình bành trướng. Cảm thấy vạn tộc minh ước không là bảo vệ, là chế ước. Bởi vậy chậm rãi bị người quên đi. Cho tới hôm nay, một cái thái cổ tồn tại ngưu tộc thái thượng trưởng lão, thời khắc nguy cấp nhớ tới vạn tộc minh ước, này mới khiến cái này một vĩ đại minh ước khiến tái hiện hồng hoang. Tuế Nguyệt Trường Hà vùi lấp rất nhiều bí mật, hồng hoang không phải bọn hắn nghĩ đơn giản như vậy, bởi vậy bọn hắn bắt đầu một lần nữa dò xét. Tựa như trước đây tạo hóa thanh liên xuất thế, bọn hắn bất chi bất giác bị người chuyển gì, cái này liền nhìn ra được hồng hoang bí mật. Không đến nhất định cấp độ không sao biết được hiểu. Mà biết được các đại năng, cũng không tùy ý thổ lộ, cho nên dẫn đến thời khắc này cục diện. Nhưng bất kể nói thế nào, Ngưu tộc Châu giống trong lúc nhất thời thành hưởng dự hồng hoang danh nhân, đế tuấn chờ đều mời hắn đi làm khách thiên đình, thậm chí chiếu cấu Ngưu tộc. Cái gọi là nhà có một già như có một bảo tục ngữ, tại hồng hoang cũng dễ dùng. Trở lại Thái Sơ giới. Thái Sơ đã đem hai tòa đài sen bỏ vào tịnh thế trong hồ, bản thạch không linh muốn chẳng ma. Thái Sơ dự định đi xem một chút. Trước đây hoàng điểu bọn hắn chảm ma rất thuận lợi, nhưng đại la viên mãn chảm ma, còn là lần đầu tiên, thái sơ cần quan sát một phen. Làm thái sơ đệ tử, lại khắp nơi bị người áp chế. Lần này 6 vị đệ tử quyết định muốn tranh khẩu khí, nhất định phải chảm ma thành công, không thể lại lạc hậu. Bởi vậy bàn thạch quyết định, cái thứ nhất đại la viên mãn cấp độ chảm ma. Bàn thạch, kiên cố, danh tự cùng tính cách rất tương tự, đạo tâm không sai, rất vững chắc, lại căn cơ cũng kiên cố. Thái Sơ cảm thấy bản thạch trảm ma không có ngoài ý muốn. Quả nhiên, tại Thái Sơ cùng rất nhiều đại la viên mãn cấp độ cao thủ chứng kiến hạ, bản thạch trảm ma. Dù không có hoàng điểu, hung ác bọn hắn như vậy nhẹ nhõm, nhưng cũng có thể nói rất thuận lợi.